Vấn đề này chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ giúp ngươi đột phá tới binh khí cảnh. Trần Vũ trong miệng nhàn nhạt nói, nhưng lại có một loại tự tin khiến người ta tin phục. Sao? Binh khí cảnh? Trần Long há hốc miệng nói, trong nội tâm lần nữa rung mạnh, thậm chí tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Tuy rằng hắn đã là bạo khí cảnh đỉnh phong, nhưng đối với kiếp này có thể đột phá tới binh khí cảnh cũng là không ôm hy vọng quá lớn. Hào rộng giữa bạo khí cảnh và binh khí cảnh rất khó vượt qua. Đồng thời địa vị của binh khí cảnh cũng cao hơn bạo khí cảnh nhiều lắm. Đại đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn này mới là bạo khí cảnh đỉnh phong mà đã có thể lãnh đạo một mạo hiểm đoàn. Trở thành một binh khí cảnh cũng có thể tiến vào một ít gia tộc lớn, kiếm được một chức vị không tệ, có thể đạt được vũ khí cao cấp và cũng không cần phải trải qua những ngày tháng lo lắng bất an thế này nữa. Mà người này có thể tiện tay xuất ra 5 quả bạo nguyên đan, Trần Long biết rõ thiếu niên trước mặt nói lời này không phải là khoác lác. Tuy rằng không biết thiếu niên này có phải là người luyện chế ra hay không, nhưng nhất định là sẽ có bối cảnh rất là lớn. Theo như hắn biết, coi như các gia tộc bình thường không có hào khí như vậy, trừ phi là những đại gia tộc hoặc là siêu cấp gia tộc mới có khả năng làm như vậy. Trong nội tâm Trần Long ngược lại càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng xa. Đoàn trưởng yên tâm, Trần Long nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này. Trần Long dùng sức nắm lấy bình ngọc trong tay, liền vội vàng cung kính nói, hôm nay hắn chỉ lo làm sao để Trần Vũ được hài lòng mà thôi. Tốt, tất cả để dành ngươi gánh vác, vậy sao có khó khăn gì thì tìm ta. Trần Vũ mỉm cười vỗ vai Trần Long mà nói, xin ngài yên tâm, nhưng mà đến giờ chúng ta vẫn không biết tên của ngài. Trần Long lại cung kính đáp, sau đó nhớ lại muốn biết tên của đoàn trưởng để dễ dàng làm việc. Về sau cứ gọi ta là Vũ Trần là được. Thuộc hạ đã minh bạch, Trần Long cung kính đáp. 10 ngày sau ta sẽ tìm ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trần Vũ đạm bạc nói, sau đó đi về phía của U Minh Trấn. Những người đứng xem thấy vậy liền tách ra một đường trốn đi, người như vậy ai dám cản cơ chứ. Đoàn trưởng, xin thỉnh mệnh danh cho mạo hiểm đoàn của chúng ta. Trần Long vội vàng nói theo, gọi là ẩn thế mạo hiểm đoàn đi. Mạo hiểm đoàn chúng ta cấm đánh cướp, về phần phát triển thế nào, về sau ta sẽ nói cho người biết. Thanh âm Trần Vũ từ xa truyền đến. Ẩn thế, ẩn mà không xuất, xuất mà kinh thế sao? Trần Long nhìn một thân ảnh Trần Vũ rời xa, hơi suy nghĩ một chút, trong miệng ấp ống nói, trong nội tâm tựa hồ đã minh bạch chút gì đó, sau đó tung người lên quay về. Đoàn trưởng, sao rồi? Thấy Trần Long trở về, những mạo hiểm giả khác hỏi. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là đoàn trưởng của các ngươi nữa rồi. Đoàn trưởng của các ngươi là hắn. Trần Long chỉ vào Trần Vũ đang đi xa mà nói. Chúng ta mới thành lập một mạo hiểm đoàn tên là Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. Nguyên tắc đầu tiên chính là cấm đánh cướp, mà sẽ tạm thời thay mạo hiểm đoàn xây dựng. Đương nhiên tất cả mọi người là huynh đệ, ta sẽ không bắt buộc mọi người. Nếu như là không muốn gia nhập vào Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn, vậy thì giờ có thể rời đi ngay. Trần ca, hiện giờ Thanh Long Đoàn vốn đã bị diệt, chúng ta vì sao còn ở ăn nhờ ở đậu chứ? Có mạo hiểm giả mở miệng nói. Nếu như các vị huynh đệ tin ta, ta có thể nói cho mọi người, Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn tốt hơn Thanh Long Đoàn trước kia nhiều lắm, ít nhất là trước kia. Vật như vậy ngay cả chúng ta thấy cũng không có cơ hội đâu. Trần Long nói xong thì giơ cái lọ trong tay lên. Mọi người đều nhìn chăm chú vào chiếc lọ trên tay của Trần Long. Lúc nãy bọn họ thì cũng nghe loáng thoáng rồi, mọi người đều nao nao trong lòng. Đây chính là 5 quả bạo nguyên đan, có thể khiến người từ ngưng khí cảnh tầng 9 trực tiếp đột phá đến cảnh giới bạo khí cảnh. Hơn nữa còn 8 thành xác suất thành công đột phá. Bạo nguyên đan, 8 thành xuất sắc. Hả? Bạo nguyên đan, 8 thành xác suất thành công đột phá sao? Tất cả mạo hiểm giả đều phát ra âm thanh cực kỳ kinh ngạc. Hơn nữa mấy mạo hiểm giả đã dừng ở ngưng khí tầng 9 từ lâu vẫn không đột phá, nhịn không được con mắt tỏa sáng, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Tuy không biết nó là đan dược như thế nào, nhưng mà nghe tên thôi thì cũng đủ hiểu công dụng của nó. Mọi người ai nấy đều nao nao. Một số người đứng ở phía ngoài nghe tên bạo nguyên đan đều không khỏi rung động. Có thể giúp cho võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 trực tiếp hơn 8 thành công đột phá tới bạo khí cảnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Có người nửa tin nửa ngờ nhưng mà vẫn thèm thuồng nhìn vào lọ đan dược kia. Lý Long, Vương Húc, Tiền Minh, Tôn Hồng, Dương Đông, ra khỏi hàng. Trần Long đột nhiên lớn tiếng nói. 5 quả bạo nguyên đan này các ngươi mỗi người có một quả. Từ nay về sau các ngươi chính là bạo khí cảnh rồi. Đa tạ đoàn trưởng. 5 mạo hiểm giả được gọi tên đều hưng phấn phóng ngựa ra khỏi hàng. Trong bọn họ thậm chí có người dừng lại ở ngưng khí cảnh tầng 9 đã hơn 3 năm rồi. Nhưng bởi vì các loại thời cơ không thành thục cho nên đến nay vẫn không thể đột phá. Hôm nay cơ hội bày ra trước mặt, bọn hắn làm sao mà không mừng rỡ cho được. Ân, đa tạ Trần đoàn trưởng. Trần Long gật đầu nói, các huynh đệ chỉ cần ở lại ẩn mạo hiểm đoàn chúng ta. Đoàn trưởng nói chỉ cần một lòng vì ẩn thế mạo hiểm đoàn thì chúng ta đều sẽ có cơ hội đạt được đan dược. Chả lẽ tân đoàn trưởng của chúng ta là một vị luyện đan sư sao? Có người khiếp sợ hỏi thăm. Người có thể tùy tiện xuất ra 5 quả bạo nguyên đan, người cứ thử nghĩ đi. Trần Long mờ mịt nói, tuy rằng hắn cũng không biết Trần Vũ có phải luyện đan sư để chế luyện ra bạo nguyên đan hay không, nhưng mà đây là lúc tụ lại nhân tâm, đối với chuyện gì nên nói, chuyện gì không thì hắn vẫn trong lòng biết rõ. Trần Vũ rời khỏi U Minh Sơn Cốc, tiến vào một tiểu lâu ngồi ăn. Hắn kêu đồ ăn ra, sau đó ngồi nhấm nháp ăn thoải mái, vô cùng hí hửng nghe những người khác bàn tán. Này, ngươi không may rồi. Lúc sáng ta có chứng kiến trận đánh giữa một thiếu niên và đám người của Thanh Long Đoàn đấy. Ngươi không thấy đâu, thiếu niên đó vô cùng tiêu sái, một mình giết hết đám người dám cản đường hắn đấy. Hả? Chắc là người của đại thế gia nào đó ra ngoài lịch lãm mà thôi. Nhưng mà không ngờ thực lực lại mạnh như thế nhỉ. Ta còn nghe nói hắn đã thành lập một mạo hiểm đoàn khác nữa. Người này thật là thần bí. Lúc này có một thiếu niên mặc áo màu vàng đứng lên, xoay người nhìn xung quanh nhàn nhạt nói, vậy là các ngươi biết một không biết mười rồi. Một người thực khách mạo hiểm giả nghe vậy cũng hiếu kỳ lên tiếng hỏi, không biết huynh đệ ý là sao, có thể nói rõ cho chúng ta biết được hay không? Tên thiếu niên áo vàng liền gật đầu, mặt trịnh trọng nhìn sang mọi người, sau đó dõng dạc nói, ta còn nghe được chính miệng thiếu niên đó nói là cho mọi người trong mạo hiểm đoàn đó 5 quả bạo nguyên đan đấy. Mà hắn còn nói ngưng khí cảnh tầng 9 sử dụng sẽ có tới 8 thành xác suất thành công đột phá bạo khí cảnh cơ. Lúc này ở bên cạnh có hai thiếu niên mặc bạch bào cùng với cả một vị nữ tử, vừa ngồi uống trà vừa nghe vui, nhưng khi nghe nói đến đoạn bạo nguyên đan thì liền không khỏi xung động. Đến gia tộc như là bọn họ cũng không có được đan dược thần kỳ như thế. Đa phần đan dược phụ trợ tăng cấp hầu như rất là hiếm, không phải muốn có là có, mà còn phải luyện đan sư cao tay mới có thể làm được. Mà bạo nguyên đan này lại tăng lên 8 thành xác suất thành công đột phá, đây có thể nói điều gì nữa. Nếu gia tộc bọn họ có được đan dược này, thực lực gia tộc sẽ càng mạnh hơn nữa. Nghĩ tới đây, ba người ai nấy đều hưng phấn cả lên, cũng bắt đầu điều tra về thân phận của thiếu niên thần bí đó. Xung quanh thì các loại bàn tán xôn xao về trận đánh lúc sáng của hắn, được mọi người lấy ra để làm đề tài bàn luận trong lúc ăn uống. Hắn mỉm cười tính tiền rồi rời khỏi nơi này, tiến hành đi dạo một chút sau đó trở về khách sạn. Hắn tiến vào trong tháp, nhưng sực nhớ ra đám nhẫn lúc trước cùng với tảng băng kia, nên hắn muốn đến cung điện của thê tử mình xem xét một chút. Đến nơi hắn ngồi xuống cầm mấy chiếc nhẫn lên xem một chút, sau đó vứt ra một bên, nhìn chằm chằm vào tảng băng trước mặt. Lúc này một thân ảnh hiện ra trước mặt của hắn, người này không ai khác chính là thê tử của hắn, Cơ Nguyệt. Nàng thích thì lấy mấy chiếc nhẫn này mà dùng, ta thấy nó cũng đẹp nên mới mang về đó. Trần Vũ mỉm cười ngước đầu lên nhìn thê tử của mình. Lần này nàng mặc một chiếc váy màu trắng ôm sát người, hơn nữa chiếc váy chỉ dài đến đầu gối để lộ ra đôi chân trắng ngần trắng như tuyết của nàng, làm cho hắn không tự chủ được đưa tay về phía trước muốn sờ vào. Nhưng ngay tức khắc nàng liền né sang một bên, sau đó tức giận đi lại xách lỗ tai hắn lên làm hắn đau la oai oái. À, thê tử, đương tử à, cẩn thận làm rớt cái tai của ta. Ai ạ? À, ta nào dám chứ, ta biết lỗi rồi, về sau không làm bậy nữa, ta chỉ làm bừa thôi mà. Nàng nhẹ tay một chút thôi, ta sắp rơi ra ngoài rồi, không có đồ thay thế đâu đấy. Không mạnh tay thì sao chẳng sợ được chứ. Không phải là Cơ Nguyệt không cho hắn chạm vào, mà là nàng muốn làm như vậy để hắn cố gắng phấn đấu để có được nàng. Ở thế giới này nếu không có thực lực rất khó sống, nàng đã sống hơn 10 ức vạn năm nên hiểu rất là rõ điều này. Nếu không hắn sẽ không có mục tiêu tiến đến, chứ nàng đã là thê tử hợp pháp của hắn rồi, mà làm sao mà không cho hắn chạm vào được. Còn người khác muốn chạm vào ư, đi đầu thai đi là vừa. Đâu có, ta chỉ lỡ sơ ý mà thôi, không có cố ý đâu. Trần Vũ xua tay mặt cười khả ái làm hòa nói, tay khác thì không ngừng xoa lỗ tai của mình, nhưng mắt thì không khỏi dán chặt vào nơi thần bí của nữ nhân. Thiếp muốn lấy băng diễm tinh xa này, chẳng không ý kiến gì chứ. Cơ Nguyệt thuận tay chỉ về phía tảng băng trước mặt nói, nàng muốn có nó đã lâu, nhưng lần trước quên hỏi hắn nên cũng không tự ý lấy sử dụng. Ui, tưởng gì, nàng muốn thì cứ lấy đi, ta cũng không sử dụng nó, để không thì cũng phí. À mà đúng rồi, nàng lấy vài chiếc nhẫn chơi đi, ta thấy nó cũng khá đẹp đấy. Chàng không biết đây là nhẫn gì sao? Cơ Nguyệt chớp mắt vài cái hỏi hắn. Thấy biểu hiện của hắn như vậy, nàng cũng tin chắc 8-9 phần hắn không biết đây là nhẫn gì. Cái này thì chỉ là nhẫn bình thường thôi, có gì to tát đâu. Trần Vũ tiện tay cầm lấy một chiếc nhẫn lên xem xét. Cơ Nguyệt nghe hắn nói như vậy liền đi tới gần, gõ lên cái đầu hắn một cái rõ đau. Hắn liền nhăn mặt lại, bất mãn mà nói: Sao nàng đánh ta? Có tin là ta kiện lên cấp trên hay không đấy? Sao hả? Để ta nói cho chàng biết, đây chính là nhẫn chữ vật đấy. Sao, còn muốn cho thiếp nữa không? Cơ Nguyệt mỉm cười thách thức nhìn hắn. Trần Vũ nghe nói đây là nhẫn chữ vật, ánh mắt liền sáng lên. Do hắn không quá để ý nên mới không biết đây là nhẫn chữ vật. Trần Vũ tiện tay nhặt một chiếc nhẫn lên, thả thần thức vào bên trong liền mỉm cười. Quả thật khi thả thần thức vào, hắn bị một ấn ký của chủ nhân lúc trước còn lại cản trở. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, thần niệm vừa động, ấn ký ấy của người trước đó liền biến mất. Hắn liền thả thần thức vào bên trong nhìn xem. Hiện lên trước mặt hắn là một không gian chừng khoảng 3 mét vuông. Bên trong có một lọ đan dược cùng với rất nhiều kim tệ chất chồng bên trong. Trong chiếc nhẫn này chỉ là như vậy, ngoài kim tệ cũng có một lọ đan dược và những thứ khác đều không có. Hắn háo hức để chiếc nhẫn này qua một bên, sau đó lấy chiếc nhẫn khác lên, thả thần thức vào bên trong dò xét. Nhưng lần này không giống như lần trước, đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường, đến nỗi không thể bình thường hơn được. Xem ra cả núi nhẫn này cũng chẳng có bao nhiêu nhẫn giới chỉ. Hắn liền để những chiếc nhẫn bình thường ra một nơi khác, sau đó liên tục cầm những chiếc nhẫn khác lên xem xét. Phải lên đến chiếc nhẫn thứ 50 thì mới đúng là nhẫn chữ vật. Cơ Nguyệt đứng kế bên thấy hắn vui mừng như vậy, liền ngồi xuống kế hắn cầm từng chiếc nhẫn lên để dò xét giúp hắn. Cầm nhẫn giới chỉ trong tay thì hắn liền thả thần thức vào bên trong, liền phát hiện bên trong có một vài huyền binh cấp 4, còn có 30.000 kim tệ cùng với vài bộ đồ, cùng với một ít bình đan dược. Hắn mất 3 canh giờ mới cùng thê tử mình kiểm kê hết được. Trong đám nhẫn hắn lấy được chỉ có khoảng 380 nhẫn chỉ giới, còn lại cũng chỉ là nhẫn thường. Nhưng điều khiến hắn buồn phiền chính là trong tất cả những chiếc nhẫn đó thì cũng không có gì quý giá, toàn là kim tệ cùng với một ít huyền binh, kim loại. Ngoài ra còn có một tấm bản đồ bằng da thú. Hắn xem xét nó nhưng mà cũng không nghĩ ra được cái gì nên để sang một bên. Xem ra lần này ta có hơn 10 ức kim tệ cùng với một ít đan dược cấp 4. Với cả huyền binh còn lại thì không có gì đáng nói. Có lẽ những người này khi mà đi thì chiến đấu không đem theo quá nhiều thứ quý giá. Giàu nước vách như vậy còn than, tin ta cho chàng một trận hay không? Cơ Nguyệt thấy tâm tình Trần Vũ như vậy, nàng hừ lạnh một tiếng, nếu là người khác thì đã ngất mất rồi. Mà thôi, thiếp đi trước đây, băng diễm tinh xa này có tác dụng với thiếp. Cơ Nguyệt ôn nhu nói, sau đó tiện tay thu nó vào trong không gian giới chỉ của mình, sau đó đi vào bên trong. Huyền binh lần này ta có đến hơn 10.000 cây, ta cũng cần một ít vũ khí mới được, ta cũng nên luyện pháp bảo rồi. Hắn liền tiến đến tầng 2 của tàng kinh các, lấy theo một ít tinh kim hắn kiếm được trong những chiếc nhẫn giới chỉ kia. Nào là tử thanh thiết, tinh kim huyền thiết, vân vân. Lần này ta luyện thành một thanh phi kiếm vậy. Hắn ngồi xuống liền bắt đầu luyện pháp bảo, lấy tử thanh thiết, tinh kim huyền thiết ra. Đây đều là những tinh kim cực kỳ cứng rắn, rất thích hợp cho việc làm vũ khí. Bắt đầu xuất ra thiên đạo chi hỏa. Đây là loại hỏa diễm đặc biệt mà hắn hấp thu được trong quá trình nhận truyền thừa. Ngọn lửa này có thể đốt mọi vật trên thế gian thành hư vô. Vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn không dám quá sức, mà chỉ khống hỏa vừa phải. Tinh thần lực nâng tinh kim lên trên không, xoay tròn liên tục. Vì làm như vậy, tinh kim sẽ được trộn đều và sẽ nóng chảy đều. 2 canh giờ sau, sắc mặt hắn trắng bệch. Việc này tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn. Trần Vũ liền lấy ra một khỏa hồi khí đan ăn vào, sau đó tiếp tục nung nóng tinh kim. Một lát sau, tinh kim dần nóng chảy ra thành chất lỏng màu đỏ sền sệt. Hắn thấy vậy liền bỏ vào một ít phụ phẩm để nhanh chóng loại bỏ đi tạp chất bên trong tinh kim. Tiếp đến hắn bỏ vào đó 2 thanh huyền binh cấp 6. Vì tử thanh thiết và tinh kim huyền thiết hắn không có nhiều nên phải làm như vậy để có đủ khối lượng làm phi kiếm. Sau khi huyền binh được đưa vào, chưa nửa canh giờ sau chúng liền nhanh chóng tan chảy hòa vào cùng với 2 loại tinh kim kia. Trần Vũ không ngừng loại bỏ những tạp chất trong đó ra. Rất nhanh những tạp chất màu đen rơi đầy khắp mặt đất phía dưới. Khi mà đã cảm thấy khá ổn, hắn bắt đầu ngưng hình cho phi kiếm. Việc này tốn tinh thần lực cao hơn vì hắn dùng tinh thần lực để tạo hình cùng với hoa văn lên trên đó. Khối tinh kim nóng chảy dần dần hình thành một thanh kiếm dài khoảng 2 thước, bề rộng đến khoảng 1 tấc tay. Trên đó được điêu khắc một con rồng quấn thanh thân kiếm. Chuôi kiếm to dài, đặc biệt là tay cầm có đầu rồng chĩa ra. phần bảo vệ tay giống như là một cái đầu rồng đang há miệng nuốt chửng thân kiếm, làm cho phi kiếm càng trở nên có nét khác xa với những binh khí bình thường. Ngưng hình cho phi kiếm xong thì hắn dùng tinh thần lực làm cho phi kiếm không ngừng xoay tròn, làm như vậy để phi kiếm nguội dần. Khi mà nhiệt độ giảm xuống một chút, hắn bắt đầu khắc lên trên đó các trận pháp như là huyết khế linh văn, ý niệm văn, cổ văn, vân vân. Huyết khế linh văn chủ yếu là nhỏ máu nhận chủ. Khi nhận chủ về sau thì những người khác tự không cách nào dùng hết thực lực của thanh phi kiếm này được. Còn ý niệm văn là có thể tăng cường chứa đựng tinh thần lực. Cổ văn thì là tăng cường thân kiếm, dùng để làm cho kiếm càng thêm cứng cáp. Đây chính là những trận pháp cần thiết dùng để làm thanh phi kiếm. Nếu thiếu thì sẽ không thành phi kiếm mà sẽ thành binh khí bình thường. Những trận pháp này hắn đã tham khảo từ rất lâu từ trước nên cũng không có khúc mắc gì trong quá trình khắc trận pháp. Từng nét vẽ tinh tế làm nên thân kiếm nhìn như là run bò vậy. Nửa canh giờ sau thì hắn đã khắc xong những trận pháp này. Hắn đánh vào thân kiếm một chỉ, những trận pháp được khắc lúc trước liền ẩn xuống thân kiếm. Cuối cùng cũng làm xong. Không ngờ chế tạo phi kiếm linh khí lại tốn như thế. Làm xong, Trần Vũ lau những giọt mồ hôi như là hạt đậu trên trán mình, ngả ra sau lưng nhắm mắt để nghỉ ngơi. Lúc hắn đang ngủ say như chết, Cơ Nguyệt liền xuất hiện. Nàng ở trong thấy hắn luyện chế phi kiếm mệt mỏi như vậy nên muốn ra chăm sóc hắn một chút. Bàn tay trắng như tuyết của nàng vuốt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn rồi mỉm cười. Nàng lấy trong người ra một chiếc khăn màu trắng, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của hắn, sau đó hôn lên trán hắn một cái, sau đó thì rời đi. Đến sáng hôm sau, Trần Vũ ngồi bật dậy. Điều đầu tiên hắn muốn làm đó là ngó xem thanh phi kiếm của mình như thế nào. Một thanh phi kiếm màu xanh quang mang lóe ra sáng hiện ra trước mặt Trần Vũ. Hắn khẽ đưa ngón trỏ lên ngưng kết thủ ấn, sau đó ngón tay phải khẽ nhỏ một giọt máu tươi lên trên thân kiếm màu xanh đó. Bỗng dưng quang mang của thanh trường kiếm trở nên đại thịnh, không ngừng cấp tốc xoay tròn, từng chuỗi lưu quang lóe lên. Khuôn mặt Trần Vũ liền nở ra một nụ cười. Thủ ấn trong tay hắn lại biến đổi, một vòng cung xẹt qua sau đó rơi vào trong tay của Trần Vũ. Cuối cùng ta cũng có một thanh phi kiếm của mình rồi. Trần Vũ vuốt ve thanh kiếm màu xanh. Có thanh kiếm này thì từ về sau hắn cũng an toàn hơn rồi. Chỉ là sự tình cũng không đơn giản như vậy. Phi kiếm luyện thành thì Trần Vũ cũng phải luyện hóa tâm thần thông quán với nó, nếu không thì cũng không thể tùy tâm sử dụng mà sử dụng phi kiếm. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Trần Vũ khống chế phi kiếm. Bàn tay của hắn ngưng kết một thủ ấn kỳ dị, trên mi tâm xuất hiện một bạch quang nhàn nhạt mà bắn về phía phi kiếm. Lúc này phi kiếm bắt đầu phát ra từng thanh âm ong ong ong ong vô cùng quỷ dị. Trước mặt Trần Vũ chính là một đám linh hồn. Trần Vũ đem linh hồn lực rót vào trong phi kiếm, dung hợp vào đó xong coi như là đại công cáo thành. Cũng nên thử một chút. Hắn cầm thanh phi kiếm chém về một phía, liền theo đó có nhiều kiếm khí đánh ra. Đạo kiếm khí từ một tất biến thành hai thước, chém nát một tảng đá gần đó như là chém đậu hũ. Tiếp đến hắn thử điều khiển phi kiếm. Phi kiếm nhanh chóng bay đi bay lại liên tục. Sau đó hắn phóng lên phi kiếm bay thử xung quanh. Không những tốc độ nhanh hơn trước mà cả linh lực tiêu hao cũng ít hơn. Tốt quá, kiếm tốt, kiếm tốt. Trần Vũ vuốt ve thanh phi kiếm một chút, sau đó để vào trong túi trữ vật. Sau nhiều ngày luyện đan cùng với luyện khí, hắn cảm thấy mình có dấu hiệu đột phá thì bắt đầu vui vẻ, vội vàng điều tức, đương theo dấu hiệu này mà bắt đầu tu luyện. Một luồng linh lực được Trần Vũ hô hấp nuốt vào, xung quanh hiện ra thanh mang đồng đậm. Trần Vũ hiện tại đã sớm tiến vào cảnh giới vong ngã, có thể tùy vận khởi kinh mạch trong người như là nước chảy. Trong 3 tháng bế quan tu luyện của Trần Vũ cũng đã tốt hơn nhiều. 3 ngày sau, xung quanh hắn thanh mang ngày càng nồng đậm. Trần Vũ thổ nạp hô hấp, một thanh mang từ từ dung nhập vào trong người của hắn. Linh lực của Trần Vũ cũng có sự biến đổi lớn. Thổ nạp này chính là phương pháp hắn tìm kiếm được trong tàng kinh các. Tuy tốc độ của nó khá chậm nhưng mà rất là tốt. Lấy linh khí từ lòng đất chậm rãi bồi dưỡng cho mình, nhưng thời gian thì có hơi lâu. Rốt cuộc cũng đột phá tới chốt mở ngưng thần đại viên mãn rồi. Trần Vũ thở ra một hơi, sau đó từ từ mở hai mắt. Hai luồng tinh quang ở trong mắt hắn tụ lại thật lâu vẫn không tiêu tán. Sau khi kiểm tra khí tức toàn thân một lần, Trần Vũ liền nở ra một nụ cười. Trong hơn một năm mà từ luyện khí sơ kỳ đột phá tới ngưng thần đại viên mãn, tốc độ này mà nói xem ra cũng rất là nhanh. Nhưng lúc trước hắn nghe thê tử mình nói, ở phía trên linh giới có một đứa con nít mới sinh ra đã là kim đan kỳ, làm hắn không khỏi trố mắt, mà tốc độ tu luyện còn nhanh hơn hắn nhiều. Cũng là do trên đó tài nguyên phong phú, rất tốt cho tu luyện. Tuy là có phần tiếc nuối tại sao mình không sinh ra trên đó, Nhưng mà nghĩ một hơi ngắn không quan tâm nữa, sức mình yếu thì nên ở dưới này thôi, an toàn hơn trên đó rất là nhiều. Giờ cũng là lúc đi xem mạo hiểm đoàn của mình mới tạo rồi. Mỉm cười đứng dậy, hắn tiến ra khỏi khai thiên tháp. Nửa thời thần sau, thân ảnh của Trần Vũ xuất hiện trong một tiểu sơn cốc ở phía tây của U Minh Trấn. Nơi này chính là doanh bộ Thanh Mong mạo hiểm đoàn lúc trước. Toàn bộ nơi trú quân đều đâm vào trong sơn cốc, miệng hang nhỏ hẹp dễ thủ khó công, xem như là một nơi tốt. Nhưng bây giờ đã là đại bản doanh của ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi. Nơi này là chỗ trú ẩn của ẩn thế mạo hiểm đoàn, người lạ không được phép tiến vào. Lúc này ở miệng hang tiểu sơn cốc có hai thủ vệ đứng đó. Một người trong đó nhìn thấy Trần Vũ đi tới liền mở miệng nói ra: "Gọi Trần Long tới gặp ta." Trần Vũ nhàn nhạt nói: "Hả? Ngươi là người phương nào? Trần Qua của chúng ta là người mà ngươi có thể muốn là..." Thủ vệ kia còn muốn quát hỏi nhưng mà chưa nói hết câu thì chỉ thấy tên thủ vệ còn lại ở một bên đã phản ứng lại, vội vàng giật giật áo của hắn. Sau đó hắn tiến lên cười nghênh đón nói: "Đoàn trưởng, xin chờ một chút, Trần Ca vừa vặn ở bên trong, ta sẽ lập tức báo cáo cho hắn đón ngài ngay." "Không cần, dẫn ta vào." Trần Vũ phất tay áo nói ra. Thấy hắn đã nhận ra mình thì cũng không hề khách khí chút nào nữa: "Đoàn trưởng, mời vào trong." Đây là lần đầu tiên Trần Vũ tiến vào mảnh thuộc địa của mình. Phát hiện trong này ánh mặt trời rất là sung túc, cảnh sắc rất là đẹp. Hơn nữa nồng độ linh khí trong cốc so với bên ngoài còn hơn một ít. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút thỏa mãn. Đoàn trưởng, ngài đã tới rồi. Trần Long nhận được tin tức liền vội vàng chạy đến nghênh đón. Thần sắc của hắn vô cùng cung kính. Lần trước một lần có thể lấy ra 5 quả bạo nguyên đan, nên trong lòng hắn cũng thán phục Trần Vũ rồi. Tình huống trong mạo hiểm đoàn hiện giờ thế nào? Đến đại bản doanh ngồi xuống, Trần Vũ uống một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi thăm. Sau khi trải qua chỉnh đốn, hiện giờ ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta có 106 người. Trong số thuộc hạ có thêm 6 gã bạo khí cảnh, còn lại thì cũng đều là võ giả tụ khí cảnh ngoài tầng 8. Thân thể đều trong sạch, không có bất kỳ một tiền án tiền sự nào. Trần Long cung kính hồi báo. Có mạo hiểm đoàn nào mang địch ý với mạo hiểm đoàn mới gây dựng của chúng ta hay không? Trần Vũ lại nói. Đích thị là có 2 mạo hiểm đoàn có chút bất mãn với ẩn thế mạo hiểm đoàn mới xây dựng của chúng ta. Bất quá đây cũng là chuyện thường xảy ra với những mạo hiểm đoàn mới xây dựng thôi. Chỉ cần qua một thời gian ngắn là ổn. Trần Long hồi đáp. Hiện giờ bên trong đoàn có bao nhiêu võ giả ngưng khí cảnh tầng 9? Trần Vũ trầm ngâm một chút rồi lại hỏi. Có khoảng 15-16 người. Trần Long nghe Trần Vũ hỏi cái này, trước tiên hơi nao nao nhưng lập tức hiểu được, trong nội tâm liền ẩn ẩn có chút chờ mong. Quả nhiên ngay sau đó Trần Vũ liền lấy ra mấy cái bình, nhàn nhạt nói. Nơi này có 20 quả bạo nguyệt đan, có thể khiến ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta có được khoảng 20 bạo khí cảnh. Hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta vừa mới gây dựng nên, nếu càng nhường nhịn thì sẽ càng dễ dàng khiến cho người ta khinh thị. Đoàn chúng ta cấm đánh cướp, nhưng không có nghĩa là thờ ơ để người khác mạo phạm chúng ta. Trần Long, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi hiểu nên làm gì rồi chứ. Trần Long cầm mấy bạo bình nguyên đan này, trong nội tâm cảm khái ngàn phản. Lúc trước hắn đột phá tới cảnh giới bạo khí cảnh thì cơ hồ hao hết phí toàn bộ gia tài tích góp mới mua được một lọ bồi nguyên tán để hỗ trợ đột phá, hơn nữa còn suýt nữa thất bại. Mà có bạo nguyên đan cao hơn bồi nguyên tán không biết bao nhiêu lần, mà xác suất lên đến 8/10 thành công, chỉ có thể nói những huynh đệ trong đoàn thật sự quá là may mắn. Kỳ thật ngoại trừ thiên phú ra thì đối với đại bộ phận mạo hiểm giả bình thường mà nói thì bọn hắn cũng không có đan dược hoặc là các vật phẩm hỗ trợ khác, cho nên rất khó đột phá được bình thường. Đại bộ phận bọn hắn đều là tích góp để đổi lấy bồi nguyên tán. Nhưng mà linh tán cấp luyện dược này không chỉ có giá cả đắt đỏ mà tỷ lệ đột phá thành công chỉ là tăng một ít, không nhất định có thể hoàn toàn đột phá. Mà ngoài cái này ra thì trực tiếp lợi dụng những linh dược đặc biệt để hỗ trợ đột phá thì càng thêm khó khăn rồi. Xin đoàn trưởng yên tâm, đã có bạo nguyên đan này trợ giúp thì thuộc hạ tin tưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta sẽ càng cường đại hơn so với Thanh Long mạo hiểm đoàn lúc trước. Trần Long vô cùng tự tin nói. Trần Vũ khẽ gật đầu. Người đã đột phá tới cảnh giới bạo khí cảnh đỉnh phong được bao nhiêu năm rồi? Là võ mạch loại gì? Sau đó Trần Vũ lại tùy ý hỏi thăm. Thuộc hạ đã đột phá được 7 năm rồi, là hoàng cấp trung phẩm võ mạch. Trần Long nghe Trần Vũ hỏi bản thân mình, con mắt không khỏi sáng ngời lên, trong nội tâm nhịn không được mà kích động. Trên mặt cũng hiện lên thần sắc hưng phấn, hắn biết cơ hội của mình rốt cuộc đã tới. 7 năm từ bạo khí cảnh sơ kỳ đã tới bạo khí cảnh đỉnh phong, cùng với hoàng trung cấp phẩm võ mạch. Thiên phú này cũng là bình thường thôi. Trần Vũ hơi trầm ngâm trong lòng, phán đoán đại khái thiên phú của Trần Long đoán chừng hắn đột phá đến binh khí cảnh thì không có vấn đề gì. Thực lực như vậy thì tạm thời có thể giúp hắn quản lý mạo hiểm đoàn. Đây chính là một khỏa tẩy tủy đan, là đan dược cấp 2 phụ trợ. Có thể giúp ngươi tẩy mau phạt tủy, mở rộng kinh mạch, có thể tăng lên phẩm cấp võ mạch của ngươi đến hoàng cấp thượng phẩm. Còn đây là binh nguyên đan, giúp ngươi có 8 thành tỷ lệ thành công đột phá binh khí cảnh. Sau khi mà phục dụng thì có lẽ ngươi sẽ đạt tới binh khí cảnh cao thủ rồi. Trần Vũ lấy ra một chai bạch ngọc đặt lên bàn, mỉm cười nhìn Trần Long nói: Cái gì? Đến võ mạch cũng có thể cải tạo sao? Chuyện này... Trần Long không khỏi giật mình khi nghe có người nói võ mạch có thể cải tạo được. Đây là chuyện lần đầu hắn nghe được. Nếu thật sự được như vậy thì đan dược này quả là nghịch thiên đi. Trần Vũ thấy biểu hiện của Trần Long như vậy thì cũng không nói gì, chỉ cười cười. Hắn không cần phải giải thích, đợi khi Trần Long sử dụng thì sẽ rõ công dụng của nó thôi. Lúc ngươi đạt tới binh khí cảnh đỉnh phong thì ta sẽ giúp ngươi đột phá tới cảnh giới hóa khí cảnh. Cảm ơn đoàn trưởng. Thuộc hạ nhất định vì đoàn trưởng hào hào quản lý ẩn thế mạo hiểm đoàn. Cam đoan sẽ không khiến đoàn trưởng thất vọng. Trần Long nhìn cái chai bạch ngọc trên bàn, hai mắt tỏa sáng, vẻ hưng phấn trên mặt càng đậm hơn. Ẩn thế mạo hiểm đoàn tiến vào trong thành, ta hy vọng không ngớt đột phá cực hạn tại U Minh Trấn. Trần Vũ nhìn Trần Long, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Ta muốn nhìn nó phát triển thành một thế lực có thể chống lại bất kỳ một gia tộc nào, thậm chí là tông môn. Ngươi có lòng tin hay không? Chống lại tông môn sao? Trần Long vừa nghe vậy, trong thời gian ngắn không có chút phản ứng. Trong mắt hắn xem như là tông môn kiểu cấp, cấp thấp nhất cũng không phải là một mạo hiểm đoàn có thể chống lại. Cho dù liên hợp toàn bộ mạo hiểm đoàn tại U Minh Trấn cũng chưa chắc có thể được. Dùng thực lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bây giờ, muốn chống lại tông môn thì đương nhiên là không thể nào. Nhưng nếu có đầy đủ đan dược phụ trợ thì muốn bắt đầu phát triển cũng không phải là không có khả năng. Cái này phải xem năng lực của Trần Long ngươi. Trần Vũ thản nhiên nói: Xin hỏi đoàn trưởng, có phải là ngài là luyện đan sư không? Trần Long trầm giọng hỏi: Hiện giờ ta là luyện đan sư nhị phẩm, ngày sau sẽ trở thành một gã luyện đan sư cao cấp, có lẽ là cũng chẳng thành vấn đề đâu. Trần Vũ tùy ý nói như vậy. Tuy rằng trong lòng hắn đã có chuẩn bị, nhưng Trần Long vẫn ngây dại một lúc. Lúc đầu hắn cho rằng trong gia tộc Trần Vũ có luyện đan sư cao cấp, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được hiện giờ Trần Vũ chính là một luyện đan sư nhị phẩm. Luyện đan sư nhị phẩm, 15, 16 tuổi, luyện đan sư tương lai. Trần Long ấp a ấp úng nói, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Coi như là bên trong tông môn kiểu cấp thì cũng chưa chắc có được một vị luyện đan sư nhị phẩm trẻ tuổi như thế. Hắn thập phần tin tưởng khả năng của ba chữ luyện đan sư kia. Thậm chí có rất nhiều cường giả đều hướng về một gia tộc có luyện đan sư mà gia nhập. Còn có rất nhiều vì một quả đan dược mà cam nguyện bán mạng cho luyện đan sư. Sau lưng có phần sáng này chống đỡ thì vô luận muốn làm gì thì cũng không khó khăn bao nhiêu cả. Nếu trong một mạo hiểm đoàn mà có luyện đan sư, không cần đến luyện đan sư, coi như là luyện dược sư thôi, thì cũng tuyệt đối khiến cho người chạy theo như vịt. Chỉ cần có đoàn trưởng ủng hộ thì Trần Long này cam đoan trong 3 năm nhất định có thể mang lại hiệu quả khiến đoàn trưởng thỏa mãn. Trần Long cắn răng một cái, hứa hẹn với Trần Vũ. Được rồi, hiện giờ ta tạm thời không thể công khai thân phận luyện đan sư. Hơn nữa dùng thực lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bây giờ vẫn còn chưa tới thời điểm khuếch trương thanh thuế. Hiện giờ cần chuyên tâm phát triển. Ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta không lớn mạnh không xuất hiện, mà đã xuất hiện thì phải kinh tế hai tộc. Trần Vũ nói ra. Dạ, thuộc hạ đã minh bạch. Trần Long trịnh trọng đáp. Bất quá, ngươi có thể tuyên bố với đoàn viên, chỉ cần có thể đạt tới võ giả tụ khí cảnh tầng 9, ngưng khí cảnh tầng 9, bạo khí cảnh đỉnh phong hoặc hơn, thì ta có thể giúp bọn hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Trần Vũ nghĩ một lát nói ra như vậy. Sau đó hắn lấy trong khai thiên tháp ra một chiếc nhẫn chữ vật giới chỉ, đặt lên bàn rồi nói tiếp. Ở đây tổng cộng có 2 ức kim tệ, hỗ trợ tài chính ban đầu cho ẩn thế mạo hiểm đoàn. Sau này ta hy vọng mạo hiểm đoàn có thể tự túc, đương nhiên ta hy vọng không phải thông qua con đường cấp đoạt. Đại bộ phận những kim tệ này đều là do hắn moi trong nhẫn giới chỉ lúc trước nhặt được trong âm phong vực lần trước. Trong người hắn hiện tại có hơn 10 ức kim tệ, lần này đem ra một phần nho nhỏ cho mạo hiểm đoàn của hắn. Trần Long lúc này hai mắt nhìn chăm chăm, đây không phải là nhẫn giới chỉ hay sao? Còn cao cấp hơn cả túi trữ vật kia nhiều. Mỗi một chiếc ít nhất cũng khoảng hơn mấy chục vạn kim tệ, mà đoàn trưởng cự nhiên lấy nó đem cho mình. Hôm nay hắn thật là có quá nhiều bất ngờ đi. Từ đan dược nghịch thiên đến đồ vật, thứ nào cũng là bảo vật cả. Đoàn trưởng nghĩ như thế nào khi mà ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta kinh doanh? Trần Long trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Giống như là những mạo hiểm đoàn bình thường đều thông qua tổ đội săn giết yêu thú hoặc là thu thập linh dược kiếm tiền. Nhưng hắn là người thông minh, biết rõ lúc này Trần Vũ xuất hiện nhiều tiền như vậy nhất định là có dụng ý khác. Điều đó thì cũng rất là tốt. Nhưng ta chủ yếu là muốn cho ẩn thế mạo hiểm đoàn trải rộng toàn bộ Việt Triều, âm thầm tiến vào các thành lớn, thậm chí lan tràn sang các vương triều khác. Trần Vũ gõ mặt bàn nói ra, kỳ thật hắn mượn dịp này kiến lập một mạng lưới tình báo. Như vậy ngày sau dù có chuyện gì phát sinh thì hắn cũng biết rõ. Đây cũng chính là mục đích chủ yếu của mạo hiểm đoàn, lưu lại cho mình và Trần gia một đường lui. Thuộc hạ đã minh bạch. Trần Long nhẹ nhàng gật đầu đáp. Về sau ta sẽ rất ít khi hỏi đến chuyện mạo hiểm đoàn, nhưng ta hy vọng đến lúc ta cần lực lượng của mạo hiểm đoàn thì ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trần Vũ cầm bình ngọc lên bàn rồi lại đặt xuống, sau đó trịnh trọng nói. Về sau ta sẽ tìm kiếm một ít người có tiềm lực trong đoàn bồi dưỡng thành luyện đan sư, tương lai có thể giúp ngươi đại ân. Như vậy thì tốt quá rồi, thuộc hạ nhất định sẽ xuất toàn lực, tuyệt không khiến cho đoàn trưởng thất vọng. Trần Long đại hỉ mà nói. Hắn vốn còn lo lắng về sau Trần Vũ sẽ không tiếp tục cung cấp đan dược cho mạo hiểm đoàn, như vậy thì hắn muốn phát triển cũng thập phần gian nan rồi. Nhưng nếu như là Trần Vũ có thể bồi dưỡng được luyện đan sư trong ẩn thế mạo hiểm đoàn thì lại khác. Hơn nữa hiện giờ Trần Vũ như là giao toàn bộ quyền lực kiểm soát mạo hiểm đoàn cho hắn. Nghĩ đến ngày sau mình có thể khống chế một thế lực lớn như vậy, hắn như thế nào mà không sử hết toàn lực cơ chứ? À mà mặt khác, ta hy vọng ngày sau trong mạo hiểm đoàn thành lập nên một chi nhánh linh dược đoàn, chuyên dùng thu thập và tìm kiếm các loại linh dược chân quý. Trần Vũ lại phân phó, nếu như mạo hiểm đoàn thật sự là phát triển được như vậy, thì về sau lúc mình cần linh dược gì thì không cần phải mượn nhờ lực lượng của thế lực khác nữa. Hơn nữa theo cảnh giới tăng trưởng thì đan dược hắn luyện chế ngày càng cao cấp, số lượng linh dược cần có sẽ cùng vô cùng chân quý, nên đối với hắn mà nói thì linh dược đoàn này rất là trọng yếu. Thuộc hạ sẽ mau chóng xây dựng linh dược đoàn. Trần Long cung kính đáp trả. Trong mạo hiểm đoàn vốn có một ít hào thủ tìm kiếm linh dược, cái này thì cũng không khó khăn lắm. À, về sau những chuyện khác của đoàn thì giao cho ngươi xử lý. Nếu như có chuyện gì cần hỗ trợ thì truyền chân khí vào tấm phù này, ta sẽ nghe thấy. Trần Vũ cầm lấy một tấm phù màu đen đưa cho Trần Long. Đây là truyền âm phù hắn làm lúc trước nhưng vẫn chưa có chỗ dùng, nhưng lần này xem ra là có. Trần Long nghe vậy liền không khỏi hít một hơi lạnh. Đoàn trưởng này thủ đoạn thật là quá thông thiên đi, đến những vật như vậy mà cũng có thể có được. Trần Vũ ngữ khí bỗng chuyển lên lạnh lẽo nói. Hiện giờ ta không hy vọng trong đoàn có người thứ ba biết rõ thân phận của ta, đây chưa phải là lúc. Vâng. Trần Long vội vàng trịnh trọng đáp. Với sự thông minh của hắn thì sẽ tự nhiên không làm chuyện ngu xuẩn kia đâu. Sau khi bàn giao nhắn nhủ hoàn tất, Trần Vũ đứng lên, vừa định rời khỏi thì đột nhiên quay đầu lại nói. Ngươi có biết Dịch Thu hay không? Dịch Thu này chính là mạo hiểm giả đoàn có tiếng trong U Minh Trấn này. Hắn cũng nghe ngóng được một chút, muốn đánh chủ ý lên tên mạo hiểm giả đó. Dịch Thu sao? Trong những mạo hiểm giả trong U Minh Trấn thì người này coi như có chút danh khí. Gần đây độc lai độc vãng, tính tình cổ quái nhưng thực lực không tệ, đã là bạo khí cảnh đỉnh phong. Hắn đã ngừng tại cảnh giới này 3 năm rồi, một mực nghĩ cách đột phá đến binh khí cảnh muốn điên rồi đấy. Trần Long nghĩ nghĩ nói ra kỹ càng. Ra là như vậy. Trần Vũ mỉm cười, trong nội tâm đã hiểu được, mỉm cười nói với Trần Long. Xem ra có thể thuận tiện mời về một gã binh khí cảnh cho ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta rồi. Nghe vậy Trần Long không khỏi lao nao. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại thì Trần Vũ đã đi khỏi đại doanh, rời khỏi cốc rồi. Tiểu lâu lớn nhất của U Minh Trấn, Vong Ưu Lâu, được xây dựng ở khu vực phồn hoa nhất trong trấn. Nơi đó thường ngày có rất nhiều người đi vào, đặc biệt rượu tên là Vong Ưu đó rất là ngon, làm cho mọi người phải chết thèm. Lúc này vừa lúc mặt trời lặn thời điểm, một thiếu niên áo xanh thong dong đi đến. Hắn đi tới lầu 2 lịch sự phong cảnh tuyệt đẹp, tới một chỗ gần cửa sổ nhất ở bên trái rồi ngồi xuống. À, tiểu nhị, cho một vỏ Vong Ưu. Thiếu niên này cười mở miệng kêu lên, sau đó thần sắc tự nhiên cầm lấy một chén trà, tự rót cho mình một chén trà xanh, nhẹ xoay vòng tròn trong tay, đặt trước mũi người người, rồi mới đặt lên miệng nhấp một ngụm, Thiếu niên này dĩ nhiên là Trần Vũ rồi. Tiểu tử, bổn đại gia không thích ngồi cùng ngươi, cút ngay. Nhưng ngay vào lúc này, một gã hán tử ngăm đen sớm ngồi đối diện hắn, đập chén rượu trong tay lên bàn, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Vũ mà nói. Ồ. Trần Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, giống như là vừa phát hiện ra người đối diện vậy, nhẹ ồ lên một tiếng. Hán tử đối diện kia đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, mọc ra râu quay nón, nhưng mà thân hình cao lớn, thoạt nhìn ngược lại có vài phần khí phách. Mà trên mặt bàn đặt một chiếc rìu đen, thoạt nhìn tỷ lệ sung túc, mặt bàn cũng bị đè xuống một chút, ngược lại bộ dạng cũng hơn 10 cân. Rượu đến đây. Lúc này tiểu nhị mang theo một bình vong ưu tới, trông thấy hán tử ngăm đen ngồi đối diện với Trần Vũ thì sắc mặt liền biến hóa, nhưng người nhẹ giọng nói với Trần Vũ. Vị tiểu khách quan này, không bằng ngươi rời đi chỗ khác được không? Vị đại gia đối diện là khách quen ở đây, hắn không thích ngồi cùng với người khác đâu. Không sao, rượu uống một mình không bằng cùng uống, ta xin mời vị hảo hán này một chén có được không? Trần Vũ vô tình tiếp nhận vỏ rượu, nhàn nhạt nói. Một trường mở niêm phong rượu, rót cho đối phương một chén, sau đó tự mình rót một chén. Cái này... Tẩu nhị nhất thời không biết làm sao, đứng nguyên tại chỗ, không biết nên nói gì mới tốt. Không sao, ngươi cứ lui đi là được. Trần Vũ bất mãn nhìn tiểu nhị kia, trong miệng nói. Vậy thì xin hai vị dùng chậm rãi. Tiểu nhị kia chỉ đành bất đắc dĩ mà nói, sau đó lui xuống. Tiểu tử, ngươi là chủ tâm tự tìm phiền phức không đúng. Nếu không cút ngay, cẩn thận ngày mai không nhìn thấy mặt trời nữa đâu. Gã hán tử đối diện đập lên cái rìu trên bàn, trong miệng lạnh lùng nói. Dịch thô, ta là tới làm một số giao dịch với ngươi đây. Trần Vũ cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói. Giao dịch sao? Dịch thu kia cười lạnh một tiếng nói. Đã biết danh tự dịch thu thì cũng nên biết phong cách của bổn đại gia. Bổn đại gia chưa bao giờ làm tay chân cho đám đệ tử thế gia các người cả. Người vẫn nên cút ra xa một chút đi. Trần Vũ đặt chén rượu xuống, có chút thưởng thức ngụm vong ưu tiểu vừa uống, mồm miệng thì lưu hương, thầm nghĩ quả nhiên danh bất hư truyền, sau đó nói. Ta cũng không phải tới để mời ngươi làm tay chân cho ta. Dịch bộ ta chỉ là loại thô lỗ, chỉ sợ không có gì đáng để các hạ thương nhớ thôi. Dịch thu hừ lạnh nói. Trần Vũ từ trong chữ vật giới trì lấy ra một cái lọ bạch ngọc đặt ở trên bàn, mỉm cười nhìn hắn. Dịch thu kia cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn thoáng qua cái lọ bạch ngọc kia, sau đó trầm giọng hỏi. Trong cái lọ này là cái gì thế? Thứ có thể khiến ngươi đột phá tới cảnh giới binh khí cảnh mà ngươi hằng mơ ước hằng đêm đó. Trần Vũ buông ly xuống, trong miệng tùy ý mà nói. Tiểu tử, người cũng không nên nói khoác lác. Luyện dược cấp linh dịch bình thường không có tác dụng với ta đâu. Dịch thu có chút lạnh lùng nói. Nếu là luyện dược cấp linh dịch bình thường, hắn cũng có biện pháp lấy tới. Chỉ là muốn từ bạo khí cảnh đột phá tới binh khí cảnh, ít nhất cũng cần cấp linh dược cao cấp mới được. Chính là đan dược nhị phẩm đấy. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Sao? Đan dược cấp nhị phẩm? Sắc mặt của Dịch Thu lập tức biến đổi, hạ giọng khiếp sợ mà nói. Vốn hắn chỉ muốn lấy linh dịch là đã hài lòng rồi, nhưng đan dược nhị phẩm hắn nghĩ tới thì cũng chẳng dám nghĩ. Đúng là như vậy, tên là Binh Nguyên Đan, có thể giúp bạo khí cảnh đỉnh phong thuận tiện đột phá tới cảnh giới binh khí cảnh, 8 thành 10 xác suất thành công. Trần Vũ hơi nâng cái lọ kia lên, ngẩng đầu nhìn Dịch Thu bình tĩnh mà nói. Binh Nguyên Đan này chính là đan dược tiến giai của Bạo Nguyên Đan. Vậy ngươi có yêu cầu gì? Dịch Thu trầm giọng hỏi. Dù sao giá trị đan dược nhị cấp hắn rất là rõ, coi như là các đại gia tộc cũng không tùy tiện như thế đem đan dược cho hắn đâu. Tại hạ vừa mới xây dựng một mạo hiểm đoàn, muốn mời một ít mạo hiểm giả có danh tiếng và có thực lực như là các hạ đến để trợ trận. Trần Vũ lại đặt cái lọ bạch ngọc kia lên bàn, trong miệng nói. Dịch mỗ gần đây độc lai độc vãng, sẽ không gia nhập bất luận mạo hiểm đoàn nào cả đâu. Dịch thu nhíu mày trầm giọng nói, nhưng mà con mắt tự hồ một mực không rời khỏi lọ bạch ngọc trên bàn kia. Một năm, chỉ cần một năm thôi. Trần Vũ dỗi ra một ngón tay nhàn nhạt mà nói. Ta và ngươi ước định, chỉ cần ngươi ở lại mạo hiểm đoàn của ta một năm, đến kỳ sau ngươi tự tiện rời đi. Sao? Thật sự chỉ cần một năm thôi sao? Dịch thu cúi đầu bắt đầu tự hỏi. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Bất quá một năm sau tin tưởng hắn có đuổi thì Dịch Thu cũng chẳng đi đâu. Tốt, Dịch mẫu ta đáp ứng với người.

hắn bắt đầu đi lại gần chỗ chứa ngọc giản tiên thuật tìm kiếm công pháp phù hợp với mình. Cơ Nguyệt cũng không rảnh rỗi, liên tục sàng lọc ra những công pháp thích hợp cho hắn. Nàng khẽ lau đi vệt mồ hôi ngưng đọng trên trán mình, sau đó nàng cũng lau mồ hôi trên trán của hắn. Hành động của Cơ Nguyệt tuy nhỏ thôi nhưng làm lòng hắn ấm áp vô cùng. Trong lúc hắn gặp khó khăn, nàng cũng chịu cùng cực với cả hắn. Bây giờ hắn đã chắc chắn rằng nàng chính là người được ông trời ban cho và cũng là vận mệnh của chính mình. Hai người đã lục lọi khá là lâu vì tàng kinh các này khá là lớn, công pháp thì chất như núi, tìm cũng mất rất nhiều thời gian. Về phần Trần Vũ, hiện tại hắn không biết mình còn bao lâu nữa sẽ biến thành phàm nhân, linh lực ngày càng bị hút nhiều hơn. Tứ quý kiếm thuật, cái này không được. Sa lưu thuật, cái này cũng chẳng được. Bách bộ phi kiếm, thật sự là không thích hợp cho lúc này. Thiên nhãn thuật, cầm lên xong lại vứt sang một bên, lại lựa chọn tấm ngọc giản khác. Công việc nhàm chán cứ như vậy diễn ra liên tục cho Cơ Nguyệt cùng với Trần Vũ. Hai người lựa chọn một lúc lâu thì Cơ Nguyệt cầm lên một tấm ngọc giản màu lam. Nàng thả thần thức vào bên trong đọc nội dung. Trên khuôn mặt ngưng trọng của nàng liền giãn ra, quay qua giọng thánh thót vang lên. Có lẽ loại pháp thuật này hợp với tiểu vũ chàng đấy. Những lần gần đây thì nàng hay gọi hắn là Tiểu Vũ. Đây cũng là tên cúng cơm của hắn. Hắn cũng đã phản bác nàng rất nhiều lần, nhưng mà Cơ Nguyệt nói hắn nhỏ tuổi như vậy gọi là phải rồi. Mà hắn cũng không làm gì được Cơ Nguyệt nên cũng mặc kệ. Chỉ là một cái tên mà thôi, muốn gọi sao thì gọi. Dù gì đây cũng không phải lần đầu hắn nghe người khác gọi hắn như vậy. Bình thường trong nhà, gia gia, mẫu thân, cha hắn đều gọi hắn như vậy cả. Ừ, đưa ta xem một chút. Trần Vũ ân một tiếng, sau đó tiếp nhận tấm ngọc giản của vợ mình, thả thần thức vào bên trong xem xét. Lập tức nội dung bên trong hiện ra trước mắt của hắn. Phân thân chi thuật, cao cấp pháp thuật. Người luyện có thể phân thân. Nếu bản tôn chết, phân thân có thể phục sinh lại được. Con mắt hắn liền sáng rực cả lên. Hiện tại hắn đã mất đi 2/5 pháp lực rồi. Hắn rất muốn nhanh chóng luyện ra phân thân của mình. Tiếp theo đó hắn im lặng nhắm hai mắt lại, lặng lặng ngồi xuống nghiên cứu kỹ lưỡng công pháp này. Vì đây là lần đầu tiên hắn học công pháp này, mà thời gian có hạn nên hắn phải kỹ lưỡng một chút. Hắn không được thất bại trong việc phân thân này, nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã 2 canh giờ. Trong thời gian 2 canh giờ này, ngoại trừ nghiên cứu công pháp thì thân thể gần như là không nhúc nhích. Ngoại trừ những thứ này, thời gian còn lại của Trần Vũ đều chậm rãi cân nhắc trong lòng một đạo thuật thần thông. Đây là phương pháp thiên môn mà hắn giải quyết sự niết bàn của bản thân mình. Hắn tiêu hao tâm thần, rốt cuộc cũng nhìn thấu được thuật này và tìm ra được chỗ thần thông của thuật này. Thuật này là pháp môn phân thân hạng nhất, có đầy đủ đại thần thông. Tu luyện thuật này đạt được phân thân hoàn toàn là một khối chân thân. Dựa vào sự tu luyện cùng với lúc phân thân, tốc độ tu luyện được nâng lên. Trong khoảnh khắc hai thân thể hợp nhất, do đó có thể nâng cao xác suất đột phá cảnh giới cao hơn. Chẳng qua công pháp này không trọn vẹn, tu luyện phân thân có chỗ thiếu sót chí mạng. Thứ nhất, phân thân là tự hình thành một thân thể. Sau khi nó sinh ra thì không một chút tu vi nào cả, tuổi thọ cũng chỉ không quá 30 năm, không khác người phàm là bao nhiêu mà tuổi thọ lại ngắn hơn cả người phàm. Thứ hai là khi hắn hình thành phân thân sẽ tiêu hao một lượng lớn thần hồn. Việc này sẽ làm hắn mệt mỏi trong một thời gian, ngắn thì 1 năm, dài thì hơn 2 năm. Nếu có đan dược hỗ trợ thì chẳng sao cả. Thứ ba là nếu phân thân của hắn có chuyện gì xảy ra, tỉ như là bị người khác giết chết, vậy hắn sẽ chịu tổn thương thật là lớn. Dạng này rất lâu mới hồi phục lại được. Đây được xem như là đang đánh bạc vậy. Lúc trước hắn không bị niết bàn, cũng từng nghĩ một ngày mình sẽ phân thân ra được, nhưng hắn vẫn không chọn phương pháp này. Là bởi vì đan dược quán không nhiều lắm, mình sử dụng còn chẳng đủ, thì thế nào có thể cho phân thân dùng được cơ chứ. Nhưng mà hiện tại thì hắn quả thật là không có cách nào khác. Trần Vũ lại từ trên thuật thần đạo này thấy được một số phương pháp có thể khiến cho hắn niết bàn nhưng vẫn làm được chuyện khác, mà thời gian gấp rút hắn đành làm liều. Lợi là tu luyện một khối phân thân, ở trong thời gian niết bàn đạt được trúc cơ, sau đó bản thể và phân thân dung hợp, lúc đó tất nhiên có thể vượt qua trúc cơ, thậm chí còn tới kim đan kỳ nữa. Cứ như vậy, hắn vừa không phải mất thời gian làm người phàm, lại vừa có cơ hội đột phá tu vi. Chẳng qua phương pháp này có một chút tương đối khó khăn, đó chính là phân thân của hắn là phàm nhân thì sẽ phải tu luyện lại từ đầu. Đây là điều mà hắn đang lo lắng. Ánh mắt Trần Vũ trở nên bình tĩnh. Có 3 bình ngọc trên mặt đất ở trước mặt của hắn, trong đó đều là tẩy tùy đan. Những đan dược này cũng là do hắn vì phân thân của mình mà chuẩn bị phần lễ vật thứ nhất. Trầm mặc một hồi, trong mắt Trần Vũ hiện lên một chút quyết đoán. Hắn thở sâu, hai tay bắt quyết, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dựa theo yêu cầu của thuật thần đạo, bắt đầu ngưng luyện phân thân. Hai tay bắt thủ ấn liên tục, nhiều tiếng đinh đinh đang đang vang lên. Sau đó từng dòng linh lực trong cơ thể trào ra, tụ lại ngay tay hắn thành một trận pháp đặc biệt. Búng tay một cái, trận pháp liền thôi động, quang mang màu vàng chiếu ra khắp xung quanh. Hắn có cảm giác như là một dòng nước ấm áp đang chảy toàn thân, cuối cùng phân thành hai luồng ngưng tụ lại thần hồn. Trần Vũ chậm rãi phân ra một nửa thần hồn của mình. Phân! Trần Vũ khẽ quát một tiếng. Từ thân thể của hắn tán ra những tàn ảnh màu đen sang một bên. Phía bên kia cũng dần dần hình thành một bóng người đang ngồi xếp bằng như hắn. Cả người Trần Vũ run lên, cơn đau tê tâm liệt phế lan ra toàn thân, trên trán đổ đầy mồ hôi. Đây chính là lúc then chốt trong luyện chế phân thân. Từ từ, linh khí xung quanh đã thôi không tập trung nữa. Lần thứ hai chúng lại điên cuồng hướng về phía bóng tàn ảnh tựa như là một cơn lốc, hầu như là đã bao vây lấy tàn ảnh chỉ trong tích tắc. Thần hồn của Trần Vũ bắt đầu ngồi xếp bằng, vận hành thể tu bắt đầu ngưng tụ vào tàn ảnh. Khung xương màu trắng dần dần hiện lên, quá trình này diễn ra rất là chậm chạp, làm hao tổn rất nhiều tinh thần lực cùng với thần hồn của hắn. Một khắc sau khung xương hình thành xong, hắn lại đổi pháp quyết. Những bộ phận cơ quan trong cơ thể dần dần hiện lên, tất cả đều do nồng nặc linh khí hộ thể, hệ hỏa, hệ thủy, hệ phong ngưng tụ lại. Đây chính là tứ đại thuộc tính cấu tạo lên thân xác con người. Hiện tại hắn dựa vào đó để ngưng tụ phân thân cho mình. Lúc này toàn thân hài cốt đầy máu tươi màu đỏ, nhưng máu tươi đó không thật mà chính là do linh lực thuộc tính thủy ngưng tụ mà thành. Lúc này Trần Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đến chỉ còn là vấn đề thời gian để tần hồn của hắn dung nhập vào trong đó mà thôi. Quá trình ngưng tụ diễn ra liên tục suốt 5 canh giờ. Trần Vũ vẫn ngồi xếp bằng trên mặt động tu luyện. Bên người Trần Vũ, một người y đúc như hắn thân thể màu vàng nhạt. Nam tử này có gương mặt giống Trần Vũ đến 10 phần, nhìn vào thì sẽ không biết ai là phân thân của ai cả. Cơ Nguyệt đứng ở kế bên cũng chăm chú quan sát quá trình này. Một canh giờ sau, phân thân hoàn tất luyện xong, thần hồn cũng đã thuận lợi nhập vào bên trong. Trần Vũ bắt quyết đánh một thủ ấn vào người của phân thân. Một chốc sau, một thiếu niên dần dần mở mắt ra, ánh mắt màu đen sáng dị thường, chậm rãi đứng dậy. Bởi vì còn chưa quen thuộc, một lúc loạng choạng phải mất rất nhiều sức lực mới đứng vững được. Hắn nhìn quanh từ phía lẩm bẩm mà nói: "Đây là phân thân sao? Thật đúng như người phàm, không có một chút pháp lực nào cả." Âm thanh vui mừng vang lên, thiếu niên mới vừa mới lên tiếng chính là phân thân của Trần Vũ. Phân thân ngưng tụ mà thành, các đầu khớp xương đều kêu răng rắc. Hai mắt của Trần Vũ mở ra, hắn cảm thấy cơ thể mình hiện tại rất là mệt mỏi, pháp lực không ngừng bị phôi thai hấp thu. Thần hồn thì bị phân thân lấy đi một nửa, sau đó từ từ xem xét phân thân. Thần hồn của bản thân gần như là chia ra phân nửa cho phân thân, đã có chút ấn tượng. Khuôn mặt tái nhợt hiện lên trong chút tiểu ý. Bản tôn và phân thân nhìn nhau sửng sốt. Ngươi? Bản tôn nhìn phân thân ngạc nhiên nói: "Ê, không thể nói là ngươi được, cũng không thể nói là ta, vì ta là ngươi, ngươi cũng chính là ta, bởi vì chúng ta từ một thần hồn phân ra mà. Chúng ta đều từ một, chỉ là ở những thân thể khác nhau mà thôi. Đó chính là ý nghĩa chân chính của phân thân." Phân thân cười nói. Trần Vũ dại ra nhìn phân thân chuyện trò vui vẻ, thần trí khẽ động. Trần Vũ vẻ mặt dại ra. Chân thân có khả năng khống chế phân thân, còn phân thân thì không thể khống chế chân thân đâu. Đây chính là nguyên tắc cơ bản của phân thân đấy. Cơ Nguyệt mỉm cười nghiêng đầu nói với Trần Vũ biết. Đây chính là điều tất yếu của phân thân. Nàng nhìn vào hai người liền rất dễ phân biệt đâu là phân thân, đâu là bản tôn. Vì nàng quan sát thấy bản tôn có ấn ký chân mi tâm, tuy nó không hiện ra nhưng mà cũng không thoát khỏi nhãn quan của nàng. Còn phân thân chỉ là người thường, cũng không có ấn ký chân mi tâm. Nàng nói rất là đúng. Ta không thể khống chế bản tôn, có nghĩa là chân thân. Nhưng mà ta và hắn thì cũng không có phân biệt, vì ta là hắn, mà hắn cũng là ta thôi. Phân thân cười ha hà, sau đó nhìn qua chân thân nói: "Ngươi còn bao lâu nữa thì tiến vào quá trình niết bàn? Ngươi có vẻ lắm chuyện hơn ta đấy nhỉ? Ta cũng sắp rồi. Có lẽ là một chút nữa thôi ta sẽ thành phàm nhân. Cảm giác trở lại phàm nhân thật là khó nói. Về sau phải dựa vào ngươi rồi. Phi kiếm này ngươi giữ lấy mà sử dụng. Trong thời gian này ta chắc chắn không sử dụng được nó rồi." Trần Vũ gật đầu cười cười, lấy ra phi kiếm đưa cho phân thân của mình. Phân thân không ngần ngại, trực tiếp cầm lấy tay vuốt lên thân kiếm. Đồ của chân thân cũng là đồ của hắn, căn bản không phân ra được. Cả hai đều có thể sử dụng như nhau. Hắn thở dài một chút nói: ta lại phải tu luyện lại từ đầu rồi. Lần này thật là không may mắn một chút nào. Hiện tại ta chỉ là một hỏa linh căn, lấy hỏa làm gốc mà thôi, tu luyện sẽ có tập phần chậm chạp đây. Hỏa linh căn lấy hỏa làm gốc, nhưng mà những thuộc tính khác vẫn có thể điều khiển như thường. Nhưng tu luyện thì phải dựa vào hỏa thuộc tính rồi, vì nó nổi trội trong ngũ hành thuộc tính trong cơ thể hắn. Ngươi cũng chẳng cần lo lắng đâu. Ta lần này cũng không biết mình sẽ niết bàn trong thời gian bao lâu. Nếu nhanh như là sư phụ nói thì sẽ là 1 năm. Nếu ta xui xẻo thì có thể 2 hoặc là 3 năm cũng không chừng. Hiện tại ngươi tu luyện lại từ đầu thì cũng không phải là nói là trễ. Trần Vũ dặn dò phân thân của mình mấy câu. Tiếp đến, Trần Vũ cảm thấy trong người mình linh lực đang bị hút nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Phù văn từ linh lực được đúc kết nhanh chóng hơn, như là một sa mạc khô cằn vậy. Phôi thai hỗn độn dung lô không ngừng hấp thu. Cảm thấy không ổn, hắn vội vàng ngồi xuống điều tức tâm thần mình một chút. Chưa đầy 5 phút sau, linh lực trong người hắn hoàn toàn mất hết. Bây giờ không khác gì phân thân của mình, hắn liền trở thành phàm nhân. Vì linh lực không liên quan đến thể lực của hắn, nên hắn cũng không có biểu hiện gì mệt mỏi, nhưng tinh thần có chút uể oải do ngưng luyện phân thân. Tiểu Vũ, chàng đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Còn tiểu phân thân, ngươi cũng nên đi tu luyện đi. Cơ Nguyệt lên tiếng nhắc nhở hai người. Hai người đồng loạt đứng dậy nhìn nhau mỉm cười, sau đó mỗi người một đường mà đi. Tỷ pháp lực hắn đã mất hết, nhưng mà trong tháp thì vẫn là bình thường. Chỉ cần động tâm liền có thể đi tới, căn bản có pháp lực hay không đều không quan trọng. Và cũng chính điều này làm hắn ngạc nhiên, liên tục kinh hô bảo bối. Tại tầng 2 của tàng kinh các, có một thiếu niên mặc hắc bào, nhìn từ xa có thể thấy hắn như đang lục lọi cái gì đó, tay khẽ vuốt mồ hôi trên trán lẩm bẩm. Thật tệ mà, hỗn độn thiên kinh thì không thể tu luyện được. Nếu không ta cũng sẽ như là bản tôn của chính mình bị niết bàn, đành phải kiếm một môn công pháp khác mới được. Thiếu niên này không ai khác, đó chính là phân thân của Trần Vũ. Hắn đã ngồi đây hơn một khắc suy nghĩ, hiện tại hắn đang lựa chọn công pháp phù hợp với mình. Bằng phòng quyết, cái này hình như là không phù hợp với ta cho lắm, nên chọn thứ khác thôi. Lôi đế quyết, cái này cũng chẳng ổn lắm. Băng long minh quyết, cái này chẳng được. Hỏa nguyên quyết, có lẽ thích hợp với hỏa linh căn của ta. Ngồi xuống, hắn bắt đầu thả thần thức vào trong bên trong ngọc giản để lấy nội dung ra. Nhưng tấm ngọc giản không có một chút phản ứng nào với hắn. Hiện nó nằm trên tay hắn không khác gì một tấm ngọc bội to lớn cả. Chết tiệt, ta quên mất mình là phàm nhân làm sao sử dụng được ngọc giản này cơ chứ. Thật là làm khó ta mà. Cười thàm, hắn cầm ngọc giản trên tay, thần niệm vừa động liền xuất hiện ngay tại cung điện của Cơ Nguyệt. Hắn chậm rãi đi vào bên trong, đi đến trước cửa phòng của nàng. Tay còn chưa kịp gõ cửa liền có âm thanh dịu dàng ngọt ngào vang lên. Tiểu phân thân, mời vào đi. Hắn sờ sờ mũi một cái, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Xú lão bà của ta nhanh nhạy lắm, không cần nhìn cũng biết là phân thân. Bước vào bên trong liền thấy nàng đang pha trà. Tay trắng nõn của nàng đang duỗi ra để cầm lấy ấm trà rót ra một chén để xuống bàn. Hắn liền không khách khí cầm chén trà lên uống một cái, miệng không ngừng tấm tắc khen ngon. Đây là lần đầu tiên hắn được uống loại trà ngon như thế, trà của linh giới có khác. Tiểu phân thân, chàng tìm ta có chuyện gì? Sao không ở trên đó mà tu luyện đi? Nàng liếc mắt một cái, liền biết đây là phân thân của hắn, chuyện này đối với nàng dễ như trở bàn tay. Thì cũng chẳng có chuyện gì to tát. Ta muốn nhờ nàng lấy nội dung bên trong cho ta. Hiện tại ta chỉ là một phàm nhân nên không sử dụng được ngọc giản như ý được. Trần Vũ gãi đầu cười trừ, không ngờ ngọc giản cũng có điều bất tiện như thế. Lúc trước hắn chẳng nghĩ ra, nhưng hiện tại mình đang trong hoàn cảnh này thì mới thấy thảm. Cơ Nguyệt xòe bàn tay trắng như sen của mình ra trước mặt của hắn. Trần Vũ liền nhanh chóng đưa ngọc giản cho nàng. Nàng búng nhẹ ngón tay, tinh quang màu lam theo ngón tay của nàng phóng vào bên trong ngọc giản. Sau đó nàng mở bàn tay ra, bên trong liền xuất hiện một trục quyền mỏng, nó đang xoay tròn trên tay của nàng. Hắn liếc mắt nhìn sơ trục quyền trên tay của nàng, nó chỉ có từng khoảng 2-3 trang là cùng. Xem ra khẩu quyết của công pháp này cũng không dài cho lắm. Đưa trục quyền cho tiểu phân thân, nàng ôn nhu nhẹ nhàng nhắc nhở. Công pháp bên trong đã được thiếp chép ra rồi, chàng có thể dựa theo nó mà làm. Nếu như là có khó khăn gì thì nói cho thiếp, thiếp sẽ giúp cho. Được rồi, ta đi tu luyện trước đây, nàng hãy đợi tin vui của ta. Hắn cũng chẳng chần chừ, muốn nhanh chóng đột phá luyện khí sơ kỳ nhanh nhất có thể. Đây chính là điều mà hắn đang cần hiện giờ. Tùy tiện lựa chọn một căn phòng trống, vào trong rồi thì hắn ngồi xuống giường lấy trục quyền chứa công pháp ra xem. Hỏa nguyên quyết, lấy hỏa nhập vi. Trần Vũ ngồi nghiên cứu công pháp, Nghiền ngẫm hồi lâu cộng thêm kinh nghiệm lần trước, hắn bắt đầu ngồi xuống câu thông cùng với thiên địa linh khí. Thời gian không ngừng nhanh chóng trôi qua. Hai canh giờ sau, có một cảm giác kỳ diệu cùng với linh khí hiện lên, sau đó nhanh chóng tiêu tán, trên người hắn cũng đã đổ đầy mồ hôi. Thật là không dễ dàng như ta tưởng tượng. Lấy tay vuốt trán một cái, hắn ngã người nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút, nhưng nhanh chóng cảm giác đói bụng truyền đến làm hắn cảm thấy đói bụng. Mới đây mà đã đói bụng rồi, phải tìm cái gì đó bỏ bụng mới được. Lồm cồm bò dậy, hắn rời khỏi phòng thì vừa thấy Cơ Nguyệt đang đi tới nơi mình. Thấy hắn đi ra, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Tiểu Phân thân, chúng ta đi ăn thôi." "Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?" Hắn hơi kinh ngạc một chút, đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn đi ăn. Bình thường hắn tự chế biến món ăn cho mình hoặc là ra tiểu lâu ăn một bữa. Từ đó đến giờ nàng chưa bao giờ gọi hắn đi ăn cả. "Thiếp đoạn đầu mấy món khá là ngon đấy, chàng ra ăn thử đi." Cơ Nguyệt cười nói với hắn, một tay nắm lấy tay hắn kéo đi. Nàng đã không cần ăn uống từ lâu rồi, đều là dựa vào thiên địa linh khí mà nuôi sống cơ thể. Nhưng hắn thì khác, hiện tại đã thành phàm nhân, mà phàm nhân thì không thể chết đói được, nên nàng mới ra tay nấu vài món cho hắn. "Hả? Nàng biết nấu ăn sao? Ăn vào có vấn đề gì không vậy?" Trần Vũ buột miệng hỏi một câu. Khi vừa hỏi xong thì hắn biết mình đã hỏi ngu rồi. Còn nàng khi nghe hắn thì khi dễ mình như vậy thì không khỏi lườm hắn sắc như là dao cạo. Cơ Nguyệt cười lạnh nhìn hắn: "Chê ta phải không?" "Ta nào dám. Nàng làm ta đều ăn hết, thật đấy." Còn cách nào khác đâu, hắn đành phải ngậm bồ hòn nằm ngọt đi theo nàng đến hoa viên. Trước đó chân thân của Trần Vũ đã đi tới trước. Phía trên chiếc bàn hình tròn đầy bày các món ăn cực kỳ bắt mắt. Có 7 món xào, 3 món canh, 2 món khô, làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn ăn liền thôi. Nhưng làm hắn thấy lạ toàn là những món làm từ rau củ quả, không có một chút thịt nào trên bàn cả. Hắn cũng không có gì lạ với những rau quả này, đây đều là do hắn mua đem vào đây trồng để ăn hàng ngày. Nhưng hắn mặc kệ, có cái để ăn hơn là lương khô, khô khan như vậy rất khó nuốt trôi. Trần Vũ thấy phân thân của mình có vẻ chần chừ, hắn liền cười lớn đi lại chỗ vai phân thân của mình, cười lớn mà nói: "Sao? Ngươi nhanh lên ăn đi, ngon lắm đấy. Nếu không đừng trách ta ăn hết phần ngươi đấy." Trần Vũ lúc đầu đi tới cũng như phân thân của mình cũng lo sợ nàng làm khó ăn, nhưng mà lúc nàng đi gọi phân thân, hắn đã nếm thử, rất ngon, hơn nữa mùi vị còn rất đặc biệt nữa. "Thật là ăn được sao?" Phân thân cũng ngờ ngợ tin, nàng là tiểu thư trên linh giới thì làm gì biết nấu ăn, đây không đùa cơ chứ. Trần Vũ cũng lười trả lời, liền ngồi xuống bàn gắp từng món bỏ vào trong chén ăn. Lúc đầu phân thân ăn thử một miếng liền thấy ngon quá, liền tranh nhau với chân thân của mình. Hắn không ngờ được tay nghề của vợ mình lại cao như vậy, chí ít là không thua mẫu thân mình chút nào. Mà rau củ quả này lại ăn rất là ngon, bên trong chứa đầy linh khí thiên địa, ăn vào làm cho người ta vô cùng dễ chịu. "Này, ta đang bị bệnh, ngươi phải nhường ta chứ. Nhờ cái đầu nhà ngươi, ta đang cần tu luyện, ngươi tối ngày ngồi không ăn nhiều làm cái gì?" Chân thân cùng với phân thân cãi nhau quyết liệt, cả hai chiến đấu kịch liệt trên bàn ăn. Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn hai người bọn họ đấu đá với nhau, cùng là một người nhưng lại giành ăn với chính mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Bất quá nàng cũng lười quản những chuyện như thế này. "Mai thiếp sẽ nấu nhiều hơn để cho hai chàng ăn bồi bổ. Tiểu Vũ, chàng cao cũng sắp bằng thiếp rồi đấy." Cơ Nguyệt dịu dàng nói như là mẫu thân chăm sóc cho con mình vậy, sau đó mỉm cười cầm chén cơm mình lên chậm rãi thưởng thức. Nhưng hắn mặc kệ, thật ra hắn thấp hơn vợ mình một chút, do chưa trưởng thành hết nên mới thấp như vậy thôi. Hắn tin chắc rằng mình sẽ khi mà trưởng thành sẽ chắc chắn cao hơn vợ mình, chỉ ít là ngang chứ không thấp hơn như vậy. Mà thôi kệ, ai bảo nàng lớn tuổi hơn cơ chứ. Sao lại so với ta? Ta mới chỉ 18, vừa mới là thanh niên thôi. Nhưng mà mai nàng nhớ làm nhiều một chút đấy. Cái tên kia ăn như trâu vậy, không chừa cho ta một chút nào cả. Sau khi ăn xong, phân thân của hắn liền đi tu luyện Hỏa Nguyên Quyết. Còn chân thân thì không có gì làm nên lấy trận pháp cùng với Linh Văn ra nghiên cứu. Một ngày trôi qua, phân thân liền thất bại, nhưng mà cũng có chút cảm ngộ. Tiếp đến ngày thứ hai thì cũng không có gì khá hơn. Phải đến ngày thứ ba thì hắn mới thành công câu thông cùng với thiên địa linh khí. Không ngờ phải mất đến 3 ngày mới có thể câu thông cùng với thiên địa linh khí. Thật là thiên phú kém quá. Hắn thở dài, nhưng mà đành chịu thôi. Bộ công pháp kia quả thật rất là bá, nhưng mà cũng có khuyết điểm chí mạng của nó. Là phải niết bàn trong thời gian không định trước, thích thì niết bàn thôi. Tuy Hỏa Nguyên Quyết có tốc độ chậm hơn, nhưng mà vẫn giúp người tu luyện lên được cảnh giới cấp cao hơn. Nhưng thời gian đích xác có hơi dài một chút, nhưng mà nhìn chung là rất tốt rồi. Tiến hành hấp thu thiên địa linh khí cùng với thổ nạp, hai ngày sau một thiếu niên mặc trường bào, hai mắt mở ra tinh quang, miệng phun ra một ngụm chọc khí cùng cảm khái. Luyện khí sơ kỳ cuối cùng đã đến, tiếp theo phải dựa vào mình rồi. Hắn đầy vui mừng, tiếp đến áp lực trên người cũng bớt đi phần nhiều. Bây giờ chỉ cần chuyên tâm tu hành là được. Bắt đầu tập luyện lại những pháp thuật lúc trước. Do có kinh nghiệm ngay từ trước nên hắn cũng đỡ hơn một chút cực khổ. Nhưng mà cũng có nhiều loại pháp thuật mới lạ làm hắn phải tốn nhiều thời gian để nghiên cứu. Trần Vũ ngồi im phải đến nửa ngày không động đậy. Đột nhiên hắn giơ cánh tay phải lên, một ngón tay dựng đứng lên chỉ thẳng lên trời, làm cho người khác nếu nhìn thấy sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không lâu sau, nửa thước trên đầu ngón tay đang được duỗi ra đột nhiên xuất hiện một tia không gian ba động. Từ hư không xuất hiện một vài tia lửa. Tia lửa vừa mới xuất hiện lập tức phát ra tiếng chi lạp. Trong không gian đang vặn vẹo, tia lửa đó liền biến thành một hỏa cầu đỏ rực to bằng hạt đào. Hỏa cầu này mặc dù không lớn nhưng mà nhiệt độ của nó khá là cao. Tiểu hỏa cầu này vừa xuất hiện, cả gian phòng liền nóng cả lên. Trần Vũ mặt không rời khỏi quyển trục, ngồi bất động trên giường. Chỉ là tiểu hỏa cầu trên ngón tay hắn vẫn không ngừng phát ra âm thanh lửa cháy, chi lạp. Cùng với ngón tay bất động, hỏa cầu trông rất là bắt mắt. Hơn một phân nửa thời gian trôi qua, hỏa cầu vẫn duy trì không có bộ dạng suy tàn, nhưng mà cũng có chút nhiều bộ dạng bất đồng với lúc nó vừa mới xuất hiện rồi. Ngón tay dưới hỏa cầu bắt đầu rung động. Dần dần theo thời gian thì cổ tay, cánh tay, thậm chí toàn thân cũng bắt đầu rung động theo. Trong giây lát, Trần Vũ đang ngồi trên giường đứng bật dậy, ngay cả quyển trục cũng rơi xuống mà hắn không để ý. Hai mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu hỏa cầu phía trên đầu ngón tay, khuôn mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng. Trên cái trán của hắn cũng bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, phảng phất như là vừa mới làm việc gì đó vô cùng tốn sức, kịch liệt vận động khiến cho thân nhiệt tăng cao. Chỉ một lát sau, hỏa cầu bắt đầu rung động, một lúc biến lớn, một lúc lại nhỏ đi, không có cách nào giữ vững được hình dạng. Cuối cùng không bao lâu sau, hỏa cầu nhỏ dần rồi tiêu thất. Đợi cho đến khi mà hỏa cầu biến mất, Trần Vũ giống như là bị hút cạn sức lực, lập tức ngã lăn xuống giường, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi uể oải, tựa hồ vừa làm một chuyện cực kỳ hao phí thể lực. Hỏa đan thuật này cũng thật là khó luyện, chính mình mất đến nửa tháng để luyện tập cũng không hoàn thành lĩnh ngộ đó, chỉ có thể đem thời gian duy trì tăng lên mà thôi. Trần Vũ nhìn nóc nhà tự nhủ như vậy. Nguyên lai là tại gần một tháng trước hắn thấy mình có hỏa linh căn nên mới luyện hỏa đan thuật này, nhưng mà thực tế hắn bắt đầu luyện tập đã làm cho Trần Vũ chịu những đả kích không nhỏ. Hắn vốn tưởng rằng vào khả năng và thông tuệ của mình khi mà học hỏa đan thuật thì học tập pháp thuật hẳn là không có gì quá khó khăn. Nhưng ai lại biết khó khăn như thế, phải mất đến nửa tháng mới nghiên cứu xong. Trải qua một khoảng thời gian dài tập luyện, hắn cuối cùng tại các môn pháp thuật, hỏa đan thuật, thiên nhãn thuật cũng có chút thành tựu. Uể oải một thời gian không còn cách nào khác là hắn đem toàn bộ tinh thần vào chuyên chú luyện tập hỏa đan thuật cùng với thiên nhãn thuật. Trong đó uy lực của hỏa đan thuật không có làm cho Trần Vũ thất vọng, mà nó còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của Trần Vũ. Đừng có xem tiểu hỏa cầu sinh ra bởi hỏa đan thuật thể tích nhỏ mà coi thường được. Kỳ thực bên trong đó ẩn chứa nhiệt độ vô cùng lớn, cơ hồ cho dù gặp vật cứng rắn đến đâu nó cũng đều dễ dàng đốt cháy. Cho dù là binh khí được rèn từ tinh cương, sau khi mà bị hỏa cầu đánh tới, tại nơi tiếp xúc trong chớp mắt liền bị nung nóng, chảy ra như là sắt bị nung nóng vậy. Sau khi chứng kiến loại uy lực kinh nhân đáng sợ này, Trần Vũ thậm chí còn đem hỏa cầu ném vào trong nước để thử nghiệm. Kết quả là một mảng nước bị hỏa cầu làm cho bốc hơi, một điểm lộ ra là bị nước khắc chế cũng chẳng có. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ uy lực của hỏa đan thuật, Trần Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao tiên nhân lại có thái độ ngạo nghễ hãnh diện, coi thường con người đến như vậy. Nghĩ xem, một gã tu tiên giả có chút pháp thuật đều có khả năng sử dụng tiểu pháp thuật hỏa đan thuật, dễ dàng đánh chết võ giả bình thường, danh gia cao thủ. Vậy nếu đổi vào đó là một vị tu tiên giả có pháp lực cao thâm, hẳn phải quét sạch giang hồ, thiên hạ vô địch rồi. Thực lực chênh lệch như vậy cũng khó trách được, cũng như là tu tiên giả lại dùng ánh mắt nhìn con người như là những con kiến hôi. Về phần của môn thiên nhãn thuật, Trần Vũ sau khi chứng kiến uy lực của hỏa đan thuật thì đã rất trông chờ vào nó. Nhưng sau khi chân chính sử dụng, Trần Vũ mới hiểu rằng loại pháp thuật này bất quá chỉ là một loại kỹ xảo nho nhỏ, sử dụng pháp thuật trên mắt mà thôi. Căn bản không khác gì với cả nội thị thuật, nên cũng chẳng có gì khó khăn, nói rất là đơn giản, chỉ thử là sử dụng được rồi. Nhưng nó khác với cả nội thị thuật là có thể thi triển ra ngoài cơ thể, chứ không như là nội thị thuật chỉ có thể dòm ngó bên trong cơ thể mình. cho nên tác dụng của nó cũng tương ứng với cả độ khó khi mà thi luyện nó. Loại này chỉ dùng để quan sát trên thân thể đối phương có pháp lực hay không, pháp lực có thâm hậu hay không, và đối phương sử dụng pháp thuật phụ trợ gì trên người không. Trần Vũ lúc đầu đối với nó rất là hứng thú, không ngừng đưa thiên nhãn thuật vào trong hai mắt để mà sử dụng. Sau đó thì làm phép quan sát tình huống trên thân thể mình. Kết quả hắn nhìn thấy một tầng nhàn nhạt bạch quang bao phủ trên cơ thể của hắn. Hơn nữa càng tới gần khu vực đan điền, nồng độ bạch quang càng dày đặc. Có lẽ đây là pháp lực rồi. Trần Vũ sau khi nhìn thấy không khỏi đưa tay sờ sờ vào luồng bạch quang, nhưng mà không cảm giác được gì. Xem ra pháp lực và chân khí giống nhau, đều là vô hình vật chất, chỉ có thể dưới thiên nhãn thuật mới có thể quan sát được mà thôi. Bất quá sau mấy lần sử dụng, Trần Vũ liền mất đi hứng thú với nó. Cũng vì trong khai thiên tháp chẳng có gì đến quan sát, hắn dùng thiên nhãn thuật để nhìn ai đây? Chả lẽ suốt ngày nhìn vào thân thể của mình sao? Chính vì vậy, Trần Vũ ngoài việc tiếp tục tu luyện hỏa đan thuật, với hy vọng có thể thành thục vận dụng nó khi lâm vào thực chiến. Ngoài ra, hắn cũng chú ý vào những môn pháp thuật còn lại, bắt đầu từng chút luyện tập, hy vọng chính mình sẽ có đột phá. Vừa nghĩ đến vài loại pháp thuật tu luyện gian nan, Trần Vũ vừa mới khôi phục lại chút thể lực không khỏi thở dài. Hắn phát hiện ra chính mình từ ngày luyện tập pháp thuật đến nay, cảm giác tức giận có lẽ nhiều hơn so với trước rất là nhiều. Cũng nên đi ăn uống rồi. Hắn mỉm cười sờ bụng mình một cái, quả thật nó đang biểu tình rồi, không ăn là không được. Đến hoa viên lúc trước đã thấy có hai người ngồi từ trước, hắn cũng không chần chừ tiến đến ngồi xuống. Mông chưa kịp chạm trên ghế, liền có người lên tiếng hỏi: "Người tu luyện đến đâu rồi?" Người vừa lên tiếng là chân thân Trần Vũ. Hắn từ khi niết bàn, ngày không có chuyện gì làm thường nghiên cứu trận pháp, đan dược, phù văn. Thấy chân thân của mình lên thuận miệng hỏi một tiếng: "Trần Vũ." Người vừa lên tiếng chính là chân thân của Trần Vũ. Hắn từ khi niết bàn không có chuyện gì làm nên thường nghiên cứu trận pháp, đan dược, phù văn. Khi mà thấy phân thân của mình nên thuận miệng hỏi một tiếng. Trần Vũ đương nhiên là không biết phân thân của mình đã tu luyện đến mức nào, vì môn công pháp phân thân chi thuật không có khả năng liên kết trí nhớ giữa hai người. Mà khi luyện phân thân, hắn đã sao chép ra một phần trí nhớ của mình. Nếu hắn muốn có trí nhớ của phân thân thì chỉ còn cách là thu lại phân thân. Khi đó hắn sẽ có được ký ức của phân thân mình. Đây cũng là điểm bất tiện. À thì không làm ngươi thất vọng. Sử dụng tẩy tủy đan nên hiện ta đã là luyện khí trung kỳ rồi, còn đang luyện vài môn pháp thuật. À đúng rồi. Phân thân cười ha hà, nhưng mà chực nhớ ra lại liền vận dụng thiên nhãn thuật nhìn vào chân thân của mình. Hắn thấy bên trong người chân thân không có một chút bạch quang nào hiện ra, chứng tỏ người này là một người thường. Sau đó ánh mắt của hắn rời qua người vợ mình. Khi hắn vừa nhìn vào liền bị đám bạch quang làm chói mắt, khiến hắn không thể nhìn thấu được nàng, chứng tỏ pháp lực của nàng rất là cao thâm. Sao? Muốn nhìn thấu pháp lực của thiếp á? Còn lâu lắm. Nàng cười hì hì nhìn phân thân. Khuôn mặt hắn bây giờ như là cái bánh bao vậy, nhìn không thấy tu vi đối phương làm hắn hơi khó chịu. Chiến thôi. Trần Vũ cười ha ha, cầm đũa lên gắp đồ ăn liên tục. Đương nhiên là phân thân không chần chừ, nếu không hắn sẽ thật sự không còn gì để ăn nữa. Hai người tranh nhau đồ ăn như là trẻ con vậy, làm cho nàng một bên phì cười. Tranh với ai không tranh mà lại đi tranh với phân thân của mình, làm cho nàng cũng bó tay, không biết lên nói lời với hắn như thế nào. Ăn xong thì phân thân lại tiếp tục ra khỏi cung điện luyện tiếp những pháp thuật khác. Lần này hắn muốn luyện đó chính là ngự phong thuật. Lần này phải mất đến 10 ngày, trải qua vô số lần thất bại, Trần Vũ mới có thể tạm coi là sử dụng được pháp thuật ngự phong thuật. Ngự phong thuật cũng giống như là thiên nhãn thuật vậy, đều là môn pháp phụ trợ, chỉ có thể sử dụng trên thân mình, không thể làm phép trên thân người khác. Bất quá công dụng của nó so với thiên nhãn thuật thì lớn hơn nhiều. Sau khi thi triển ngự phong thuật, Trần Vũ cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền dễ dàng có thể bay ra xa mấy trượng mà không uổng tí lực nào. Tư vị chạy trên đất bằng so với tốc độ cao như thế thật là tuyệt vời. Cảm giác như là vứt bỏ hết thảy mọi thứ ở phía sau, làm cho Trần Vũ mỗi ngày chạy trong tháp như điên hơn 5-6 lần mới bỏ qua. Đương nhiên loại hiệu quả gia tốc này và vân tinh bộ khác xa nhau. Vân tinh bộ là môn bí thuật có thể biến cái không thể thành có thể, trong cự ly ngắn hao phí một lượng lớn thể lực dùng để gia tốc. Bộ pháp này mà được thi triển trong địa phương nhỏ hẹp thì vô cùng kỳ diệu. Mà ngự phong thuật thì thi triển bất đồng, ngoại trừ không ngừng tiêu hao pháp lực thì không mất một ít thể lực nào. Có thể mặc ý chạy như điên, tuyệt sẽ không xuất hiện hiện tượng mất sức. Loại gia tốc hiệu quả này vẫn là dùng pháp lực để duy trì. Một khi không có pháp lực thì ngự phong thuật mới ngừng lại mà thôi. Bởi vậy ngự phong thuật thường được tu tiên giả cấp thấp sử dụng để đi đường dài hoặc là chạy khi cần thiết. Có thể nói đây là một môn pháp thuật bắt buộc phải học của hầu hết tu tiên giả cấp thấp. Làm cho hắn cảm giác nhớ lại lần trước mình phi hành như là thần thánh, vậy mà lần này chỉ bay được chừng khoảng 20 dặm là phải rơi xuống rồi. Tiếp đến hắn sử dụng bách bộ phi kiếm để điều khiển phi kiếm. Khi mà có phi kiếm hắn có thể phi hành gần đến 40 dặm mới mất hết pháp lực. Phi hành được gần 40 dặm như vậy cũng xem như là rất tốt rồi. Hắn gật đầu tán thưởng chính mình, điều này làm cho hắn rất là ưng ý. Chỉ còn bách bộ phi kiếm là khó luyện nhất. Hơn một tháng rồi mà cũng chỉ lãnh ngộ được có một chút bên trong pháp thuật này thôi. Cùng lắm là điều khiển phi kiếm thôi. Hắn thở dài ngao ngán. Bách bộ phi kiếm là môn kiếm pháp như cái tên của nó. Kiếm pháp này có thể kết hợp với phi kiếm mà sử dụng. Điều khiển kiếm vô cùng điêu luyện. Từ nhất kiếm thành 10 kiếm hoặc hơn nữa. Tùy vào độ pháp lực của từng người, khi mà triển khai thì tất cả kiếm cùng tấn công đối phương. Lùi một bước mà nói, tuy bách bộ phi kiếm có học, nhưng mà lượng sát thương nó gây ra thì mạnh hơn cả băng châm quyết nhiều lần. Có thể khiêu chiến trên cấp một bậc, đây tuyệt đối là lợi hại. Cũng đến lúc ra ngoài đi lịch lãm rồi. Luyện khí trung kỳ này cũng cỡ võ giả ngưng khí cảnh rồi, cũng xem như là không quá yếu. Về phần bách bộ phi kiếm, hy vọng là vừa lịch lãm vừa tìm kiếm huyền diệu trong nó vậy. Sờ mũi tự cười mình vài cái, hiện tại hắn đang rất là hưng phấn để đi lịch lãm. Ở trong tháp lâu như vậy, hắn cũng đã thấy chán òm rồi. Quyết định thật kỹ mọi chuyện, hắn liền định giờ cơm rồi nói cho hai người kia biết. Nhưng mà lúc hắn đang định ngồi tu luyện tiếp, thì thấy chân thân có nghĩa là bản tôn của Trần Vũ đi đến. Hắn nhìn phân thân của mình cười cợt, giống như là định làm chuyện gì đó xấu xa vậy. Này, hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi đến như vậy? Phân thân thấy chân thân của mình đến thì lên tiếng hỏi. À thì lần này ta đến rủ ngươi làm một chuyện rất là vui, rất có lợi cho hai chúng ta đây. Trần Vũ cười cợt, vẻ mặt bất tiện nói. Phân thân làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Trần Vũ. Hắn thật sự không hiểu ý của Trần Vũ đang nói gì. Làm chuyện rất vui sao? Chuyện gì mà vui vậy? Không đợi phân thân hỏi, Trần Vũ liền lại gần nói nhỏ vào tai của hắn. Nói xong hai người phá lên cười. Chuyện gì chứ, chuyện này bọn họ rất là muốn làm. Trần Vũ đắc ý hỏi. Ngươi thấy kế hoạch của ta thế nào? Rất tốt, rất tốt. Ta cũng muốn thử một phen đây. Thật muốn thử cảm giác đó như thế nào. Làm ta thật là háo hức quá. Phân thân cười lớn cũng đắc ý vài phần. Hắn không ngu mà không thử. Rất lâu rồi mới có cơ hội mà. Ý đồ đã được xác định. Hai người ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch lại một chút. Sau đó tách ra chuyện ai lấy làm. Chỉ là ngồi chờ đến giờ ăn cơm mà thôi. Thật là mong đợi nha. Nhất định không được thất bại. Nếu không về sau sợ là không có cơ hội nữa. Trần Vũ mỉm cười vuốt cằm sâu xa mà nói. Cuối cùng thì giờ cơm cũng đã đến. Hai người không đợi nàng gọi liền đi đến hoa viên chuẩn bị cho bữa cơm hôm nay. Trần Vũ thấy phân thân của mình đã đến thì háo hức nháy mắt cười nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên là xong rồi. Hai người đang nói chuyện thì Cơ Nguyệt đem đồ ăn lên bàn. Nhưng ánh mắt chợt dừng lên trên người của Trần Vũ. Nàng có cảm giác không yên lòng cho lắm. Nguyệt Nhi, nàng đến đây đi. Bọn ta có chuyện muốn nói với nàng đây. Phân thân làm ra vẻ nghiêm nghị như là có chính sự gì đó quan trọng lắm nói với Cơ Nguyệt. Nàng cũng gật đầu đi lại. Tỏ vẻ như là có chuyện gì muốn nói, phân thân phía trước chịu trách nhiệm đánh lạc hướng đối phương. Còn chân thân thì đứng phía sau nàng, ánh mắt hiện lên vẻ bất thiện. Chuyện là thế này. Phân thân giả vờ nói lung tung. Lúc mà Cơ Nguyệt không chú ý, Trần Vũ liền một tay chập tới mông của nàng. Á! Cơ Nguyệt thẹn đỏ mặt liền xoay người lại nhìn Trần Vũ. Liền thấy hắn đang làm chuyện xấu. Nhưng mà lúc nàng quay lại thì phân thân cũng làm như vậy, khiến mặt nàng đỏ như là quả gấc. Thật là mềm. Phân thân cảm nhận được độ đàn hồi thì thích thú. Nhưng mà sau đó nhanh chóng cảm nhận được một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Hai người không tự chủ được nhìn qua Cơ Nguyệt. Ánh mắt của nàng hiện thì đang bốc hỏa, giọng lạnh lùng nói. Nói, ai là người bày đầu ra cái chuyện này? Là hắn. Hai tên Trần Vũ liền không khách khí chỉ vào đối phương không hẹn mà lên tiếng. Ánh mắt Cơ Nguyệt liền trở lên sắc lạnh. Thấy tình hình không ổn, phân thân liền xách dép chạy trước. Trần Vũ thấy vậy liền xoay người lại bỏ chạy theo. Muốn chạy à? Chậm rồi. Cơ Nguyệt cười nhạt lật tay lại. Bỗng dưng xuất hiện một sợi dây thừng. Ánh vàng lóe lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây chính là khốn tiên thừng. Dùng để bắt người cho dù là Nguyên Anh kỳ thì cũng khó mà thoát được. Khốn tiên thừng rời khỏi tay nàng như có linh tính. Như là linh xà uốn lượn bay tới Trần Vũ. Hắn liền nhanh chân chạy loạn choạng để dây thừng không bắt được. Nhưng hắn đã nhầm. Hắn vừa né xong, khốn thiên thừng đã trói hắn lại như là bó lúa. Này, cái sợi dây chết tiệt này. Trần Vũ hoảng sợ vùng vẫy, nhưng mà hắn càng vùng vẫy thì khốn thiên thừng càng siết chặt hơn, làm hắn đau không chịu nổi. Kế hoạch phá sản rồi. Phân thân khi mà thấy Trần Vũ bị bắt liền than thở, nhìn hắn với vẻ mặt thông cảm. Bị khốn thiên thừng trói chặt lại, Trần Vũ không dám vùng vẫy nữa, làm ra cái vẻ mặt khổ sở cầu xin nàng tha tội. Đại nãi, nàng tha cho ta đi, ta không dám nữa. Nhưng nàng căn bản không nghe hắn nói, chỉ cười nhạt một tiếng, đi lại gần xách lỗ tai hắn lên làm hắn la oai oái. Phân thân từ xa nhìn lại dùng mình lẩm bẩm, may mà ta chuồn trước, nếu không thảm rồi. Cơ Nguyệt liềm hắn, không ngừng nắm lỗ tai hắn vặn vẹo không chật phát nào, nhàn nhạt nói, lần này hứa đã là lần thứ mấy rồi, nói. Thôi tha cho ta đi mà, lần sau ta sẽ không dám nữa. Ôi thôi mà, đừng nhéo nữa, đau quá. Trần Vũ vặn vẹo để né tay nàng ngoắt nghéo nhưng mà không thể. Vì càng vặn vẹo, sợi dây kia càng trói chặt hắn hơn. Bây giờ hắn đã tuyệt đối hối hận vì lỡ chơi ngu rồi. Không thể vùng vẫy né tránh, hắn chỉ dám nằm im cho vợ mình xử tội. Hắn đành làm khuôn mặt dễ thương để nàng nhẹ tay một chút. Nhỏ dại sao? Cơ Nguyệt lẩm bẩm một chút, liền cười lạnh nhìn sang Trần Vũ. Nàng cũng không ngoắt nhéo nữa, nhưng mà tay liền bắt quyết liên tục. Tử hư không liền xuất hiện nhiều đồ án kỳ lạ, sau đó liền thu nhỏ vào tay của nàng. Phong! Cơ Nguyệt khẽ quát một tiếng, thủ ấn liền đánh vào người của hắn. Kim quang trên người Trần Vũ phát ra ánh sáng liên tục. Sau đó bằng mắt thường có thể thấy hắn đang từ từ teo nhỏ lại. Chỉ đến khi mà chiều cao của hắn chỉ còn chừng khoảng 4 tấc tay liền dừng lại. Tay chân trở nên mập mạp, mặt thì búng ra sữa. Bây giờ nhìn hắn không khác gì một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng tóc vẫn là màu bạch kim, nhìn hắn càng thêm quái dị. Hả? Sao ta lại biến thành trẻ con rồi? Không, không. Trần Vũ hoảng hốt la lớn, Cơ Nguyệt liền thu lại khốn tiên thừng cởi trói cho hắn. Đây chính là trừng phạt cho tội chàng dám làm sằng bậy. Lần trước ta đã tha, nhưng mà lần này thì đừng mơ. Cơ Nguyệt cười hiền như là mẫu thân lo cho con vậy, ôm hắn bế lên trên người, do hai má của hắn đến biến dạng mà nói. À không, biến ta lại bình thường đi. Cầu xin lão bà nhà ngươi, ta biết tội lớn lắm rồi, không tha ta lần này đi, ta không muốn làm trẻ con như thế này nữa đâu. Trần Vũ không ngừng cầu xin vợ mình. Hiện tại hắn căn bản không phải là bị biến nhỏ không thôi đâu, mà đến sức mạnh thân thể cũng bị đại giảm. Bây giờ đứa bé 5 tuổi cũng đủ đánh hắn nằm đo đất. Cơ Nguyệt sau đó cười hì hì đặt hắn lên ghế, sau đó quay sang nhìn phân thân của hắn nói, tội ngươi cũng lớn lắm, nhưng mà tha cho ngươi lần này, ta chỉ phạt chân thân của ngươi thôi, còn không mau lại đây mà ăn cơm đi. Phân thân cũng chần chừ một lúc, sau đó lại gần ngồi xuống dùng bữa. Lần này xem ngươi làm sao giành ăn với ta. Phân thân cười châm chọc, không ngừng với tay gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của mình. Trần Vũ thì nhìn với vẻ tức tối khi mà phân thân của mình không bị gì cả, mà hắn chỉ là trẻ con nên ngồi trên ghế, chỉ ló được cặp mắt trên bàn, căn bản không lấy được đồ ăn. Trần Vũ liền để chén cơm xuống, chật vật ý đồ muốn leo lên trên bàn ngồi. Cơ Nguyệt thấy vậy ôm hắn để lên trên, sau đó gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cho hắn, làm như mẫu thân chăm sóc cho con mình vậy. Bây giờ xem ai mới là người chịu thiệt đây. Trần Vũ đắc ý cười lớn khi mà Cơ Nguyệt lấy đồ ăn cho hắn. Phân thân tức tối nhưng mặc kệ, tiếp tục chuyên môn ăn uống của mình. Ngày mai ta sẽ rời khỏi tháp, đi tìm cơ duyên của mình đấy. Mọi người ăn uống vui vẻ được một lúc thì phân thân chợt lên tiếng. Hả? Trần Vũ chỉ đáp lại một tiếng. Đối với hắn, phân thân muốn đi đâu thì đi, hắn cũng không lo lắng cho lắm. Theo ta chẳng nên đi về phía Tây ấy. Cơ Nguyệt nói với ý sâu xa, làm cho Trần Vũ và phân thân khó hiểu, nhìn nhau một cái, sau đó nhìn nàng, nhưng nàng chỉ mỉm cười không có trả lời. Ngươi khi rời khỏi tháp chắc chắn sẽ không thể đem theo nó, nên ta sẽ đi theo ngươi. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ chui vào trong tháp này ẩn nấp. Trần Vũ để chén cơm xuống, bộ dạng trẻ con của hắn làm ra khuôn mặt nghiêm nghị, làm cho nàng thật là buồn cười, trông không khác nào ông cụ non cả. Thấy Cơ Nguyệt cười như vậy, một sáng kiến liền lóe lên. Nếu nàng đang vui thì có khi cầu xin sẽ dễ hơn. Nghĩ đến đó hắn liền vui mừng trong lòng. Hắn tin rằng nàng chắc chắn sẽ tha cho hắn. Lão bà, ngươi hay không có thể thả ta ra lần này đi. Ta thật sự là không muốn biến thành cái bộ dạng này đâu. Trần Vũ lên tiếng, ánh mắt đáng thương nhìn sang Cơ Nguyệt cầu xin. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. làm chuyện sằng bậy thì phải nhận lấy quả báo thôi. Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nàng không ngờ hắn dám dùng phân thân làm ra cái chuyện như vậy, đích xác là đáng đánh. Câu trả lời của nàng như là một cái bạt tay vào mặt hắn. Hiện tại Trần Vũ biết mình không thể thương lượng được nên đành ngậm ngùi ăn. Hắn tin một ngày đẹp trời nào đó nàng sẽ tha cho hắn, biến hắn trở lại bình thường. Sau khi ăn xong, Cơ Nguyệt bồng hắn trở về phòng. Trước khi rời đi còn nhéo má hắn hai cái, đến biến dạng thì mới chịu buông ra, làm hắn la oai oải. Được rồi, xem ta làm sao thoát được pháp thuật của nàng đây. Trần Vũ liền câu thông cùng với sư phụ của mình. Hắn không tin sư phụ mình không giải được pháp thuật này. Sư phụ cứu con với. Sao, tìm ta có chuyện gì? Khi mà Tháp Lão vừa xuất hiện liền hỏi hắn, nhưng mà nhìn thấy Trần Vũ căn bản chỉ đứng tới đầu gối của mình thì ôm bụng cười cả buổi, đến nước mắt cũng chảy cả ra ngoài. Hắn nào ngờ đầu đệ của mình căn bản chưa thành trung niên nay đã biến thành một đứa bé, làm sao hắn không cười cho được. Sư phụ, người đừng cười ta nữa, mau giúp ta giải pháp thuật này đi. Ai làm ngươi ra cái bộ dạng này vậy? Tháp Lão nghiêm mặt hỏi. Đây không phải là pháp thuật phong ấn bình thường, người thường không cách nào giải được, nhưng hắn không hiểu làm sao mà đầu đệ mình bị như vậy. Thì là chuyện thế này. Hắn giả vờ khóc lóc nhưng mà không có một giọt nước mắt, miệng không ngừng kể lể với lão. Khi hắn nói xong, Tháp Lão liền lắc đầu nói với hắn, tạo nghiệt thì không thể sống, lần này vi sư cứu ngươi không nổi đâu, thôi thì cứ chịu phạt tiếp đi nhá. Tháp Lão cười lớn sau đó rời đi, làm hắn một bầu thất vọng. Tháp Lão khi nghe nói Cơ Nguyệt làm thì không khỏi cười thầm. Nếu nàng đã làm như vậy thì không có lý do gì để lão... Ta không cam tâm, tại sao chỉ có mình tao bị chứ? Trần Vũ thét lên một tiếng vang vọng khắp phòng. Sau đó hắn chán nản chật vật leo lên giường nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa xong thì phân thân rời khỏi Khai Thiên Tháp. Giờ này bên ngoài là ban đêm, người qua lại rất là ít. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lên đường vậy, cũng không biết lần này sẽ như thế nào đây. Nằm xuống nghỉ ngơi đến sáng sớm hôm sau, khi mà ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, phân thân liền dụi mắt ngáp vài cái đứng dậy vặn vẹo. Rửa mặt xong, hắn liền rời khỏi khách sạn. Trần Vũ cũng từ trong tháp đi ra, nhưng chỉ là một đứa bé, nhìn hắn rất là buồn cười. Hơn nữa hai tay mập ú của hắn đang dụi dụi mắt liên tục, chứng tỏ hắn còn muốn ngủ thêm. Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi, phân thân hưng phấn lên tiếng. Sau đó ra khỏi cửa, Trần Vũ cũng lạch đạch chạy theo, nhưng hắn quá nhỏ nên đuổi theo rất là mệt, nên đành phải leo lên cổ phân thân để ngồi. Hai người đi xuống trả phòng sau đó rời khỏi khách sạn. Hắn đi ra ngoài mua một cái sọt trúc, phía trên có tấm vải che lại, dành cho những người khác đi hái thuốc. Trần Vũ liền không khách khí chui vào trong đó cho phân thân mang mình theo. Về sau gọi người là Tiểu Vũ đi, còn ta là Đại Vũ cho dễ phân biệt. Trần Vũ lên tiếng nói với phân thân của mình. Phân thân nghe vậy cũng gật đầu không nói gì. Đây không có gì là to xác, gọi như thế nào thì cũng là một người mà thôi. Tiếp theo Đại Vũ triệu hồi Tiểu Bạch ra. Khi mà ra khỏi tháp, nó nhìn hai người muốn rớt con mắt ra ngoài. Nó không phân biệt được người nào là thật, vì khí tức hai người quá giống nhau như là hai giọt nước, không cách nào phân biệt được. Chủ nhân, tại sao đứa bé kia lại có khí tức giống người như vậy? Không lẽ là con của chủ nhân người sao? Tiểu Bạch truyền âm hỏi. Ngươi làm ta không nhịn được cười. Lại có người gọi ngươi là con của ta kìa Đại Vũ. Thật ra hắn cũng chính là ta, mà ta cũng chính là hắn đấy. Tiểu Vũ sờ mũi cười, thiếu điều muốn rụng răng khi mà Tiểu Bạch nó lại nói bản tôn là con của mình. Còn về phần Tiểu Bạch, khi mà nghe Tiểu Vũ nói như vậy thì nó cũng không rõ nghĩa là gì. Bất quá nó cũng không hỏi vấn đề này nữa. Chủ nhân, ngươi định đi đâu? Chúng ta sẽ đi về hướng Tây, ngươi cứ nhằm hướng đó mà đi là được. Đại Vũ lên tiếng đưa tay chỉ hướng Tây. Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn sang Tiểu Vũ thì hắn liền gật đầu. Tiểu Vũ nhảy lên lưng của Tiểu Bạch, Đại Vũ thì ngồi phía trước. Ba người tình tang ngày ngày đi đi, cứ thế đi, và cuối cùng 5 ngày sau, bọn họ cũng rời khỏi U Minh Sơn Cốc. Đại Vũ ngồi trên lưng Tiểu Bạch, lấy trong nhẫn giới chỉ ra một tấm địa đồ, liền nghiền ngẫm xem xét. Chúng ta cứ tiếp tục đi tới phía trước chừng khoảng 1 ngày đường là sẽ tới Hòa Bình Thành thôi. Đại Vũ đóng tấm địa đồ lại, tiếng nói trẻ con liền vang lên. Đó không phải là nơi gia tộc của Liễu cô nương lần trước mà chúng ta giúp đỡ hay sao? Tiểu Vũ sờ mũi cười cợt khi mà nhớ lại hoàn cảnh gặp mặt của hai người. Thì ta cũng mong được gặp nàng một chút, chí ít là cũng có người giúp chúng ta làm quen với nơi đó. Tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên giữa hai bên con đường. Dọc đường đi cũng có người qua lại, nhưng bọn họ thấy thiếu niên cưỡi bạch lang thì không dám trêu vào, chỉ là lặng lẽ đi qua mà thôi. Đúng như đại phụ nói, một ngày sau bọn hắn liền trông thấy một cánh cổng thành ở phía trước, bộ dáng hùng vĩ, dựng tắp khắp nơi. Vì không để cho người khác dòm ngó nên đại phụ thu tiểu bạch vào trong tháp. Bọn hắn từ đó từ từ đi vào trong thành, như vậy sẽ không người nào chú ý nhiều đến, sẽ không kéo theo phiền phức tọa thân. Cuối cùng chúng ta cũng đến rồi, không biết sẽ có cơ duyên gì đây. Tiểu Vũ lấy chiếc sọt trúc ra để cho đại vũ vào bên trong, sau đó cõng đi về phía Hòa Bình Thành. Vừa đi lại gần, hắn thấy nơi đây thập phần đông đúc, người qua lại liên tục, nhân khẩu hơn vạn người. Trên đường thì nhiều tiếng người nói chuyện ầm ĩ nhức tai. Chúng ta vào trong tiểu lâu thử tìm thứ gì ăn đó một chút đi, đại vũ lên tiếng nhắc nhở khi mà cái bụng bé xíu của hắn đã đói meo cả rồi. Ta cũng đang có ý đó đây. Tiểu Vũ hưng phấn đi vào trong tiểu lâu ven đường. Tiểu Nhị liền đi ra niềm nở tiếp đón hắn. À, vị khách nhân này, người muốn dùng gì vậy? À thì cứ lấy cho ta mỗi thứ hai phần là được. Tiểu Vũ khoát tay nói xong, Tiểu Nhị liền gật đầu chạy vào trong chuẩn bị món ăn. Tiểu Vũ cùng với đại vũ nhìn nhau một chút, sau đó ánh mắt lướt sang mọi người xung quanh. Bọn hắn muốn vào tiểu lâu là để ăn làm một chuyện thôi, còn chuyện khác là để nghe ngóng tin tức, xem có gì hấp dẫn. Mà tin tức nhạy bén nhất là thường truyền ra từ tiểu lâu mà. Người nên nhanh chân lên đi, ngày mai Huyền Linh Tông bắt đầu tuyển chọn đệ tử rồi đó. Đương nhiên ta biết, ta còn chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, ngày mai chắc chắn sẽ đậu vào trong Huyền Linh Tông thôi. Mà này, nghe nói lần này thiên tài của Lương gia cũng tham gia tuyển sinh vào trong Huyền Linh Tông đấy. Vào trong đó là phải rồi, nếu vào được tông phái này sẽ được bọn họ hậu hĩnh. Người nghĩ xem, ai mà không muốn chứ. Trên tiểu lâu, hai người nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán về chuyện Huyền Linh Tông thu nhận đệ tử. Bất quá chuyện này hắn cũng không hứng thú chút nào, vì bái tháp lão làm thầy rồi, cần gì phải vào những nơi tồi tàn như thế. Mà nếu vào được rồi thì bọn họ cũng chả giúp được gì cho hắn, cũng chả dạy được gì cho hắn, nên vào làm cái gì, không bằng tự do tự tại ở bên ngoài phiêu bạc. Ngồi được một chút thì Tiểu Nhị liền mang đồ ăn lên trên bàn. Hai người một lớn một nhỏ liền nhanh chóng ăn, nhưng mà tai không ngừng nghe ngóng, biết đâu có tin tức hữu dụng với họ thì sao. Không biết nàng kêu chúng ta đi về phía tây làm cái gì, ta cũng không biết là có cơ duyên gì nữa. Đại vũ cầm đùi gà vừa nói vừa ăn, nhưng mà ánh mắt không ngừng nhìn sang những người xung quanh, trông chẳng khác nào một ông cụ non lắm chuyện. Chuyện này thì ta cũng chẳng rõ, nhưng mà cứ thử đi xem sao, biết đâu có bất ngờ. Tiểu vũ để chén cơm xuống, cầm chén trà lên lắc nhẹ vài cái rồi thưởng thức, trông không khác gì một công tử quý tộc. Tiểu thư à, người đã chuẩn bị xong chưa? Ngày mai là ngày Huyền Linh Tông chính thức tuyển chọn đệ tử rồi đấy. Trên đường lớn, một nha hoàn làm ra vẻ mặt nghiêm nói với một vị tiểu thư của mình. Nàng đang lo lắng sợ tiểu thư mình không giành được thứ hạng cao. A Tú, ngươi không cần lo cho ta đâu, ta đã luyện xong tinh văn thủy kiếm nên cũng không lo lắm trong cuộc tuyển chọn lần này. Đi phía trước là một vị cô nương nhìn trẻ, tầm khoảng 20 tuổi. Nàng không ai khác chính là tiểu thư của Liễu gia, Liễu Mộng Nhiên. Nghe được nha hoàn của mình nói như vậy thì nàng chỉ cười nhẹ từ tốn mà nói như thế. Lúc này hai người Đại Vũ và Tiểu Vũ ăn xong liền đi ra khỏi tiểu lâu, đi ra đời lớn. Một lớn một nhỏ đi trên phố đông đúc, thiếu niên cõng một sọt trúc, bên trong có chứa một đứa bé. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Này Tiểu Vũ, ngươi lại đó mua cho ta một ít sâu kẹo hồ lô đi. Đại Vũ đứng lên, ánh mắt nhìn thấy qua kẹo làm cho hắn phát thèm. Ánh mắt sáng như là sao trên trời, không ngừng vỗ vỗ vai của Tiểu Vũ ra hiệu. Người không những là bị biến thành trẻ con, mà đến tính cách cũng chẳng khác chút nào đâu. Nàng thật là ác quá đi mà. Tiểu Vũ chỉ biết cười trừ than khổ, đến sư phụ cũng không chịu giúp thì đành phải chịu thôi. Mà huống chi chuyện này Đại Vũ là tên đầu sò. Đi lại gần chỗ bán kẹo hồ lô, mặc cho Đại Vũ muốn hắn chọn cây nào đó thì chọn. Đại Vũ chớm cánh tay nhỏ xíu của mình ra, như là hài tử nhìn thấy đồ chơi nên thích thú, liền chập lấy một cây kẹo hồ lô lớn nhất. Khách nhân, cái này giá là 10 đồng tệ. Tên bán kẹo thấy đứa bé trong sọt trúc lựa mấy cây kẹo của hắn thì không khỏi cười tươi, nói với thiếu niên ở trước mặt mình. Tiểu thư à, hay là chúng ta trở về phủ đi, hôm nay ngoài này không có gì vui cả đâu. A Tú nhăn mặt nói với Liễu Mộng Nhiên khi mà hai người đi cả buổi cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Liễu Mộng Nhiên không có trả lời mà nhìn về một hướng. Ánh mắt của nàng không ngừng chăm chú nhìn về phía trước. Nàng thấy bóng dáng người phía trước rất là quen thuộc, như là đã thấy ở đâu rồi đó. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? A Tú nhìn theo tầm mắt của tiểu thư nhà mình thì thấy phía trước có một người đang mang một sọt trúc mua kẹo hồ lô. Nhưng nàng không hiểu tại sao tiểu thư lại thất thố như thế. Chúng ta qua đó coi một chút đi. Liễu Mộng Nhiên hơi giật mình khi mà nghe A Tú gọi mình. Nàng liền chậm rãi đi về phía trước. Kẹo này lâu ngày không ăn, giờ ăn lại thật là ngon. Về sau về nhà phải kêu mẫu thân làm vải thanh ăn mới được. Đại Vũ cầm thanh kẹo hồ lô lên ăn lấy ăn để, giọng trẻ con non nớt vang lên. Để ta thử hỏi Nguyệt Nhi xem có biết làm không, kêu nàng làm cho hai chúng ta ăn thử mới được. Tiểu Vũ cười ha hả khi mà nghĩ đến cảnh tượng Cơ Nguyệt làm kẹo này cho hai bọn họ ăn. Trần công tử. Khi mà hai người đang nói chuyện thì một tiếng nói dịu dàng vang lên. Hai người không đợi mà quay đầu lại phía sau liền hơi khựng lại người một chút. Đúng là công tử rồi. Liễu Mộng Nhiên vui mừng đi nhanh lại phía Tiểu Vũ. A Tú không hiểu chuyện gì lắm nhưng mà cũng nhanh chóng chạy theo tiểu thư nhà mình. Hóa ra là Liễu cô nương, không ngờ lần này chúng ta lại gặp được nhau. Tiểu Vũ cười cười nói. Sao Vũ Trần công tử lại đến Hòa Bình Thành thế này? Liễu Mộng Nhiên mỉm cười mà hỏi. A Tú đứng kế bên không nói gì nhưng mà nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt cùng với đứa trẻ trong sọt trúc. Nàng đây là lần đầu tiên thấy tiểu thư nhà mình nói chuyện vui vẻ cởi mở như vậy với nam nhân. Bình thường mấy vị công tử khác lại bắt chuyện với tiểu thư của nàng, thường bị lạnh nhạt, không quan tâm. Nhưng thiếu niên trước mặt này lại khác, làm cho nàng càng thêm tò mò. Không lẽ... Nàng có nghe tiểu thư kể về vị công tử đã cứu giúp nàng tại U Minh Sơn Cốc, cũng tên là Trần. Không lẽ người này... À thì ta chỉ thuận tiện đi chân ngang qua nơi này mà thôi. Tiểu Vũ sờ sờ mũi cười cợt đáp thí đại. Hắn cũng không biết nói như thế nào cho phải nữa. À, còn đứa trẻ trên lưng công tử là... Liễu Mộng Nhiên thấy một đứa trẻ trong sọt trúc không khỏi nghi ngờ. Nhìn tướng mạo hai người rất là giống nhau. Không lẽ đây là con của hắn hay sao? Nghĩ đến đây lòng của nàng có một chút mất mát một chút. Nhưng mà rất nhanh trở lại bình thường, ánh mắt nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong sọt trúc. À, đây là tiểu đệ của ta, tên là Đại Vũ. Tiểu Vũ bịa đại một cái chuyện cho có lệ để nói với nàng. Hắn không muốn người khác biết quá nhiều chuyện của hắn. Đứa trẻ thật là dễ thương nha. A Tú đứng kế bên thấy tiểu thư nhà mình nhìn đứa trẻ rất là thích thú, giọng vui vẻ vang lên. Thì ra đây là đệ đệ của Trần công tử, hai người đúng là rất giống nhau. Liễu Mộng Nhiên nghe được Tiểu Vũ nói như vậy thì trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Hay là công tử đến Liễu gia ta một chuyến để tiện báo đáp ân tình giúp đỡ lần trước đi. Liễu Mộng Nhiên chợt lên tiếng đề nghị đến Liễu gia của nàng. Một mặt là nàng muốn trả ơn, mặt khác là muốn biết thông tin Trần công tử này. Thật sự là thần bí làm cho người khác phải tò mò. Chuyện này... Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn Đại Vũ trên lưng mình. Đại Vũ biết ý, liền cười như là một đứa trẻ nói. Đại ca, người ta đã mời như vậy rồi, thôi thì đến đó một chuyến đi. Tiểu đệ Đại Vũ này nói đúng đó. Tiểu thư nhà ta chưa từng mời ai về nhà cả đâu. Ngươi là người đầu tiên đó. A Tú. Liễu Mộng Nhiên đỏ mặt, la nhẹ nha hoàn của mình, không cho nàng nhiều chuyện nữa. Cũng được. Vậy thì chúng ta đến Liễu gia một chuyến. Tiểu Vũ gật đầu đồng ý, sau đó bốn người tiến về phía Liễu gia. Trên đường đi thì mọi người hiếu kỳ nhìn vào bốn người bọn họ, nhưng mà không ai dám bàn tán gì, vì đây chính là tiểu thư của Liễu gia. Nói bậy nói bạ, đắc tội với Liễu gia thì khó mà sống trong Hòa Bình Thành này. Đến trước cửa của Liễu gia, phía trước có bốn tên thị vệ đứng canh cửa. Nếu như hắn đoán không nhầm thì cảnh giới bốn người này là bạo khí cảnh. Dùng cao thủ bạo khí cảnh làm người canh cửa, Liễu gia cũng thật sự rất là tốt nha. Tiểu Vũ ngước mắt đánh giá bốn tên thị vệ. Lời vừa nói ra, Liễu Mộng Nhiên liền mỉm cười, quay sang nói với Tiểu Vũ. Công tử quá khen rồi. Ta không có khen, mà chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu Vũ cười trừa. Sau đó thì theo sau Liễu Mộng Nhiên đi vào trong phủ. Liễu tiểu thư. Bốn tên thị vệ đồng loạt khom người hành lễ với nàng. Đây chính là quy củ trong Liễu gia, nếu làm sai thì sẽ bị xử phạt thật là nặng. Ở trong Liễu gia này phải có tôn ti trật tự, không được nháo nhào. Nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó bước vào trong dẫn đường. Tiểu Vũ đưa mắt đánh giá khắp nơi một lượt. Đường được lót bằng đá mài nhẵn, đi rất là êm. xung quanh lại có nhiều cây che mát làm không khí thật là dễ chịu. Trần gia ta xem ra còn kém nơi này thật nhiều, đúng là một đại gia tộc có khác. Trần Vũ thầm nói trong lòng, ánh mắt không khỏi thán phục người của Liễu gia này. Về sau hắn nhất định sẽ xây một nơi thật là tốt như thế này. Nhiên nhi, con đã về rồi sao? Vừa bước đến cửa chính sảnh liền nghe tiếng già nua vang lên. Hắn nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết đây là ai, không phải là gia gia của nàng hay sao? Giọng điệu thật là quá quen đi mà. Gia gia, lần này con mang ân nhân về gia tộc, người phải hào hào đi tiếp đãi mới được. Nàng ôn nhu nói với gia gia của mình. Liễu Minh Khương khi mà nghe đứa cháu gái của mình nói như vậy thì liền cười lớn nói: Ây, đó là chuyện đương nhiên, chúng ta thiếu nợ ân tình thì nhất định phải trả, không thì sẽ hổ thẹn với cả liệt tổ liệt tông mất. Vũ Trần xin bái kiến tiền bối, hôm nay làm khách đến phiền mong tiền bối không trách. Tiểu Vũ khom lưng hành lễ với cả Liễu Minh Khương, dù sao đối phương cũng lớn tuổi hơn mình nên làm như vậy mới phải nhân thường đạo lý. Tiểu Hữu, ngươi không nên khách khí làm cái gì, đây chính là Liễu gia chúng ta nợ ngươi, nếu không có ngươi thì cháu gái ta quả thật là xác định rồi. Liễu Minh Khương cười lớn rồi lại gần vỗ vỗ vai của hắn, nhưng mà thấy đứa trẻ trong sọt trúc thì không khỏi nhíu mày lại. Liễu Mộng Nhiên đương nhiên là để ý đến, liền mỉm cười đi lại gần giới thiệu với gia gia của mình. Gia gia, đây là đệ đệ của Trần công tử, tên là Đại Vũ. À, thì ra là đệ đệ của ngươi, hèn gì ta thấy hai người khá giống nhau. Thôi nào, chúng ta vào trong nói chuyện. Liễu Minh Khương dẫn mọi người vào trong chính sảnh, lại gần một chiếc bàn, mọi người ngồi xuống. Tiểu Vũ là và Liễu Mộng Nhiên ngồi đối diện với nhau. Bốn người vừa ngồi xuống, A Tú liền mang trà lên rót cho mọi người. Đại Vũ tự nhiên như là ở nhà vậy, nhấc chén trà lên lắc nhẹ vài cái, sau đó đưa vào mũi người, động tác rất là điêu luyện làm cho người ta phải thán phục. Liễu Mộng Nhiên cùng với gia gia của nàng trợn tròn mắt nhìn sang Đại Vũ, nói không lên lời. Đây chẳng phải là động tác bình thường nha, chỉ có những người trong gia tộc lớn mới thường làm như vậy thôi. Mọi người không nên để ý đến hắn làm gì, tính cách hắn như vậy đấy. Tiểu Vũ thấy được ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm vào bên người của Đại Vũ thì hắn liền lên tiếng giải trừ. Không biết tiểu hữu lần này đến Hòa Bình Thành làm cái gì vậy? Liễu Minh Khương để chén trà xuống mỉm cười hỏi Tiểu Vũ. Vạn bối chỉ tình cờ đi ngang qua Hòa Bình Thành du ngoạn một chút mà thôi, không biết là Tử gia kia thế nào rồi. Tiểu Vũ thuận miệng hỏi một chút về chuyện của Tử gia lần trước làm hại nàng, không cần trả lời hắn cũng đoán được tám phần là đã đi đầu thai hết cả rồi. Tử gia kia đã không còn trên đời này nữa. Liễu Minh Khương hừ lạnh một tiếng. Lão căm ghét Tử gia vô cùng, làm nhiều chuyện thất đức thì không nói, còn nhắm chú ý tới cháu gái của lão, làm cho lão tức điên cả lên, liền qua dọn dẹp luôn cả Tử gia. Đúng là làm ác thì chẳng thể sống. Đại Vũ để chén trà xuống cảm thán, nhưng mà nhớ lại chuyện của mình, cũng là vì làm ác mà biến thành trẻ con như thế này. Nhưng nếu được chọn lại thì hắn vẫn làm thôi. Hi hi. Liễu Mộng Nhiên thấy bộ dáng của Đại Vũ không khác nào ông cụ non, làm cho nàng nhịn cười không được, liền che miệng nhỏ lại cười khúc khích. Tiểu Vũ cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bất quá nhìn Đại Vũ cũng không khác ông cụ non cho lắm. Đang lúc nói chuyện thì có ba người đi vào trong chính sảnh. Đi đầu là một thiếu niên tầm khoảng 14-15 tuổi, trông rất là anh tuấn, trên mặt có nét giống với trung niên đang đi phía sau. Phía sau lưng thiếu niên đó là có hai người, một nam một nữ. Trung niên thì trông tầm khoảng 40, mỹ phụ tầm 30. Trung niên khí chất bất phàm. Ba người đi lại gần chỗ của Liễu Minh Khương thì khom người và nói: Cha. Gia gia. Liễu Mộng Nhiên thấy ba người đi đến thì chạy lại cứ cười nói: Cha, mẹ, đệ đệ, hai người đến đây làm cái gì vậy? À thì ta nghe nói ân công đến cứu con, chúng ta thân làm cha làm mẹ, sao lại không ra bái phòng một chút được chứ? Nam tử xoa đầu Liễu Mộng Nhiên cười cười nói: Người này chính là cha của nàng, Liễu Thương Lâm, kế bên là mẹ của nàng, Tiêu Nhã Yên, còn thiếu niên kia chính là đệ đệ của nàng, Liễu Dương Thiên. Cảm tạ ân công đã cứu giúp con gái của chúng ta. Tiêu Nhã Yên khom lưng hiền lành nói, trên người tỏa ra khí chất phụ thân cao quý, khiến cho người ta không khỏi thán phục. Mọi người không nên khách khí, cũng chẳng có gì cả đâu, đây là chuyện vốn nên làm mà. Tiểu Vũ đứng dậy đỡ lên phu nhân Tiểu Nhã Yên lên, hành động của hắn làm cho người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Quả nhiên đúng như là Nhiên Nhi nói, thật rất là biết lễ phép, không một chút kiêu ngạo. Còn nhỏ tuổi mà được tâm tình như vậy, thật là đáng khen mà. Ngài quá khen lời rồi. Vạn bối chỉ là một người bình thường mà thôi, không có gì đáng nhắc đến. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ như vạn bối ra tay cứu Liễu tổ thư thôi. Tiểu Vũ khách khí nói, quả thật nếu là nam nhân khác thì chắc chắn bảy thành sẽ giúp nàng rồi. Đại ca à, người thật là anh tuấn nha. Tiểu đệ nghe tỷ tỷ kể nhiều về đại ca lắm. Hôm nay có diện gặp mặt, không chuẩn bị chu đáo, mong đại ca không nên trách cứ. Liễu Dương Thiên giọng nói có phần vui mừng cùng với chờ mong vang lên. Hắn tại lúc trước nghe tỷ tỷ mình nói rằng Vũ Trần công tử là một người không phải võ giả nhưng mà vẫn ra tay tương trợ nàng. Nhưng đặc biệt hơn là khi nghe các kỳ tích cùng với Gia Gia và tỷ tỷ nói vị công tử này có thể lăng không phi hành, hơn nữa công pháp địa cấp cũng không thèm quan tâm, làm hắn phải ao ước muốn được kết giao một lần. Nhưng rốt cuộc hôm nay cũng có dịp gặp. Liễu Dương Thiên thì thiên phú không có, võ mạch cũng chẳng thể mở ra, nên chỉ có thể cam chịu làm người bình thường sống trong gia tộc. Tuy trước mặt không ai nói gì nhưng mà sau lưng rất nhiều lời bàn tán về cái vị thiếu chủ phế vật của Hòa Bình Thành này. Và lần gặp mặt này xem như là hai người cũng có chung một đặc điểm, đó đều không phải là võ giả, làm hắn bất tự ti hơn rất là nhiều. Tiểu đệ có lòng là được rồi, ta đây đã rất là vui. Tiểu Vũ cười lớn đi lại vỗ vai của Liễu Dương Thiên, làm hắn vui mừng không thôi. Hắn không nghĩ vị công tử mà tỷ tỷ này nói lại dễ dàng bắt chuyện như vậy, không hề có kiêu ngạo bất tuân như là một số công tử khác. Đại ca à, ta cũng như người vậy, chẳng phải võ giả gì cả đâu, nên đại ca có thể chỉ cho ta vài chiêu được không? Để cho ta những người khác không thể khinh thường ta được. Ta nghe tỷ tỷ kể rất nhiều sự tích thần kỳ về đại ca đấy. Liễu Dương Thiên phấn khởi cầu xin Tiểu Vũ dạy cho mình ít chiêu như là tỷ tỷ mình kể. Hắn rất là thích những thứ đó. Thiên nhi, không được vô lễ. Liễu Thương Lâm la nhẹ một tiếng, nhưng liền bị Tiểu Vũ ra hiệu nói là không sao. Nghe đệ đệ của nàng nói hắn không phải là võ giả, làm cho Tiểu Vũ cùng với Đại Vũ có hơi chút bất ngờ. Bọn hắn không ngờ lần này lại gặp tao ngộ như mình. Tiểu Vũ đương nhiên là không biết cũng vì chuyện này mà Liễu gia mời rất nhiều luyện đan sư, nhưng mà bọn họ cũng chỉ lắc đầu bó tay, nói rằng con của họ không có võ mạch, chỉ là một người thường nhân. Chuyện này làm cho bọn họ rất là đau đầu. Nhưng cũng không ai đi trách Liễu Dương Thiên cả. Dù sao thì hắn cũng là con của họ nên không thể bỏ được. Người có thể lại đây một chút được không? Đại Vũ ngồi thưởng thức trà nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào đứa trẻ này. Bọn họ không hiểu hắn đang định làm gì. Chuyện này... Liễu Dương Thiên nhìn sang Tiểu Vũ, hắn liền gật đầu tỏ ý cứ tiến tới không cần ngạc nhiên. Tiến lại gần thì Đại Vũ đặt bàn tay nhỏ bé búng ra sữa của mình lên để bắt mạch cho hắn. Chưa đầy một phút sau thì khuôn mặt liền mỉm cười, giọng trẻ con lại vang lên lanh lảnh. Người thật là may mắn khi gặp được ta đấy. Đại ca à, người có thể thử dò xét một chút liền biết ngay. Câu nói vừa ra làm cho mọi người trong chính sảnh hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu. Ý của đứa trẻ này là cái gì? Tại sao lại nói như vậy? Tiểu Vũ cũng cười theo đi lại gần, tay bắt pháp quyết thi triển thiên nhãn thuật. Lập tức ánh sáng màu xanh liền từ đôi mắt của Tiểu Vũ bắn ra, làm cho hắn càng thêm quỷ dị. Mọi người thấy cảnh tượng này nhất thời một trận sóng gió nổi lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy người quỷ dị như vậy. Thấy được Tiểu Vũ thi triển như vậy, Liễu Dương Thiên nhất thời hưng phấn kèm theo vài phần tò mò, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu xanh đó. Thi triển thiên nhãn thuật quan sát hồi lâu, hắn liền mỉm cười thu lại pháp lực, sau đó mỉm cười quỷ dị nhìn sang tất cả mọi người trong chính sảnh. Cái nhìn này làm cho họ trở nên đứng ngồi chẳng yên. Trần công tử, rốt cuộc tiểu đệ của ta có vấn đề gì vậy? Liễu Mộng Nhiên thập phần lo lắng cho đệ đệ của mình, nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Đại Vũ nghe vậy liền cười lớn, khom tay chúc mừng những người xung quanh. Chúc mừng Liễu gia, chúc mừng Liễu gia, lần này gia tộc các người thật là may mắn đấy. Tiểu Hữu, cháu trai của ta Thiên Nhi có vấn đề gì sao? Chúc mừng như vậy là có ý gì? Liễu Minh Khương cho mày lại, giọng không một chút không nhịn được mà lên tiếng. Mọi người càng có ánh mắt kỳ lạ nhìn vào đứa trẻ 3 tuổi này. Bọn họ thật sự là không rõ chuyện gì xảy ra, mà đứa trẻ kia lại chúc mừng. Vậy chúc mừng là chúc mừng cái gì? Giờ ta hỏi mọi người một chút. Võ mạch càng cao thì quá trình khai mở sẽ như thế nào? Tiểu Vũ không ấp úng nữa mà trực tiếp quay sang hỏi mọi người, nhưng mà trên khuôn mặt có chút tiếu dung. Nếu như là võ mạch càng cao thì khi khai mở quá trình sẽ lâu hơn võ mạch cấp thấp rất là nhiều, hơn nữa tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Nhưng bất quá Thiên Nhi không có võ mạch đi. Liễu Thương Tâm có chút động dung nói, nhưng mà nhanh chóng bình tĩnh lại vì bọn họ đã rất nhiều lần tra xét, đích thật là không nhận ra võ mạch. hoặc có thể nói là võ mạch yếu quá nên không hiện ra. Đúng vậy đó đại ca, người không cần an ủi ta đâu. Ta biết đời này chỉ có thể làm người bình thường mà thôi, nhưng mà ta vẫn chẳng thất vọng đâu, vì ta còn có cha, có mẹ, có tỷ tỷ, có gia gia, mọi người đều yêu thương ta cả. Vậy là ta mãn nguyện rồi. Ta cũng dùng cuộc đời còn lại để báo hiếu thôi. Đệ đệ của Liễu Mộng Nhiên thở dài lắc đầu. Chuyện này hắn đã suy nghĩ thật là nhiều rồi. Nếu đã không làm được võ giả thì cũng phải hào hào sống báo hiếu cho cha mẹ. Thiên Nhi. Tiêu Nhã Yên nghe con trai mình nói như vậy nhất thời cảm động mà khóc. Ngày nào nàng cũng thấy con mình ra một khóc khuất nhìn mọi người tập luyện. Lúc đó nàng thấy con mình rất là cô đơn. Tử hiếu song thân, gia hòa vạn sự thành. Hay cho câu dùng cuộc đời còn lại báo hiếu. Người làm ta thấy không thất vọng đâu. Đại Vũ cười khanh khách trong chính sảnh, làm cho tất cả phải nhíu mày lại. Câu thơ kia nghĩa là gì? Đang nói đến Liễu Dương Thiên sao? Bọn họ đương nhiên là biết nghĩa của câu thơ đó, nhưng điều đó ám chỉ thứ gì chứ? Thật ra thì võ mạch càng cao càng khó mở, điều này đúng. Nhưng các người đã sai một điều, là quá nóng vội đi đến kết luận. Tại đây ta chúc mừng tiểu đệ của ngươi. Ngươi không phải là không có võ mạch, mà là võ mạch của ngươi rất là cường đại nên mới như vậy. Ngươi chính là hạ phẩm địa cấp võ mạch. Tiểu Vũ nói vừa dứt lời thì mọi người nghe không khỏi kích động mà đứng dậy. Ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, đều chăm chú nhìn vào người của Liễu Dương Thiên. Nếu thật sự là địa cấp võ mạch, đây xác định là một thiên tài trăm năm hiếm gặp. Trong Hòa Bình Thành này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện người như vậy. Trần công tử à, người không có trêu đùa con trai ta đấy chứ? Tiểu Nhã Yên nãy giờ yên lặng, nhưng mà giờ này nàng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Nàng cho rằng vị công tử này đang khinh bạc con trai của mình. Ta thật sự là địa cấp võ mạch sao? Liễu Dương Thiên không tin được những gì tai mình vừa nghe, liền lẩm bẩm tự nói. Chuyện này tất cả mọi người nghiêm mật đề phòng, cấm không cho bất kỳ ai vào trong cái phòng này, đóng cửa lớn không tiếp khách, nếu ai trái ý giết chết không tha. Liễu Minh Khương thấy vẻ mặt của Tiểu Vũ không phải là đùa, nên liền nghiêm mặt sai tất cả mọi người phòng bị nghiêm ngặt nhất của Liễu gia. Toàn bộ Liễu gia bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, giống như là lâm đại địch, vô cùng nghẹt thở. Cửa vào nội viện được đóng chặt lại, phía bên ngoài luôn có hai hàng thị vệ khơm đao sáng tuốt sẵn sàng tuần tra liên tục. Ở những chỗ khuất, bóng đen di chuyển không ngừng, lực lượng thần bí của Liễu gia từng uy trấn Hòa Bình Thành giờ phút này lại một lần nữa được điều động. Hơn nữa trong thành hành động lần này, tất cả những người tham gia, bất kỳ người nào trong số họ đều vô cùng đáng tin cậy, tuyệt đối trung thành. Phàm là những kẻ có chút nghi ngờ, tất cả đều bị gạt ra ngoài. Trong quá trình đàm luận vấn đề nhạy cảm này, mọi chuyện phải tuyệt đối được giữ bí mật, tránh những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Chuyện này thật sự là liên hệ quá lớn, một thiên tài như vậy xuất hiện sẽ kinh động đến rất nhiều người. Hắn chỉ sợ để người khác nghe được, ghen ghét sẽ hại cháu mình nên mới làm như vậy thôi. Hai đại trưởng lão của Liễu gia cũng bị kinh động đi ra, đi đến trước đại sảnh thấy mọi người đang ngồi trong đó, không khí trở nên nặng nhọc nên biết có chuyện lớn xảy ra. Hai người liền nhanh chóng tiến vào bên trong, liền nghe tiếng khanh khách của trẻ con liền không khỏi nhíu mày lại. Tộc trưởng, chuyện này... Đại trưởng lão đang hỏi liền bị Liễu Minh Khương ra hiệu đừng nói, làm cho hắn không khỏi có chút khó chịu. Mọi người ở đây không ai nói gì cho bọn họ biết cả, hai người đành ngồi xuống ghế quan sát diễn biến. Thôi thì gặp nhau xem như là duyên, xem như là chúng ta kết xuống một chỗ thiện duyên đi. Tại đây ta sẽ giúp ngươi khai mở võ mạch, xem như là món quà ta tặng Liễu gia vì đã làm phiền. Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên, sau đó mọi người đều thấy đứa bé lấy trong cổ áo của mình ra một sợi dây chuyền. Trên đó có sò một chiếc nhẫn, chỉ thấy đứa bé lắc tay một cái liền có hai bình ngọc xuất hiện. Hả? Nhẫn chữ vật? Liễu Mộng Nhiên thất thố kêu lên. Nàng không ngờ chỉ là một đứa bé mà lại mang trên người bảo vật như vậy. Đại Vũ đưa bình ngọc cho Tiểu Vũ, sau đó ngồi xuống tiếp tục thưởng thức trà, ngắm nhìn mọi người xung quanh xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào hai chiếc bình ngọc trên tay Tiểu Vũ đang cầm. Bọn họ giờ này quả thật là quá kích động đến nỗi muốn phát điên lên rồi. Đây chính là nhị phẩm đan dược tẩy tủy đan dùng để khai mở võ mạch, dành cho những người có võ mạch cao cấp. Nếu dùng nhiều không hại mà càng có lợi, có thể tăng đẳng cấp của võ mạch. Còn đây chính là tụ khí đan. Đan này thì mọi người cũng biết, nhưng đây là cực phẩm tụ khí đan chứ không phải là hạ phẩm như mọi người thường dùng đâu. Để hai bình ngọc xuống bàn, mọi người kích động. Cha của Liễu Dương Thiên liền cầm một bình ngọc mở ra xem. Bình vừa mở,

ngồi bên trái Đại Vũ chính là Tiểu Vũ, còn ngồi bên phải chính là Liễu Mộng Nhiên, đối diện chính là tộc trưởng cùng với hai lão già trưởng lão. Liễu Dương Thiên thì ngồi bên trái Tiểu Vũ. Mọi người bắt đầu dùng bữa nói chuyện rôm rả với nhau, chủ yếu là hỏi về lai lịch của hai người. Nhưng bọn hắn thì nào nói thật, cứ bị chuyện ra mà phán. À, ngày mai Huyền Linh Tông bắt đầu khảo hạch tuyển chọn đệ tử, ta cũng đi đến đó, không biết công tử có muốn tham gia hay không. Liễu Mộng Nhiên môi anh đào khẽ mở, giọng thanh thoát liền vang lên. Tiểu Vũ nghe vậy liền cười nhạt lắc đầu trả lời. Chuyện này thì ta không có hứng thú. Bất quá ta cũng muốn đi xem thử một chút, xem bộ dạng nó như thế nào. Ngày mai đến đó hào khách, ta sẽ dẫn đường cho công tử lên trên đó tham quan, nếu thích thì cũng có thể thử một chút. Liễu Mộng Nhiên bất ngờ vì câu trả lời của hắn, nhưng mà rất nhanh bình thường trở lại. Với người như hắn quả thật không cần phải gia nhập vào những nơi như thế. Thiên Nhi, bây giờ ngươi đã có võ mạch rồi, lần này nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lôi kéo, nhất là những thế lực lớn, nếu không bọn họ sẽ ham hại ngươi. Vậy nên ngươi hãy cẩn thận đấy. Về sau nếu mà có người thấy ngươi luyện được võ thì cứ nói là mở được hoàng cấp võ mạch là tốt. Cha của Liễu Dương Thiên lên tiếng căn dặn trước, để đề phòng mọi chuyện bất đắc dĩ. Hắn lo sợ những người gia tộc trong thành sợ con mình tương lai sẽ đàm át bọn họ, nên lo bọn họ sẽ chảm thảo trừ căn. Cha, yên tâm đi, con sẽ không bất cẩn như vậy đâu. Ngươi yên tâm là được rồi. Được, vậy thì tốt. Liễu Thương Lâm gật đầu mỉm cười, xem ra con hắn cũng là hiểu chuyện. Tiểu tử, ngươi thấy cháu gái ta như thế nào? Liễu Minh Khương cáo già cười nham hiểm mà hỏi. Liễu Mộng Nhiên nghe ra mình hỏi như vậy, mặt không khỏi ửng hồng, chạy ngậm ngùi cúi đầu xuống không dám nhìn lên. Lão đang tính lôi kéo hắn, nếu như là kéo được thiếu niên này lên thuyền thì về sau gia tộc chắc chắn sẽ hưng thịnh hơn rất nhiều lần. Hơn nữa đan dược kia cũng có phần của họ. Hắn đương nhiên là hiểu được ẩn tình trong đây, bất quá cứ giả ngu mà nói. Liễu tiểu thư tài sắc hơn người, tính cách thì thập phần ôn nhu như nước, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Nghe hắn nói như vậy, nàng càng đỏ mặt hơn. Liễu Thương Lâm cùng với Tiểu Nhã Yên mỉm cười nhìn sang con gái của mình. Đại ca, hay là ngươi cưới tỷ tỷ ta đi, thấy thế nào? Trong thành này rất nhiều người đang theo đuổi đó nha. Liễu Dương Thiên cười lớn mà nói, hắn cũng mong tỷ tỷ mình đến được với người nam nhân tốt, mà vị đại ca này thật là không có điểm nào chê được. Song Vũ nghe vậy thì không khỏi lắc đầu ngao ngán, nhưng thật tiếc cho họ, nếu như lúc trước hắn gặp nàng thì sẽ chết mê chết mệt, nhưng bây giờ hắn đã có lão bà rồi, nên cũng như là đeo xiềng xích trên người. Lùi một bước mà nói, gia tộc hắn có một cái quy củ rất là củ chuối, đó chính là nam đinh trong gia tộc chỉ lấy một nữ làm thê mà thôi, đó cũng là lý do mà mẫu thân hắn rất là vui vẻ. Nhưng mà từ khi cưới được Cơ Nguyệt, hắn cũng không muốn thu nhận thêm bất kỳ một nữ nhân nào nữa, vì đối với hắn một người đã là đủ. Thật là xin lỗi, đúng người nhưng mà sai thời điểm rồi. Chúng ta quả thật là có duyên nhưng mà không có nợ, tại hạ đã có chính thê rồi. Tiểu Vũ cười khổ mà nói. Liễu Mộng Nhiên nghe vậy thì cảm thấy có một trận mất mát trong lòng, như là có người nào đó đang lấy đi thứ quý giá nhất của mình vậy. Nhưng mà nghĩ lại, nàng tự cười chính mình đã quá đa tình. Mọi người nghe vậy đều thở dài tiếc nuối. Người ta như vậy chẳng lẽ không có người nhìn chúng sao? Cuộc nói chuyện rơi vào trầm tư hồi lâu. Khi mà ăn xong thì hắn được an bài một nơi trong tiểu viện. Tiểu Vũ bắt đầu ngồi xuống tu luyện, còn Đại Vũ thì tiến vào trong tháp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới tích tắc mà đã sáng rồi. Lần này chỉ một mình hắn đi. Tiểu Vũ đều đi ra khỏi tiểu viện, liền thấy Liễu Mộng Nhiên đã đứng trước cửa đợi hắn rồi. Thấy vậy hắn liền cười nói. Liễu cô nương, chúng ta cũng nên đến Huyền Linh Tông một chuyến rồi đó. Được rồi, công tử theo ta. Liễu Mộng Nhiên mỉm cười tự nhiên vui vẻ dẫn đường cho hắn. Hai người đi song song với nhau, nói chuyện vui vẻ một lúc. Hiện tại nàng cũng không còn quan tâm tới chuyện hắn đã có thê tử nữa. Thần hải như xương, chim hót véo von. Tiểu Vũ đi cùng với Liễu Mộng Nhiên, thấy khung cảnh của Huyền Linh Tông hiện ra trước mắt thì không khỏi cảm thán. Huyền Linh Tông quả thật là đệ nhất đại tông phái trong phạm vi ngàn dặm của Hòa Bình Thành, sâu không lường được. Mọi người xung quanh nhìn để ý một chút thì cũng không quan tâm. Hiện tại mọi người đang hối hả tham gia khảo hạch, nếu chậm là không còn cơ hội nữa. Rốt cuộc đã đến lúc Huyền Linh Tông mở rộng sân môn tuyển nhận môn đồ. Núi trước của Huyền Linh Tông lúc này cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, ồn ào lộn xộn. Huyền Linh Tông là tông phái võ đạo lớn nhất trong ngàn dặm Hòa Bình Thành. Vô số thiếu niên tài tuấn muốn gia nhập tông môn. Bởi vậy, thiếu niên anh tài đến tham gia kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông nhiều đếm không thể hết. Cộng với đám thị vệ đi theo bảo vệ, sứ giả các thế lực xung quanh đến xem lễ, đệ tử Huyền Linh Tông và nhân viên tổ chức đủ kiệu người bận rộn. Đợi khi mà Vấn Trung Sơn Môn gióng chuông thì kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông chính thức bắt đầu. Liễu cô nương, ngươi thật sự là muốn vào trong Huyền Linh Tông hay sao? Tiểu Vũ dừng lại một chút, ngước đầu nhìn lên trên Huyền Linh Tông. Đương nhiên rồi, trong Huyền Linh Tông có rất nhiều cường giả, nếu tùy ý bái một người làm sư, thực lực chắc chắn sẽ nâng cao. Công tử, ngươi có muốn thử một chút không? Có lẽ thử vui một chút vậy. Tiểu Vũ cười trừ, dù không thích thú cho lắm nhưng hắn cũng muốn thử xem, kết quả đối với hắn thật sự là không quan trọng. Về sau ta cũng phải thành lập một tông môn mới được. Hắn cười thầm trong lòng, tuy không hứng thú với khảo hạch nhưng rất hứng thú với chuyện xây dựng một thế lực địa phương như thế này. Chuyện này ai mà không mơ ước, nhưng đều không có đủ thực lực. Khi mà hai người tới quảng trường Sơn Môn thì nghi thức thu đồ đệ đã bắt đầu một canh giờ. Quảng trường ồn ào chật như đêm cối, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông qua hơn 1.000 năm phát triển đã có hệ thống hoàn chỉnh. Tổng cộng chia làm 3 ải, đó chính là kiểm tra cốt linh, võ mạch cuối cùng là nghị lực. Mỗi một cửa đều có một môn đệ tử, trưởng lão Huyền Linh Tông làm chủ khảo chấm điểm, tốc độ rất là nhanh. Mới qua một canh giờ mà đã có mấy ngàn thiếu niên đến bái sư âm thầm bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Có người nhảy nhót hoan hô vì qua được cửa ải thứ nhất, có người thầm khóc to muốn tự sát thì bị đào thải. Trong quảng trường rộng lớn diễn ra các tấn bi hài bi kịch cuộc đời. Ta sẽ đến đó khi sanh, nếu công tử muốn thì có thể thử một chút. Liễu Mộng Nhiên nhếch môi, tay chỉ về phía trước, chỉ nơi ghi danh dành cho hắn. Nàng sợ hắn là lần đầu tiên đến nên còn bất ngờ. Được rồi, ta sẽ thử một chút xem có gì vui. Hắn sờ sờ mũi tự cười nhạt, hắn không xem trọng tông môn này một chút nào cả. Xem ra nơi đây khác với cả Lưu Vân Tông trước kia. Lưu Vân Tông bắt buộc là trước 22 tuổi phải đạt được ngưng khí cảnh tầng 5, xem ra là ít phiền hà hơn Huyền Linh Tông này. Hắn thầm suy nghĩ đánh giá tông môn này. Liễu Mộng Nhiên đi tới chỗ ghi danh nằm trong góc quảng trường, hắn thấy vậy cũng đi theo quan sát rút kinh nghiệm cho mình về sau khi mà khai môn lập phái. Nơi này là sân trắc nghiệm cốt linh xếp hàng trước nhất kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông. Chỉ có qua trắc nghiệm cốt linh, kiểm tra tuổi không hơn 20 thì thí sinh mới có thể có tư cách thi tiếp để tránh lãng phí thời gian. Một trưởng lão tóc bạc mặc trường bào màu trắng đen ngồi ở trên ghế mây, chăm chú nhìn công tác ghi danh. Mấy chục đệ tử tam đại mặc trường bào đỏ sẫm lai với cả áo đen, trên tay cầm lưỡi dao nhọn, rạch trên người thí sinh, phân biệt một lúc rồi báo ra tuổi tác. 19 tuổi, hợp cách. 9 tuổi, hợp cách. 16 tuổi, hợp cách. 22 tuổi, đại thúc này, người già như vậy rồi còn giả nai đi thi, không hợp cách đâu. 21 tuổi, hợp cách. Từng đệ tử tam đại giống như là con tòa khắc nghiệt nhất, lớn tiếng tuyên bố vận mệnh mỗi thí sinh. Cái tên mà định lừa thông qua liền bị vạch trần cục đuôi bỏ đi. Có người đau khổ cầu xin, có người khóc lóc nhưng mà không được Huyền Linh Tông đồng tình một chút nào. Ai gây rối quá dữ thì sẽ có đệ tử Huyền Linh Tông tới túm xuống núi. Liễu Mộng Nhiên rất là thổn thức. Nàng xếp hàng và hắn cũng theo nàng vào hàng đứng chơi. Rất nhanh tới lượt bọn hắn. Một lát sau thì tới lượt của Liễu Mộng Nhiên. 18 tuổi, hợp cách thông qua. Sau khi mà Liễu Mộng Nhiên hoàn thành xong, hắn liền bước lên phía trước. Hắn tắt đằng sau một bàn gỗ đen dày là một đệ tử khoảng 20 tuổi. Hắn liếc nhìn Tiểu Vũ. Đệ tử khảo nghiệm mặt không biểu tình nói, vươn tay ra, cánh tay phải, mau lên. Tiểu Vũ mới giơ tay phải lên đã cảm giác hơi tê như là bị ong chích mật vậy. Tên đệ tử nhìn nhẫn nổi màu sắc, phán đoán xong ý bảo Tiểu Vũ thông qua. 18 tuổi rưỡi, hợp cách. Tiểu Vũ cười nhạt tiến lên phía trước. Sau lưng Tiểu Vũ, các bạn cùng lứa hâm mộ nhìn hắn bước nhanh tới trước bàn gỗ tiếp theo. Tiểu Vũ nhận thẻ bài gỗ từ tay đệ tử khác trong Huyền Linh Tông. Thẻ bài bề mặt tinh xảo, nó là bằng chứng Tiểu Vũ tham gia hai trắc nghiệm khác. Một mặt khắc thanh trường kiếm cổ kính đại khí, một mặt là khắc con số 9999. Nó là đại biểu Tiểu Vũ là thiếu niên bái sư thứ 9999 thông qua trắc nghiệm cốt linh. Một năm có mấy vạn thiếu niên đến tham gia khảo hạch nhập tông của Huyền Linh Tông, nhưng mà cuối cùng vượt qua 6 thử thách, trở thành đệ tử ký danh của Huyền Linh Tông chỉ có khoảng 2.000 người, cạnh tranh rất là kịch liệt. Cần nói thêm 2.000 đệ tử ký danh tu luyện nửa năm sẽ gặp thi kiểm tra lần thứ 2, Chỉ những người vượt qua thì mới gỡ hai chữ ký danh trở thành đệ tử Huyền Linh Tông thật sự. Ai không thi đậu thì sẽ bị trục xuất ra khỏi sơn môn. Có thể thấy con đường trở thành võ giả trong thế giới này thì đầy chông gai. Liễu Mộng Nhiên đã đứng chờ hắn ở phía trước, thấy hắn đến, nàng liền cười kiều diễm nói: "Thông qua kiểm tra cốt linh chính là kiểm tra tới võ mạch. Mọi người đang tiến hành ở phía trước, chúng ta qua đó xem thử thôi." "Được." Hắn liền đi theo nàng đến phía trước để xem vui. Nhìn về phía trước đã có khoảng hơn 400-500 tên thiếu niên đang đứng đợi từ trước rồi. Cũng thật là nhiều người nhỉ. Tiểu Vũ hơi kinh ngạc. Hắn tính số người đi vào trong đây là không nhiều, nhưng mà người khảo hạch nhiều hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Chuyện này rất là bình thường thôi. Hòa Bình Thành quản hạt 8 thành, chỉ là gia tộc lớn nhỏ đã có khoảng mấy trăm rồi. Số lượng người được vào trong này rất là nhiều. Liễu Mộng Nhiên giải thích nói: "Xem ra Hòa Bình Thành này thật sự là to lớn, lại còn nằm trong 8-7 thành khác. Đúng là lịch lãm được mở mang thêm nhiều kiến thức." Tiểu Vũ ngạc nhiên vì Nam Lĩnh Thành của hắn không có nắm trong tay một trấn nào, lấy đâu ra tiểu thành mà nắm giữ. Nhưng mà nơi này lại khác hoàn toàn. Bây giờ hắn mới biết chính mình là con ếch ngồi ở đáy giếng. Khảo hạch sắp bắt đầu. Từ hoàng cấp trung phẩm võ mạch trở lên sẽ được tiếp nhận thông qua khảo hạch. Nếu như không đủ yêu cầu, lập tức sẽ bị loại. Một cái âm thanh vang dội vang lên. Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh, không có tiếng người ồn ào huyên náo nữa. Sau đó, mấy trăm thiếu niên được giám khảo dẫn đi. Mọi người lần lượt tiến vào một chỗ đất trống bên trong. Chính giữa sân có một chiếc đài cao. Bên trên có chiếc bàn bày một cục đá hình trứng cao một thước, là công cụ để kiểm tra võ mạch của võ giả. Bề mặt bên ngoài vô cùng chân nhẵn. Ở phía đằng sau bàn đá có 6 vị trưởng lão tông môn mặc trường bào màu bạc tọa trấn. Những trưởng lão này đa số lớn tuổi, nhìn sơ qua thì chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay bọn họ đi được. Nhưng bọn họ phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ vần quanh, như là một ngọn núi cổ xưa ngồi đó làm cho người tim đập nhanh. Cả đám ngoan ngoãn xếp hàng chờ thi, không ai dám quậy gì cả. Hắn cùng với cả Liễu Mộng Nhiên xếp hàng đợi tới lượt mình tiến lên khảo thí. Mấy chục đệ tử Huyền Linh Tông mặc trường bào màu đỏ lai đen, khí thế không yếu, đang vội vàng phán đoán, tuyên đọc, ghi chép các loại. Thiếu niên vượt qua trắc nghiệm cốt linh xếp hàng dài tới trước bàn đá. Trước tiên là giao thẻ ra, sau đó ghi số xong thì qua bàn đá, lần lượt đặt tay lên cục đá hình trứng chân nhẵn. Nếu như ai làm cục đá phát sáng càng nhiều thì chứng tỏ là võ mạch càng cường đại, biểu thị cho tương lai thập phần cao quý. Do số thứ tự không được sắp xếp, lại khi thông qua vòng khảo hạch lần đầu nên số thứ tự vô cùng lộn xộn. Chỉ còn cách xếp hàng, ai đứng phía trước sẽ lên trước, đây chính là quy củ. Số 765, Trương Phàm, hoàng cấp hạ phẩm, không đủ tiêu chuẩn. Số 894, Liệt Phi, hoàng cấp thượng phẩm, đủ tiêu chuẩn, thông qua. Số 1467, Ngô Mạc Sầu, huyền cấp trung phẩm võ mạch, thông qua. Số 2250, Tào Miên, huyền cấp thượng phẩm, thông qua. Từng luồng sáng chợt hiện lên trên trứng đá. Đệ tử Huyền Linh Tông đứng một bên phán đoán, ghi chép, lớn tiếng tuyên bố vận mệnh thí sinh. Có người vui thì có người sầu khổ rời đi. Đặc biệt là thiếu niên mặc áo bông 13 tuổi, số 2250, Tào Giang, nghe xong kết quả thì hưng phấn hét to, cùng với phụ mẫu ôm nhau. Huyền cấp thượng phẩm xem như là thiên phú không tệ rồi. Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên, thiếu chủ của thành Dương Trấn, mặt mày như đao, giao thẻ bài ra, thoải mái bước tới trứng đá, hai tay ấn lên. Chớp mắt bảy luồng sáng, ánh trăng phát ra làm lóe mắt người, hình ảnh rực rỡ làm vô số kẻ chấn động. Đệ tử Huyền Linh Tông phụ trách ghi chép há hốc mồm, một lúc sau kinh động hét to: Số 89, Tiêu Thừa Tuyên, địa cấp hạ phẩm võ mạch, thông qua. Mấy vị trưởng lão áo bạc luôn híp mắt ngồi ở phía đó cũng bị kinh động bước đi nhanh tới. Đi đầu là một lão nhân mạnh mẽ như là sư tử đực, nhìn trứng đá tỏa sáng rực rỡ. Trưởng lão này vừa lòng gật đầu cười nói: Không tệ, hạt giống có thiên phú tốt nhất hôm nay rốt cuộc đã sinh ra. Huyền Linh Tông ta thịnh vượng, lại có thêm một thiên tài rồi. Một trưởng lão khác thì thầm vào tai đệ tử của Huyền Linh Tông. Tên đệ tử Huyền Linh Tông nghe xong thì vội vã ghi chép gì đó trên giấy. Thanh Dương Trấn Tiêu Thừa Tuyên hiển nhiên bị coi là hạt mầm cần được quan tâm chăm sóc nhất. Đám hộ vệ đến từ Thanh Dương Trấn vui mừng hò reo, hưng phấn vì thiếu chủ có thiên phú cực cao. Mặc dù đã biết trước, nhưng bây giờ lại vô cùng hưng phấn. Tiểu Vũ thầm chú ý tên này. Thiên phú của Tiêu Thừa Tuyên đúng là rất mạnh. Chỉ tính một đợt này cũng đủ đảm bảo gã yên ổn vào Huyền Linh Tông. Dù sao thiên phú như vậy cũng đủ nói lên tất cả. Cái tên thiếu chủ Thanh Dương Trấn Tiêu Thừa Tuyên khắc trong lòng đám thiếu niên tham gia thi. Tiêu Thừa Tuyên biểu hiện xuất sắc dẫn đến xôn xao, nhưng rất nhanh được bình ổn, tiếp tục khảo hạch. Bỗng nhiên đằng trước ồn ào tiếng reo hò. Bảy vòng sáng hiện rõ, thiếu nữ và đa chứng bị ánh sáng bao phủ càng xinh đẹp động lòng người như là lữ thần giáng trần. Đệ tử ghi chép Huyền Linh Tông kích động hét to. Số 789, Lý Y Nhược, địa cấp hạ phẩm võ mạch, thông qua. Long Tiểu Vũ máy động dương mắt lên nhìn. Trên đài trắc nghiệm võ mạch, thiếu nữ Lý Y Nhuần cực kỳ kiêu ngạo, xinh đẹp, ngang ngược. Nàng mặc váy cung trang trắng tinh thuần, vạt váy bay trong gió như là tiên nữ không nhiễm bụi trần. Hình ảnh phong hoa tuyệt đài này hấp dẫn ánh mắt của vô số người, đặc biệt là đám công tử, phụ thân đến từ các đại thế lực tự cho mình siêu phàm, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo trắng đứng trên đài. Bọn họ bị mỹ sắc tuyệt trần chinh phục, hồn phách chẳng biết đã bay đi đâu. Ồ, lại có thêm một người nữa thiên phú xuất chúng rồi kìa. Đẹp quá, giống thiên nữ giáng trần vậy. Ôi, ước gì nàng cưới với ta một cái thôi thì ta đã thấy đời có giá lắm rồi. Dưới đài, nhiều đệ tử Huyền Linh Tông hay là đám thiếu niên dự thi thì ngây như phỗng nhìn thiếu nữ áo trắng giống như là tiên nữ đứng trên đài, hận không thể lập tức thần phục dưới váy của nàng được. Không ngờ lại gặp thêm một người có địa cấp võ mạch nữa, thật là trùng hợp nhỉ. Tiểu Vũ cười nhạt, không quan tâm nữa, hắn đang đợi tới lượt của mình. Đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh đến lượt Liễu Mộng Nhiên. Thôi, ta lên trước đây. Nàng khẽ quay đầu lại mỉm cười nói với hắn, sau đó bước lên phía đài trên. Mọi người liền bắt đầu bàn tán như là thiếu nữ lúc nãy. Này, đây không phải là Liễu tiểu thư tại Hòa Bình Thành sao? Nghe nói nàng thật là đẹp, không ngờ khi gặp rồi đúng là mê hoặc lòng người nha. Liễu Mộng Nhiên đi đến chứng đá, bàn tay mềm mại đặt lên phía bên trên. Chân khí được rót vào trong, vòng sáng bắn ra liên tục 6 vòng. Nàng liền thu tay lại, mỉm cười nhìn sang tên đệ tử ghi chép. Hắn mất hồn một chút, sau đó mới ngớ ra lớn tiếng hô. Số 899, Huyền cấp thượng phẩm, thông qua. Liễu Mộng Nhiên lấy một thẻ bài khác, trong đó ghi chép thông tin của nàng. Sau đó bước xuống phía dưới, nhìn sang hắn có phần lo lắng vì hắn không phải võ giả. Tiểu Vũ leo lên đài thi, giao thẻ cho một đệ tử ghi số. Hắn đi tới trước bàn đá xanh, hai tay vươn ra ấn vào chứng đá, nhưng mà không có chân khí tuôn ra như là những người khác. Không biết linh lực có tác dụng với chứng đá này không nữa. Linh lực vận chuyển theo tay của hắn truyền vào trong chứng đá. Liền ngay tức khắc, trên chứng đá, 12 vệt sáng lóe sáng mạnh một cái, sau đó tắt hẳn. Hắn liền thử lại nhưng mà không có chút phản ứng, thậm chí không xuất hiện một chút ánh sáng nhạt nào. Điều này đại biểu cho là Tiểu Vũ không có chút thiên phú võ mạch nào cả. Tiểu Vũ nhẹ lắc đầu thử lại lần nữa, nhưng mà qua mấy chục giây thì vẫn không có phản ứng gì. Không lẽ linh lực của ta làm nó hỏng luôn rồi sao? Hắn thầm cười trong bụng, khi nãy ánh sáng chỉ lóe lên nhanh hơn cả cái chớp mắt liền tắt hẳn, xem ra đã hỏng thật rồi. Lúc này đám thiếu niên xếp hàng chờ đằng sau đã bắt đầu vui sướng khi mà có người gặp họa. Bọn họ gào la cười nhạo. Có mấy đệ tử Huyền Linh Tông chú ý tình hình thi bên này, biểu lộ thiếu kiên nhẫn, ánh mắt đồng tình nhìn Tiểu Vũ. Đệ tử phụ trách ghi số liệu của Tiểu Vũ mất kiên nhẫn quát mắng dục. Thôi, mau. Tiểu tử thối nhà ngươi đừng có chậm gì ra đó. Phía sau còn có bao nhiêu người đang chờ. Nếu không muốn thi thì cút đi. Bà nhà nó, thiên phú thế thì phải như vậy làm ta tốn thời gian. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn lại chứng đá. Hắn muốn thử lại lần nữa xem kết quả chứng đá một chút. Hắn đang xác định có thật là quả trứng bị hỏng rồi không. Mấy mấy giây qua đi vẫn chẳng có một chút phản ứng nào cả. Đệ tử Huyền Linh Tông ục ịch béo lùn bị Tiểu Vũ trừng mắt nên ôm cục tức, thấy vậy cười lạnh bỏ đá xuống giếng. Thôi, tổ cha nhà nó xui quá là xui, cái tên phế vật không có võ mạch, cầm cái thẻ bài này của ngươi cút đi. Đệ tử Huyền Linh Tông lột mầm ném thẻ bài cho Tiểu Vũ xuống đất. Tiểu Vũ trở tay chộp thẻ bài, ngẩng đầu liếc đệ tử Huyền Linh Tông lùn tịt, cười lạnh không nói một tiếng nào. Bước xuống phía dưới, lại gần Liễu Mộng Nhiên. Xem các ngươi làm sao khảo thí được nữa. Hắn cười lạnh trong lòng. Quả thật hắn đã làm hư quả trứng đá đó rồi, nên những người phía sau liền không thể kiểm tra được. Xin lỗi Trần công tử, ta đã làm phiền đến người rồi. Không có gì, đây cũng chính là ta muốn như vậy, không cần quan tâm quá làm gì, chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Liễu Mộng Nhiên anh ấy nói với hắn, hắn đành cười trừ. Hai người quay lưng rời đi vì phải đến trưa mới có đợt khảo thí tiếp theo. Khi hắn vừa đi, người tiếp theo lên khảo hạch liền không cách nào làm chứng đá phát sáng được. Mọi người ở phía dưới nhanh chóng tống cổ hắn xuống, nhưng 10 người liên tục không cách nào làm chứng đá phát sáng được. Chuyện này liền làm mọi người chú ý tới. Này, có phải chứng đá phía trên bị hỏng rồi hay không? Tên kia là bạn hữu của ta, rõ ràng là hoàng cấp thượng phẩm võ mạch, tại sao không thể làm nó phát sáng được? Ta cũng như vậy, chuyện này rõ ràng có vấn đề rồi. Mọi người liên tục bàn tán với nhau. Mấy trưởng lão phía trên thấy vậy liền lớn tiếng trấn áp. Tất cả im lặng cả đi, để ta xem xét có phải nó bị hỏng rồi không. Lão già áo xám lại gần thả chân khí vào đó, nhưng chứng đá không chút phản ứng, làm lão trâu mày lại. Chuyện này... Mọi người thấy vậy nên không biết nói như thế nào. Bình thường công cụ kiểm tra võ mạch rất là hiếm khi hư hỏng, nhưng mà không biết lần này tại sao lại như vậy. Công cụ kiểm tra võ mạch đã bị hỏng, 10 người lúc trước quay lại kiểm tra. Tên trưởng lão giọng trầm ổn lớn tiếng nói. Sau đó hai tên đệ tử của Huyền Linh Tông đem ra một chứng đá khác để lên bàn, sau đó rời đi. Mấy tên lúc đầu không có rời đi, khi mà xác nhận công cụ kiểm tra bị hư thì liền vui mừng tiến lên kiểm tra lại. Số 200, Hoàng Ngôn, hoàng cấp trung phẩm, thông qua. Số 350, Ngôn Lù, hoàng cấp thượng phẩm, thông qua. Sau khi đổi công cụ kiểm tra, mọi người liên tục lên khảo thí bình thường. Có người vui vẻ, có kẻ buồn, thay phiên nhau rời đi để chuẩn bị cho đợt khảo hạch tiếp theo. Trên đường trở về Liễu gia thì hai người đi song song với nhau, nhưng mà lần này rất ít nói chuyện, mà Liễu Mộng Nhiên cũng không biết nên bắt chuyện với hắn như thế nào. Liễu cô nương, ta làm phiền như vậy đủ rồi, bây giờ cũng chuẩn bị rời khỏi thôi. Tiểu Vũ dừng lại một chút, nhìn sang nàng bất ngờ mở miệng. Hắn cũng không muốn dây dưa ở nơi này quá nhiều, nơi đây xác thực không có cái gì đáng lưu luyến cả. Nàng nghe hắn nói vậy thì cũng dừng lại, thở dài hỏi. Vậy khi nào Trần công tử mới rời đi? Ta sẽ đi liền. Tiểu Vũ vuốt cằm suy tư một chút rồi nói. Liễu Mộng Nhiên nghe hắn nói như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy mất mát, một cỗ cảm xúc khó nói lên lời. Mỗi lần nàng định nói gì nhưng mà lại thôi. Hắn mặc dù thấy biểu hiện của nàng nhưng mà vẫn giữ im lặng. Trong Khai Thiên Tháp, nước đời này cũng thật là đặc biệt. Ta man mát cảm nhận được trong nước có chứa một chút sinh ý thì phải. Đại Vũ tiến lên tầng 2 ra khỏi tàng kinh các, nước mắt nhìn ra khu thủy nguyên xem xét, nghiên cứu nước ở nơi này. Tầng 1 có thể trồng cây thoải mái mà cây lại sinh trưởng rất là tốt, nhưng mà tầng 2 thì có tác dụng gì đó mà vẫn chưa biết. Hắn muốn nghiên cứu thật kỹ về chiếc tháp này xem có bí mật gì nữa không. Đến chỗ sư phụ hỏi thăm một chút thôi. Tâm niệm vừa động, hắn lướt trên mặt nước nhanh như gió, nhanh chóng bay liên tục trên không. Đây chính là do tác dụng thần kỳ của chiếc tháp mang lại. Chủ nhân không cần phải có pháp lực, chỉ cần ở trong nó là được. Bay một hồi, hắn liền thấy một đình viện nho nhỏ được đặt trên mặt biển. Nó trôi nổi lên trên giống như là một đình viện này rất là nhẹ, không có một chút trọng lượng nào. Đình viện này vô cùng đơn sơ, chỉ có dài rộng chừng khoảng 10 thước vuông. Hắn nhìn thấy một lão già đang ngồi trên đó câu cá. Người này không phải ai khác chính là Tháp Lão Thiên Sinh. Nhưng hắn lắc đầu cười trừ, trên đây làm gì có cá mà câu. Bất quá hắn cũng không hỏi đến chuyện này. Tiến đến bàn đá, hắn tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười lên tiếng. Sư phụ, người thật là rảnh rỗi nha, lại còn ngồi đây câu cá nữa. Sao, hôm nay lại đến tìm ta, có phải gây họa rồi nữa không? Tháp lão tùy ý cười cười nói. Ấy, sư phụ người không nên đổ oan cho con như vậy. Hôm nay con đến là có chuyện muốn thỉnh giáo người đây. Hắn đành cười khổ, lúc trước đến tìm sư phụ toàn là hắn gây họa, nên lần này sư phụ liền có tâm lý chuẩn bị sẵn, làm hắn khóc không ra nước mắt. Tháp lão không có quay đầu lại mà giọng điệu tùy ý nói. Người có chuyện gì muốn hỏi ta? Sư phụ, nước trong tầng 2 này con cảm thấy nó rất là đặc biệt. Hơn nữa còn cảm nhận được bên trong nước có chứa sinh cơ rào rạt, không biết nó có tác dụng gì không? Đại Vũ không vòng vo mà trực tiếp hỏi vào vấn đề chính. Đây là chuyện mà hắn đang thắc mắc. Dù sao sư phụ của hắn cũng đã ở nơi này rất là lâu rồi, nên sẽ hiểu biết nhiều hơn hắn. Thì ra là ngươi hỏi chuyện này. Đúng là trong nước có chứa sinh cơ rạt rào, nhưng không mạnh lắm. Ngươi thấy tầng 1 cây cối xanh tươi như vậy là biết tại sao không? Tháp lão cười lớn hỏi ngược lại hắn, làm hắn có phần lúng túng một chút. Không lẽ là do nước ở đây sao?

sau đó để cho nó mặc sức mà thỏa thích tìm kiếm đồ ăn. Đương nhiên hắn biết số lượng yêu thú cấp thấp trong tháp đã gần hết, nên lần này để cho nó ăn thỏa thích đi. Tiểu Bạch như là thiểm điện phóng nhanh đi tìm đồ ăn, còn hắn thì đi lại gần gốc cây cổ thụ ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Từng tia linh khí màu vàng đục từ dưới đất bay lên tiến vào trong người của hắn. Gió khẽ thổi qua, làm những chiếc lá khô trên cành cây chậm rãi rơi xuống. Rơi trên người hắn nhưng mà nhanh chóng bị khí nóng làm chúng rơi ra chỗ khác, làm cho lá cây rơi xung quanh hắn thành một hình tròn. Hai canh giờ sau, Tiểu Bạch liền mang khuôn mặt hí hửng chạy lại. Hắn liền mở mắt ra mỉm cười nói, ăn đủ rồi chứ? Nhìn thấy cái bụng phình to của nó là hắn biết là đã có thu hoạch bội thu rồi. Làm sao mà không tìm được thức ăn cơ chứ? Lần này là ta may mắn tìm được cái chuồng nuôi dê, ta liền nhảy vào đó ăn thoải mái, cảm giác thật là sung sướng. Hả? Sao ngươi lại đi vào chuồng của người ta ăn trộm? Đúng là ngươi to xác nhưng não chỉ bằng hạt nhãn thôi mà. Hắn đánh mạnh vào cái đầu vảnh cao kiêu ngạo của Tiểu Bạch và mắng một trận. Nếu nó làm như vậy thì những người dân kia sẽ rất là khổ cực. Chuyện này hắn không muốn thấy. Lần này chính là hắn đã phá hoại người ta rồi. Thôi được rồi, giờ ngươi dẫn ta đến chỗ ngươi vừa ăn, ta lại đó đền cho người ta. Về sau không được làm như vậy, nếu không ta sẽ bỏ đói ngươi một ngày đấy. À thì tại chủ nhân không nói sớm, ta nào có biết, chỉ thấy thức ăn là ta nhào vào làm một chuyến thôi. Lỗ to nhất là chủ nhân ngươi mới đúng. Gì? Sao lại đổ lỗi cho ta? Trên đường đi hắn cùng với Tiểu Bạch cãi nhau. Chuyện này làm hắn vô cùng đau đầu. Giết rồi hắn không biết là chủ hay nó là chủ nữa. Ôi ông trời ơi, ta có làm gì sai mà lại gặp chuyện như vậy? Số thú ta nuôi đã chết hết cả rồi, lấy gì mà nuôi vợ nuôi con đây? Từ phía xa liền truyền vọng lại giọng người khổ sở khóc lóc. Hắn liền biết đây chính là chủ nhân của chuồng dê kia rồi. Tiến về phía trước nhanh một chút đi. Tiểu Vũ ra lệnh cho Tiểu Bạch chạy nhanh đến phía trước. Liền thấy một người trung niên tầm khoảng 40, da ngăm đen, quần áo chắp vá tại nhiều nơi. Thấy cảnh tượng người trung niên quỳ xuống đất khóc làm hắn khó chịu vô cùng. Không, xin đừng giết ta. Nhà ta còn con nhỏ vợ ốm cần chăm sóc. Người trung niên thấy một người thiếu niên cưỡi thiên lang đi lại thì không khỏi sợ hãi, không ngừng cầu xin tha cho. Thấy vậy Tiểu Vũ nhảy xuống kêu nó không nên lại gần, nếu không sẽ dọa chết người thường. À, vị đại thúc này không cần sợ hãi. Ta đến đây là để trả nợ số thú đã bị thiên lang ăn mất. Đây là 10.000 kim tệ, xem như là số tiền ta bồi thường cho tổn thất của đại thúc. Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, tay lấy ra túi kim tệ đưa đến trước mặt của trung niên kia, giọng có lỗi mà nói. Người trung niên e dè không dám đưa tay nhận, nhưng mà vẫn cố hỏi lại. Hiện tại gia đình hắn chỉ còn số dê này để dựa vào, hiện tại không còn xem như là cả nhà sẽ chết. Thật sự là trả cho ta sao? Thật sự đấy. Đây chính là lỗi của ta đã không quản kỹ yêu thú của mình. Ta tại đây xin lỗi thúc thúc vậy. Thấy người trung niên còn nhát thì hắn liền dúi túi kim tệ vào tay người trung niên, sau đó mỉm cười đi lại chỗ Tiểu Bạch, nhảy lên lưng nó sau đó rời đi. Thật đúng là người tốt mà, cảm tạ, cảm tạ. Hắn đi được một khúc xa liền có tiếng hô vọng lại, liền mỉm cười sờ sờ đầu Tiểu Bạch nói, chúng ta lên đường thôi. Trên đường đi bất quá cũng không có chuyện gì làm phiền nên hắn và Tiểu Bạch vô cùng thoải mái. Lâu lâu cũng phải cỗ xe ngựa chạy ngang. Mấy con ngựa thấy Tiểu Bạch thì không khỏi túng giò, không dám đi đến gần. Mỗi lần như vậy hắn đành để cho Tiểu Bạch chạy vào sát mép đường để nhường đường cho mấy cỗ xe ngựa đi ngang. Chủ nhân, trong nơi kỳ lạ kia cũng có con người sao? Tiểu Bạch truyền âm nói, ý ngươi là nơi nào? Tiểu Vũ suốt cằm suy tư, hắn đang suy nghĩ mình đã đưa nó đến nơi nào chứ, làm sao hắn không nhớ được. Thì là cái nơi vô cùng rộng lớn mà chủ nhân mang ta vào đấy. Ta thấy trong đó có người, là một nữ nhân mà. Nhưng mà ta thấy nàng đi dạo, định ra hù dọa một chút, đánh làng cho vui, thì bị nàng búng tay một phát, ta liền bay hơn 10.000 dặm, khiến cho thân thể còn ê ẩm tới giờ, mà tới giờ vẫn phát sợ. Nghe Tiểu Bạch nói như vậy, Tiểu Vũ nhảy dựng lên, hướng về phía cái đầu cao ngạo của Tiểu Bạch mà đánh một cước. Tiểu Bạch ủy khuất a, nó cũng không biết làm sao lại chọc tức chủ nhân rồi. Nó rõ ràng là người bị hại cơ mà. Đánh cái đầu nhà ngươi chứ đánh. Đó là lão bà của ta đấy, ta còn không dám đánh mà ngươi lại to gan bằng cọp rồi. Ngươi đúng là không biết sống chết. Cũng may là nàng biết ta có thú sủng nên mới nhẹ tay. Nếu không là ngươi đi chuyển kiếp rồi đấy. Hắn giờ khóc giờ cười. Nàng là người mà hắn yêu thương, hơn nữa thực lực là hơn hắn không thể so sánh được. Đánh nàng sao, cho tiền hắn cũng không dám đánh. Chỉ mới là thả dê mà đã bị thảm rồi. Đánh xong chắc là nàng lập mộ choán luôn quá. Tiểu Bạch nghe chủ nhân tôn kính của mình nói như vậy, nhất thời không khỏi ngạc nhiên,

Ở thôn Tiền Trang, Nhiếp Vân có uy tín không thua kém gì trưởng thôn. Lời hắn nói nhiều lúc ngay cả trưởng thôn cũng phải nghe theo. Vừa dứt lời, không khí trở nên khẩn trương, đám người giống như là nồi lẩu bị ném vào hòn đá, nước bắn ra tung tóe. Có tiếng trẻ nhỏ vô số khóc ở giữa đám hỗn loạn, tiếng la sắc nhọn của nữ nhân cùng với tiếng hô khẩn trương của nam nhân. Xung quanh không ngừng thấp thoáng nghe được tiếng nữ nhân cùng với hài tử kêu khóc, còn nghe được tiếng vó ngựa, tiếng bò dê kêu gào cùng với cả tiếng chạy dồn dập, thậm chí còn nghe được tiếng quát giống của nam nhân. Mấy mấy năm qua thì thôn không bị kẻ địch xâm lấn, nhưng hôm nay lại là lần thứ hai gặp tập kích. Những nam nhân trai tráng trong thôn cầm vũ khí lên chạy về phía trước ngăn cản nhóm thổ phỉ, còn những người khác thì tìm chỗ ẩn nấp. Một khắc sau thì một loạt âm thanh chạy hỗn độn mạnh mẽ tiến vào lỗ tai, càng ngày càng gần, rõ ràng chính là hướng chuồng bò chạy đến. Hey, không nghĩ nơi này còn nhiều trâu bò béo tốt đến như vậy. Đội trưởng, lứa bên cạnh còn có rất nhiều dê sữa nữa. Hai luồng âm thanh nam nhân tràn đầy kinh hỉ. Mang những con trâu cùng với dê béo tốt nhất mang đi. Tiếng nam nhân lỗ mãng cao giọng ra lệnh. Dạ, đội trưởng. Sau câu trả lời ngắn gọn là tiếng trâu kêu ôn tồn hòa với lẫn tiếng dê trầm thấp. Đội trưởng, chọn được rất nhiều dê trâu. Lần này thanh âm bẩm báo không giống như người trước đó, chắc là binh sĩ khác. Các ngươi mang trở về trước đi, số còn lại theo ta tới nơi khác tìm xem. Giọng nam thô lỗ đầy khoái chí mà cười nói, khẳng định là vẫn còn tìm được nhiều đồ tốt hơn. Thằng Ngao, ngươi ngửi cái gì ở đó? Giọng nam vốn đã rời đi cao giọng hét lên. Tiếng chó sủa ngao ngao ngao, wow wow. Tiếng sủa giống như là tiếng sấm ở bên ngoài bức tường đối diện, cùng với tiếng móng vuốt cào bới, ưu thế hoàn toàn áp đảo làm đám trâu trong lều rối loạn. Mãnh thú kia khiếu giác xem ra không tệ, chó tìm độc đã được huấn luyện chuyên môn, nhưng tuyệt đối có thể hơn chó thường rất là nhiều. Tiếng cười lộ mãng tàn độc vang lên. Nhìn phản ứng của tàng ngao, trong bức tường kia hẳn có dấu đồ vật gì đó. Hai người các ngươi nhanh chân đập ra để nhìn xem cho ta. Dạ, đội trưởng. Hai tiếng bước chân một trước một sau vang lên, dần dần tới gần vách tường. Những người dân núp ở vách tường vô cùng sợ hãi, không khỏi run rẩy. Đông đông đông. Bên ngoài bức tường đối diện vang lên âm thanh nặng nề mạnh mẽ, cả vách tường đều rung chuyển. 1, 2, 3, chạy. Bỗng có một tiếng hét thật là lớn phát ra từ phía sau bức tường. 4-5 người trong đó có cả nam lẫn nữ, mọi người nhanh nhẩu chạy nhảy toán loạn. Chạy à, mau bắt bọn chúng lại cho ta. Nhớ là không được giết, phải bắt sống. Tên thủ lĩnh cười lạnh ra lệnh, lập tức những tên khác liền thi hành mệnh lệnh. Mấy tên khác liền nhanh chóng bắt được người. Nữ nhân này chẳng những già hoạt như hồ ly, chạy trốn cũng nhẹ nhàng như là linh dương. Một tên thổ phỉ bắt được một nữ nhân, thanh đại đao sáng loáng chen vào bên hông của nàng. Trên lưng chuyển đến giọng nam thô mãng, mang theo vài phần ý cười tàn nhẫn. Người im cho ta, nếu không phải là vương hạ lệnh tất cả tù binh phải bắt sống, bây giờ ta liền làm thịt người rồi đấy. Cổ áo sau bị bàn tay to lắm lấy, thân thể nằm úp sắp bị kéo lên không trung. Nàng nhìn thấy khuôn mặt tục tằng ngăm đen mà lộ ra nụ cười dữ tợn. Ui, mặt thật là bẩn, thật là một cái nữ nhân lôi thôi. Người nghi ngờ là một tên mặc áo giáp, hắn mở miệng nhe răng cười, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn chán ghét cùng với đùa cợt. Hắn đưa tay quăng nữ nhân đã sợ tới mức đần độn tới cho hai cấp dưới, không kiên nhẫn quát, mang đi đi. Dạ, đội trưởng. Tất cả trâu và dê sữa khỏe mạnh đều bị dắt đi, tài sản bị cướp đoạt, rất nhiều thôn dân ẩn trốn cũng bị tìm thấy. Hơn 100 con dâu cùng với dê sữa bị kéo tới bãi cỏ xa xa. Có mấy binh sĩ mặc giáp, tay nắm trường thương, cùng với hơn 10 con tàng ngao canh giữ. Những người này chính là thổ phỉ, nhưng lại được huấn luyện như là binh lính. Những người này được Trung Nguyên đế quốc huấn luyện để đi sang các phương triều khác tiến hành cướp đoạt, sau đó sẽ trở về đế quốc để ăn chiếu với nhau. Chuyện này thì những phương triều đương nhiên là biết, nhưng mà không làm gì được vì thực lực có hạn, mà cũng không thể chống lại đế quốc như vậy. Giải thích tàng ngao là chó săn đã được tập luyện. Rất nhiều thôn dân bị giam giữ ở một khoảnh bãi cỏ. Bên cạnh bãi đất trống trơn, hơn 10 bước là một tốp các kỵ binh tay nắm trường thương đứng thành một hàng. Phía trước kỵ binh là một hàng các binh sĩ giáp da, dắt theo đại đao. Tất cả đều nhanh nhẹn dũng mãnh tàn bạo, lan tỏa ra sát khí. Tổng cộng ước chừng có khoảng gần 100 người. Mọi người xung quanh yên lặng co quắp mà ngồi xổm cuộn tròn lại. Trong đôi mắt khép nửa đều tràn ngập một sự sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Thẫn thờ cùng với bi thương hiện rõ trên mặt bọn họ, nhìn không rõ ra một chút sức sống. Ở giữa bãi đất trống chính là nơi giam giữ các nữ nhân trẻ tuổi. Bên phải là lão nhân cùng với hài tử. Mấy chục hài tử quặn tròn lại bên cạnh các người của lão nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hoàn toàn mất đi sự hoạt bát sáng láng vốn có. đôi mắt trong veo đầy sự hoảng sợ. Có binh sĩ cầm roi dài màu đen qua lại tuần tra giữa các tù binh. Mỗi khi chỗ nào có vang lên tiếng khóc nức nở cùng với gây rối, roi ra liền vung lên pa một tiếng tàn độc. Tiếng kiềm nén bi thảm cùng với tiếng quát lớn của binh sĩ đồng thời vang lên. Phía trước 7-8 thước có 3 kỵ binh đặc biệt gây chú ý. Ở giữa có một con ngựa trắng trên lưng đặt yên ngựa có hoa văn hoa sen màu vàng. Ngồi bên trên đó là một thượng sư mặc áo ngũ hành, đầu đội mũ ngũ hành màu vàng. Hai con ngựa nâu đứng hai bên trái phải, trên lưng đặt yên ngựa da mềm bao bởi gấm màu xanh. Ngồi trên là hai nam nhân trẻ tuổi mặc áo giáp, trên đầu là mũ sắt cắm đuôi bò ở bên ngoài. Tại chỗ trán được khảm đá khổng tước, vỏ đại đao đeo bên hông cũng được khảm đá. Thân hình hai người đều vạm vỡ nhanh nhẹn dũng mãnh, làn da đen hồng, ngũ quan sâu sắc kiên cường. Sự mạnh mẽ cùng với sát khí quanh thân cường thịnh hơn những binh sĩ mặc giáp thường rất là nhiều. Rõ ràng đây là những tướng lãnh cấp cao. Cống giáp kỵ lính, không biết phương khi nào sẽ trở về. Thượng sư trung niên hai tay tạo thành hình tròn lễ phép hỏi nam nhân mặc áo giáp bên trái. Khuôn mặt nam nhân được gọi là cống giáp kỵ lính, có chút thô kệch hơn nam nhân phía bên phải. Mũ sắt cũng được khảm nhiều hơn một viên đá khổng tước. Nghe xong câu hỏi thì tầm mắt sắc bén đang nhìn đỉnh núi phía đông di chuyển về hướng thượng sư, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng muốt. Vương săn bắn đến tận hứng, tự nhiên sẽ trở về thôi. Kính xin thượng sư yên tâm. Phương chắc chắn sẽ dâng lên pháo vương tế phẩm tốt nhất. Thượng sư đặt câu hỏi cũng cười cười, gật đầu không nói thêm gì, cùng với hai kỵ lĩnh nhìn về phía đông. Hắn là Lạt Ma Khúc Bàn, phụ trách các hoạt động thờ cúng của pháp vương. Nếu làm hỏng việc, làm cho pháp vương nổi giận, chính là trọng tội không thể khoan dung. Đột nhiên ở đỉnh núi xa xa ở phía đông xuất hiện bóng người đông nghìn nghịt cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc. Lúc đầu âm vang lên như là sấm rền, chốc lát liền giống như là tiếng gõ của trăm ngàn chiếc trống đại, âm thanh thúc giục lòng người dày vò tâm trí. Thời gian qua giống như là đã thật lâu vậy, cũng giống như mới chỉ trong chớp mắt. Tiếng vó ngựa dồn dập từ nhỏ thành lớn, lại từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng dừng lại. Bên trái tiếng bước chân nặng nề không ngừng, theo đó là tiếng binh sĩ quát mắng cùng với tiếng roi ra xé không khí phát ra. Ở bãi đất trống bên trái có mấy trăm thanh niên trai tráng bị đẩy vào đó. Hai tay bọn họ đều bị dây thừng trói ở phía sau lưng. Đại đa số nam nhân trên thân còn mặc giáp mỏng, có mấy nam nhân mặc giáp dài, trên trán thân mình còn in nhuộm máu vết đỏ sậm loang lổ. Vâng, đã săn bắn tận hứng sao? Trong đoàn người hỗn độn có tiếng nam nhân ở phía trước cung kính hỏi han. Đúng vậy, hiện tại ngài đang đi đến đây, có lẽ một chút nữa là sẽ tới nơi thôi. Đáp lại là tiếng nam nhân trầm mạnh mang theo đầy từ tính, trong giọng điệu lạnh lùng cứng rắn thoáng qua ý cười khó nói lên lời. Trừ bỏ tế phẩm ra, còn có thể bắt được một chút ít tù binh, cũng có thể nói là không quá mức nhàm chán. Thanh âm trầm mạnh như là tiếng tàng ngao dồn nén gào rú, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn thoáng qua ý cười kia chính là của người thống lĩnh cao nhất của đội kỵ binh. Nữ nhân đứng đầy trên đồng cỏ trống, tiểu hài tử cùng với lão nhân cũng có rất nhiều người, không phải là người trong thôn Tiền Trang, đủ để hiểu rằng đội quân này đã tập kích không chỉ thôn Tiền Trang thôi đâu. Cướp đoạt tài sản, bắt cóc nữ nhân, bắt giữ lão nhân cùng với tiểu hài tử, giam cầm thanh niên trai tráng làm tù binh, hành vi này cùng với cường đạo đại gian đại ác. Chỉ có điều là một tên trùng thổ phỉ cũng có thể tạo ra được một kỵ binh nghìn người nhanh nhẹn uy dũng lại nghiêm chỉnh đến như vậy. Tại sao? Chỉ có thể là đế quốc mà thôi. Tiếng vó ngựa tuy đã dừng lại nhưng mà sát khí giá lạnh xung quanh so với lúc trước thì không biết nồng đậm hơn gấp mấy trăm lần. Xung quanh hơn phân nửa nhóm kỵ binh đã vây quanh nơi này chật trội như là nêm cối. Đừng nói là người, chỉ sợ ngay cả con ruồi con bọ thì cũng không thể trốn thoát được. Đứng đầu là một người mặc giáp hoa văn, đuôi giày da màu đen đế bằng có thêu hoa văn sư tử. Cạnh bên ống giày cao đến đầu gối được khâu vào hai hàng đinh bạc, phía mép ống được khảm một hàng đá lục tùng nhĩ cùng với chỉ vàng. Bên ngoài ống giày cùng với cả ống quần có dính nhiều vết máu. Bên ngoài áo bào màu đỏ thẫm là áo giáp màu đen, ánh sáng đen lạnh lẽo, nồng đậm mùi máu tanh. Hướng tầm mắt lên trên có thể thấy đại đao đeo bên trái thắt lưng. Vỏ đại đao màu ô kim được bao quanh bởi bông hoa sen 16 cánh gồ lên. Trung tâm của bông sen tinh xảo tuyệt luân kia chính là một hình đầu lâu trắng xám trông rất là sống động. Mỗi một ánh mắt của đầu lâu đều được khảm ngọc bích, phản chiếu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trong sự xa hoa lộ ra sự cổ quái thần bí, dường như là muốn tỏa ra sát khí ma quỷ trảm thiên diệt địa, cắn nuốt linh hồn. Chỉ có thể yên lặng không ngừng ngắm nhìn thanh đao, giống như là muốn nhìn xuyên qua vỏ vào bên trong để thấy được lưỡi đao nhuốm máu,

vại bạc, hộp bạc và bình bạc. Thượng sư, mời người thuật lại những tế phẩm mà Pháp Vương đã yêu cầu. Cống Giát kỵ lĩnh đứng bên phải Cổ Cách Vương tiến lên một bước, xoay lại cung kính hành lễ với cả Khúc Bản Lạt Ma. Khúc Bản Lạt Ma lấy ra một quận lụa đỏ thêu kim tuyến vàng từ trong túi bên hông, thành kính mở ra, kéo dài thanh âm đọc ra những điều làm cho người ta phải sợ hãi. 15 đầu người, 10 đôi mắt người, 12 chiếc lưỡi người, 20 quả tim người, 18 bộ ruột người, 5 bộ da người, 3 bình máu người, 7 khối thịt mông người, 6 cặp bình quý, 11 đóa hoa sen. Gió lạnh tiến vào từ cái miệng há lớn làm cho cổ họng cứng đờ của người phía dưới càng thêm căng cứng. Bọn họ nghĩ hẳn lỗ tai mình có vấn đề, bằng không tại sao lại nghe được những thứ khủng khiếp như vậy. Nhưng không để cho bọn họ tiếp tục hoài nghi, những hình ảnh cực kỳ bi thảm đã hiện ra trước mắt. Chỉ thấy binh sĩ bắt toàn bộ tù binh xếp thành tư thế quỳ mọp xuống, không phân biệt nam nữ, dùng dao găm cắt bỏ toàn bộ quần áo trên người của bọn họ, làm lộ ra cơ thể trần trụi. Bên kia mười mấy binh sĩ dùng chân đạp lên thắt lưng tù binh nam, buộc họ phải áp ngực xuống mặt đất. Trong tay mỗi người đều cầm một cái móc sắt có xích dài 3 tấc, một tay mở ra mông tù nhân, một tay đâm móc vào hậu môn. Móc sắt màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh, nháy mắt biến mất trong hậu môn của tù nhân. Những binh sĩ hơi di chuyển tay, sau đó dần dần lùi lại. Móc bên trong lập tức kéo ra vách ruột mềm mại. À! Nhưng mà bàn chân to dẫm ở trên lưng giống như là tảng đá lớn ngàn cân ép bọn họ không thể động đậy. Những binh sĩ này nắm dây thừng, cổ tay hướng ra phía ngoài, móc sắt đi vào trong trực tràng mang theo một phần ruột đứt dính máu phá hậu môn mà ra. Bọn họ ném đi móc sắt, dùng tay không để cầm đầu ruột rồi lôi ra, thủ pháp thành thạo và rút ra bên ngoài. Một bộ ruột hồng hồng trắng trắng quẩn quẩn không dứt từ trong hậu môn đi ra, chỗ to chỗ nhỏ. Mỗi khi rút ra một đoạn, tù binh liền gào thét thống khổ to một tiếng. Hai tay binh sĩ luân phiên kéo, tiếng tù binh đau đớn gào thét không dứt. Ở phía bên kia thì hơn 10 người binh sĩ đem 7-8 nữ tù binh đá ngửa mặt lên. Một binh sĩ đứng phía trước, tách hai đùi nữ tù binh đặt dựa sát đầu, khiến cho phần mông cao cao nhấc lên. Binh sĩ đứng ở giữa hai chân, 5 ngón tay đen thô khép lại, như là chảy sắt đâm vào chỗ đó mềm mại của nữ nhân. Trong lúc nữ nhân kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế và phun ra máu tươi, hai cánh tay cường kiện kia vẫn không ngừng xâm nhập. Một lát sau giống như là tóm được thứ gì đó, sau đó kéo một cái, cánh tay dính đầy máu tươi uốn lượn dần dần từ trong chỗ đó rút ra và cuối cùng lộ ra bàn tay nắm chặt lại. Trong bàn tay máu chảy đầm đìa là một mảng thịt tròn màu đỏ chói mắt. Phía dưới mảng thịt tròn là một búi thịt đầy nếp uốn, giống như là ruột tươi dính đầy máu. Đây đúng là bộ phận sinh dục của phụ nữ bị lộ ra trọn vẹn. Tiếp đó binh sĩ mặt không đổi sắc rút dao găm ra, cắt đứt bộ phận sinh dục nữ lộ ra bên ngoài. Lại giống như là quấn túi nước da trâu vậy, xếp bộ phận kia quay trở về nguyên trạng. Binh sĩ phụ trách giữ chân tù binh buông ra, rút dao găm hướng nơi cao nhất trước ngực, cắt một đường. Ánh đao chớp một cái, cặp nhũ hoa bị cắt rời khỏi cơ thể, trên ngực lưu lại hai miệng vết thương lớn hình số 8. Dao găm không ngừng dao động, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu ra màu máu đỏ sầm. Mắt tù binh thì bị khoét, đầu lưỡi thì bị rút, trái tim thì bị móc, đầu bị chặt bỏ. Dao nhọn sắc cắt ngang qua đầu người để lại một lỗ hổng, làn da thì bị chóc, lộ ra thân thể màu đỏ còn đang rãy lên. Một đám những thứ gọi là tế phẩm được bỏ vào trong các dụng cụ bạc khác nhau theo thứ tự. Thỉnh thoảng binh sĩ còn đổ vào trong dụng cụ dung dịch nước trong suốt màu lục nhạt không biết tên. Sống sao? Thân thể bị rút ruột cắt nhũ hoa, móc tim lột ra, rút lưỡi chặt đầu kia từng là người sống hay sao? Cảnh tượng đó cực kỳ huyết tinh khủng bố, biến thái hung tàn trước mắt, tầm nhìn tràn ngập màu đỏ. Một khắc này thì bọn họ cảm nhận được sự thê lương thống khổ như là ngan ngỗng bị móc ruột, khỉ sống bị lấy não, hiêu nai bị cắt sừng, gấu sống bị rút mật. Mùi máu tươi người nồng đậm tỏa ra khắp trong gió, máu quần quận chảy nhuộm đỏ sẫm cả mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết khi mà chết liên tục vang lên, âm thanh chói tai như là muốn xé thủng bầu trời. Nơi đây nghiễm nhiên trở thành một bức tranh địa ngục khủng khiếp. Mà vị vương cao lớn đứng ở giữa mặt lại không hề đổi sắc, thậm chí trên mặt còn hiện ra một tia mỉm cười thưởng thức. Không chỉ hắn, tên thượng sư kia, tướng lãnh này và tất cả binh sĩ đều không lộ ra một chút kinh sợ nào, không có một chút biến sắc, giống như là những người bọn họ chém giết kia không phải là người. Đối với chúng, những người này chỉ là súc sinh thấp kém. Cầm thú, đúng vậy, đây chính là một đám cầm thú. À không, cầm thú chân chính giết chóc chỉ vì muốn no bụng, còn bọn họ là một đám cầm thú nhưng mà cũng chẳng bằng. là đám quái vật tanh máu không có nửa phần nhân tính. Người không phải người mà chính là súc vật bị giết. Chính xác là so với súc vật bị giết thì còn thê thảm hơn. À... Nữ nhân đứng phía xa nhìn đột nhiên ôm lấy đầu giống như là phát điên vậy, lồng lộn rú lên. Xẹt. Binh sĩ tuần tra rút đại đao bên hông chém xuống. Đầu nữ nhân nhanh như chớp rơi xuống. Ngũ quan vặn vẹo phủ đầy sự sợ hãi cực độ. Thân mình không đầu ngã xuống, máu tanh nồng không ngừng chảy ra từ chỗ bị chặt. Mặt cỏ nháy mắt nhiễm màu đỏ thẫm. Phía sau lại vang lên tiếng hét sợ hãi. Liền lại là một cái đầu người lăn xuống đất. Mọi người không ai là khỏi kinh hoàng. Tất cả đều bịt miệng lại không dám phát ra tiếng. Nếu không bọn cầm thú này sẽ giết bọn họ không nương tay. Đây có phải ác mộng không? Là ác mộng khủng khiếp nhất. Mọi người chỉ mong cơn ác mộng này hãy mau mau trôi qua mà thôi. Chủ nhân, phía trước có mùi máu tanh rất là nồng nặc, có vẻ như đang chém giết rất là nhiều. Tiểu bạch nhân tính hóa thần sắc hưng phấn mà nói. Nó thân chinh là yêu thú, đương nhiên là chuyện máu tanh này đối với nó không thành vấn đề. Hơn nữa làm cho nó có chút kích thích. Hả? Máu tanh sao? Người đi nhanh về phía trước xem thử một chút đi. Chắc bọn họ đang tế lễ gì đó thôi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, bình thường người dân thường bắt con này con kia để tế lễ lung tung. Khi nghe Tiểu Bạch nói như vậy thì hắn cho là những người dân kia đã làm tế lễ. Một người một sói nhanh chóng chạy lại gần thôn Tiền Trang. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, từ xa xa nhìn lại, trước mọt là một mảnh hoang tàn. Đằng xa còn trông thấy một đám người mặc giáp vây quanh đám người bên trong đó. Phía bên trên còn có những thân thể màu đỏ hình người trông như là vừa bị lột ra, làm cho người khác không khỏi tê dại cả da đầu. Xem ra có chuyện lớn rồi, chúng ta tiến gần về phía đó xem đi. Tiểu Vũ ra lệnh. Tiểu Bạch không dám chần chừ liền nhanh chóng tiến lại gần, vì nó thấy phía trước có rất nhiều mãnh thú. Xem ra lần này nó được ăn thoải mái, không cần lo lắng chuyện đói bụng nữa rồi. Bẩm vương, trong số tế phẩm cống cho Pháp Vương còn thiếu một cái đầu người. Một tên binh sĩ phụ trách kiểm kê liền chạy lại bẩm báo. Trái tim mọi người co rút đột nhiên dừng lại, tiếp đó lại đập mãnh liệt. Báo, phía trước có một người một thú đang tiến lại. Hình dạng có vẻ là yêu thú, nhưng mà khoảng cách quá xa không thể xác định được cấp độ yêu thú. Một tên binh sĩ khác chạy lại vào trong quỳ một chân xuống bẩm báo. Cổ Cách Vương nghe vậy thì không khỏi nhíu mày lại. Hắn đang nghi ngờ không lẽ mình đã bỏ sót một người nào sao? Cống Giát Kỵ Lĩnh, ngươi đến bắt tên đó lại đi. Dùng đầu tên đó bù vào số lượng đi. Dạ, vương đợi một chút. Cổ Cách Vương lạnh lùng lên tiếng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn về phía đó. Cống Giát Kỵ Lĩnh cùng với binh sĩ kia nghe vậy liền nhanh chóng tiến về phía một người một thú. Những người dân trong thôn nghe vậy liền không khỏi nói may mắn. Xem ra lần này bọn họ thoát được một kiếp rồi. Nhưng chỉ tội cho thiếu niên kia đã chết thay cho bọn họ mà thôi. Lúc này Tiểu Vũ cùng với Tiểu Bạch tiến lại gần. Thấy cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, khóe mắt không khỏi co giật vài cái. Liền nhào xuống phía dưới nôn nấy nôn đề. Chừng khoảng vài giây sau hắn mới chấn tỉnh lại từ trong tinh thần. Tiểu Bạch, có phải người đã nhìn nhầm xuống địa ngục rồi không? Hắn không nhịn được mà vỗ lên đầu của Tiểu Bạch, mắng cho một trận. Hắn thật sự là không ngờ rằng trên đời lại có chuyện ác độc như vậy xảy ra. Nơi đây không khác gì địa ngục trần gian cả. Làm gì có đâu. Ta y theo hướng ngươi chỉ mà đi nên không có nhầm lẫn đâu. Mà chủ nhân, bọn phía trước hình như là có địch ý với chúng ta thì phải. Tiểu Bạch thân là yêu thú nên rất là mẫn cảm với những thứ này. Nên nó đưa tin tức này cho hắn, nhưng nó không có một chút sợ hãi nào mà trái lại nhìn những người kia như là những cái đùi gà biết đi vậy. Chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ mà thôi. Chỉ là đám tôm tép, không đáng quan tâm. Cái ta quan tâm là tên cầm đầu đằng kia kìa. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng nói, nhảy lên lưng của Tiểu Bạch, ngước đầu nhìn về phía trước đánh giá đối phương. Liền thấy một nhóm người hơn 10 người đang đi tới. Mỗi người đều dẫn theo một cái đầu chó săn. Gâu gâu gâu, ẳng ẳng ẳng. Tiếng chó săn tàng ngao vang lên nhưng lại không dám đi về phía trước. Bọn người kia lại gần thấy Lang Vương đều không khỏi lạnh người. Bọn hắn không ngờ thú cưỡi lại là yêu thú. Mà còn lại không phải là yêu thú cấp thấp, mà ít nhất cũng từ tam cấp trở lên. Nhưng đã được vương ra lệnh nên Cống Giát Kỵ Lĩnh lớn tiếng nói. Mau lấy đầu tên đó lộp cho vương. Chỉ là một đầu con tam cấp yêu thú mà thôi. Chúng ta ở đây có rất nhiều người, không sợ không bắt được. Một tên lính nghe thế thì dẫn đầu, cầm theo trường thương la lớn chạy lại đâm thẳng vào người Tiểu Bạch. Không đợi hắn phân phó, Tiểu Bạch liền nhảy sang một bên, há cái miệng to lớn như là cái chậu của mình, cắn nát đầu đối phương, nhai nhai vài cái rồi phun ra. Ê, thật là khó ăn, không ngon một tí nào. Tiểu Bạch lẩm bẩm cào nhau với hắn làm hắn phì cười. Cắn nát đầu người ta rồi mà nói không ngon. Tên kia trên đường xuống Hoàng Tuyền nghe vậy chắc là chết thêm lần nữa mất. Mấy tên binh sĩ khác thấy vậy thì không khỏi đứng sững lại. Còn đám mạnh thú tàng ngao kia thì càng run lẩy bẩy khi mà thấy ông tổ của mình. Lấy đầu ta sao? Các ngươi còn chưa có đủ bản lĩnh đó đâu. Chuyện này là do các ngươi làm sao? Hắn chỉ tay về phía trước, đoán 89 phần 10 là bọn binh sĩ giả dạng thổ phỉ này làm ra rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn không khỏi giận dữ. Cùng là người với nhau, tại sao lại làm ra cái chuyện trời đất bất dung như thế này cơ chứ?